Vạn cổ đệ nhất thần chương 4438 tới chương 4469. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Nguyệt Linh Tinh Ngục, Tử Điện Tinh Ngục, những vùng kia khác biệt với Chu Tước Tinh Ngục. Những vần hoành quang kia là mấu chốt cuối cùng, đối phương tuyệt không dễ dàng buông tay như vậy. Muốn có được, chỉ có một biện pháp duy nhất là đánh tan đối phương chính diện. Vẫn là tài hữu tự thế giới đột phá dễ dàng hơn a. Lý Thiên Mệnh có chút cảm khái, rồi cảm thụ lực lượng tự thân. 30 năm trôi qua, không chỉ cảnh giới hắn tăng lên, mà còn chúng sinh niệm lực của hắn cũng mạnh lên tương tự. Trải rộng thượng tinh khư hình thành vô biên internet chúng sinh tuyến, để hắn thu được càng nhiều thực lực khủng bố gia trì. Điều này mang ý nghĩa, Viêm Hoàng thần tộc chỉnh thể thực lực cũng đang thuế biến. Bây giờ bát bộ thần chúng mỗi người bị kiềm chế, Viêm Hoàng thần tộc hậu duệ không có kiềm chế cùng ràng buộc, liền đang thể hiện ra tiềm lực khủng bố của một chủng tộc truyền kỳ. Hiện tại ta lại đối đầu Huyễn Thiên Tinh Linh, không cần đánh cắp nàng tinh tượng, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi nhìn về phía Tử Chân bên cạnh, đến, chúng ta tái chiến một trận. Chiến thế nào? Tử Chân cảnh giác nhìn hắn. Người cứ nói đi. Kiệt kiệt kiệt. Ngay lúc này, Hạ Tinh Khư, dị độ giới. Tại một mảnh thế giới trắng xóa mộng huyễn, một đạo bóng người trụ thần cao 9 vạn mét xuyên thẳng qua trong đó. Đây là một nữ trụ thần tuyệt mỹ, trong lúc phất tay đều mang vô cùng dụ hoặc, chính là Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Cũng chính là Huyễn Thiên Tinh Linh trong mắt Lý Thiên Mệnh. Khác với lúc trước tại trước mặt Lý Thiên Mệnh, lúc này Huyễn Thiên Tinh Linh, gương mặt xinh đẹp kia lạnh lùng như băng sương, sát ý tràn ngập trong đôi mắt đẹp. Không bao lâu, phía trước nàng xuất hiện một đầu kình ngư siêu cự hình màu tím lam, kình ngư kia tự như ảo mộng, chính là huyễn thú siêu cự hình, Hoàng Vũ Mộng Kình. Chỉ thấy Hoàng Vũ Mộng Kình kia, hình thể vô cùng to lớn, tại thế giới trắng xóa mộng huyễn này, như là vô biên vô hạn. Thì liền Vĩnh Hằng Huyễn Vương cao 9 vạn mét, ở trước mặt nó đều như một tiểu bất điểm. Đây cũng là một tòa tạo hóa cấp huyễn thiên chi cảnh. Lấy một đầu huyễn thú Hoàng Vũ Mộng Kình làm cơ sở, cùng Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới kết hợp, sáng tạo ra huyễn thiên chi cảnh để vô số người thiên hồn tụ tập. Trận địa này, như thần tích trong vũ trụ, để vô số tu luyện giả kinh thán. Nhưng một khi biết được bản chất của nó, chính là để cao tầng Huyễn Thiên thần tộc hút thiên phú hồn khí, cảm giác mang tới cho người ta chỉ có hoảng sợ. Ken. Chỉ thấy nữ trụ thần tuyệt mỹ kia đi đến trước mặt Hoàng Vũ Mộng Kình, còn chưa chờ huyễn thú kia phản ứng, huyễn thần Vĩnh Hằng Huyễn Thiên của nàng liền đã ngưng kết, vô số thiên thần văn hội tụ ngưng tụ thành một thanh cự kiếm bảy màu lộng lẫy. Sau một khắc, cự kiếm kia liền vung vẩy ra kiếm quang dài ngàn vạn mét, kiếm khí bảy màu cắt chém xé mở một vết rách thật dài trên thân Hoàng Vũ Mộng Kình. Trong chớp nhoáng này có vô số tu luyện giả thiên hồn như tiết lộ chạy ra theo huyễn thiên chi cảnh kia, tựa như một quả khí cầu lọc khí. Vô số tu luyện giả thiên hồn khó có thể tính toán, theo vết nứt bị mổ ra hướng về bên ngoài tứ tán bay khỏi. Những thiên hồn này mỗi một cái đều thuộc về một tên tu luyện giả Hạ Tinh Khư. Thô sơ giản lược nhìn qua, một kiếm này liền có mấy ngàn vạn ức thiên hồn bay ra, bỏ trốn theo huyễn thiên chi cảnh vỡ nát mà ra. Rầm rộ như thế làm cho người rung động. Đương nhiên, đối với những người tu luyện này mà nói, liền như là một giấc mộng, mộng tỉnh về sau trở về bản thể. Cũng đúng lúc này, một tiếng kình trống dường như truyền đến từ viễn cổ, vang lên tại dị độ giới này, khuấy động không gian ức vạn mét phụ cận, thế giới mộng huyễn màu trắng đều nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Vĩnh Hằng Huyễn Vương, kẻ phản bội bị ổi vô sĩ. Ngươi là sĩ nhục của Huyễn Thiên thần tộc. Hoàng Vũ Mộng Kình kia tức giận gào thét, khàn giọng liệt phế. Nó nhận ra thân phận của Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Đối mặt huyễn thú này phẫn hận giận mắng, Vĩnh Hằng Huyễn Vương thần sắc tỉnh táo, không hề biến hóa, thời điểm muôn đời tình thế hỗn loạn, chỉ có mở ra lối riêng, mới có con đường sinh tồn, không phá, không lập. Thời điểm nói chuyện, cự kiếm ngưng tụ từ huyễn thần của nàng lại chém xuống một kiếm. Vết rách thứ hai huyễn thiên chi cảnh xuất hiện. Lại là vô số thiên hồn tản mát ra. Sau đó, là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Hoàng Vũ Mộng Kình rất lớn, quy mô huyễn thiên chi cảnh này cũng là cự hình lớn nhất. Cho dù là Vĩnh Hằng Huyễn Vương, muốn triệt để phá hủy nó, cũng cần một chút thời gian. Theo kiếm khí vết trách nàng lưu lại càng ngày càng nhiều. Kết cấu kết giới tòa huyễn thiên chi cảnh này càng ngày càng sụp đổ, mãi cho đến sau cùng, kết giới Vĩnh Hằng Huyễn Thiên này triệt để phá toái. Trọn vẹn ức ức vạn tu luyện giả thiên hồn, theo trong thân thể Hoàng Vũ Mộng Kình, bay ra đi ra. Hoàng Vũ Mộng Kình, huyễn thú linh hồn này bị chém giết. Mặc dù khàn giọng giận mắng, lại căn bản không ngăn cản được hành động của Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Dù sao, đối với Vĩnh Hằng Huyễn Vương mà nói, đã không phải lần đầu tiên, việc này nàng làm 30 năm, sớm thành thói quen, xe nhẹ đường quen. Kết thúc. Vĩnh Hằng Huyễn Vương lạnh như băng nhìn thi thể Hoàng Vũ Mộng Kình kia, vỡ nát trong không gian dị độ giới này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tất cả huyễn thiên chi cảnh đại hình, đều đã phá hủy, nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi về. Trong đôi tròng mắt của nàng, tràn đầy kiên định. Đã đi lên con đường này, vậy cũng chỉ có một đường đi đến chết. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a. Giờ khắc này, nàng dường như lại biến thành huyễn thiên tinh linh kia, cười dí dỏm. Quay người rời đi. Viêm Hoàng Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh tại bầu trời mây hồng, lấy đế hoàng trật tự, thông qua chúng sinh tuyến trả lại cho hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc thượng tinh khư này. Theo cảnh giới hắn đột phá, đế hoàng trật tự của hắn tăng dài đến một trình độ trước nay chưa có. Các tín đồ Thiên Mệnh Hoàng triều thượng tinh khư, trật tự điên cuồng tăng trưởng, không biết bao nhiêu người đột phá tại thời khắc này. Đúng lúc này, một bóng người trắng bóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là huyễn thiên tinh linh mới từ dị độ giới trở về. Chủ nhân, Nô gia nhiệm vụ hoàn thành, tất cả huyễn thiên chi cảnh đạt tới vô lượng cấp đều đã bị Nô gia phá hủy. Huyễn thiên tinh linh không tới gần hắn, mà là báo cáo đỏ mặt lắc mông tại cách đó không xa. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh cười nhìn nàng. Cho đến lúc này, hắn mới tính có tín nhiệm chính thức đối với nữ nhân này. Chủ nhân, ngài rốt cuộc cười với Nô gia là bởi vì hiện tại chỉ có chúng ta đơn độc ở một chỗ sao? Huyễn Thiên Tinh Linh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn dáng vẻ không tiếc tháo kia, ám chỉ điên cuồng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, chỉ là tạm thời xem ngươi là người của ta mà thôi. Tạ đế quân Long Ân. Huyễn Thiên Tinh Linh mặt hồng hồng, thanh âm kia xốp mềm tận xương, nũng nịu nói, tiểu nữ tử nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ, hầu hạ chủ nhân. Cút. Dạ. Nhưng rất nhanh Huyễn Thiên Tinh Linh lại bay trở về, đúng rồi chủ nhân, Nô gia muốn cút đi nơi nào? Hà Tinh Khư không phải còn có rất nhiều huyễn thiên chi cảnh tiểu hình sao? Đem những cái kia cũng cùng một chỗ phá hủy. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ta muốn cùng chủ nhân ngài. Huyễn Thiên Tinh Linh biểu môi, có chút u oán. Ta muốn đi vô tự thế giới, người muốn cùng đi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Ách ách. Vậy thôi đi. Huyễn Thiên Tinh Linh có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng thoáng ngưng trọng. Đúng rồi chủ nhân, Nô gia nháo trò như thế, tương đương với đem bố cục Hà Tinh Khư của Huyễn Thiên thần tộc, tất cả đều tan vỡ. Hiện tại Huyễn Thiên thần tộc lọt vào song trọng áp chế, sợ rằng sẽ tuyệt địa bắn ngược, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tiếp đó, Bát Bộ thần chúng rất có thể có động tác. Ta tâm lý nắm chắc, người làm tốt việc của mình. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng. Tốt mà. Huyễn Thiên Tinh Linh hai mắt ngập nước nhìn hắn, chủ nhân, trước khi đi thật không lâm hạnh Nô gia một chút sao? Ta sủng hạnh ngươi cái quỷ. Lý Thiên Mệnh phi lên một chân, cái này còn thật đem nàng đá bay thật xa. Cảnh giới tăng lên này, cũng là không giống nhau. Sảng khoái tinh thần a sau khi đưa Huyễn Thiên Tinh Linh đi. Lý Thiên Mệnh về tới Cửu Long Đế Tán, cùng Tử Chân tụ hợp. Huyễn Thiên thần tộc bố cục tại toàn bộ Hà Tinh Khư đều bị Vĩnh Hằng Huyễn Vương này phá hủy. Lý Thiên Mệnh nói, tiếp theo, bọn họ tùy thời có khả năng hành động, ngươi phải để mắt nhiều hơn. Tử Chân liếc hắn một cái. Ngươi muốn về vô tự thế giới rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta luôn cảm giác mưa gió sắp đến, trước đó nhất định phải trở nên càng mạnh. Chỉ có về vô tự thế giới, nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều hoành quang chiếu rọi. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nữ nhân kia không làm nên sóng gió gì đâu. Nàng nói tự nhiên là Huyễn Thiên Tinh Linh. Mặc dù bây giờ Huyễn Thiên Tinh Linh nhìn như rất nghe lời, nhưng vẫn là không thể không phòng. Lời này của ngươi, nói cứ như ta không về được vậy. Lý Thiên Mệnh đưa tay nhéo nàng. Biết đâu chừng, mấy vị thiên đế kiều thê của ngươi ở bên kia, vạn nhất vui đến quên cả trời đất thì sao? Tử Chân ha ha nói. Đừng vạn nhất, loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, huống chi. Lần này trở về, nói không chừng liền phải cùng các nàng quyết chiến. Quyết chiến? Quyết chiến như thế nào? Tử Chân bóp hắn một chút. Khẳng định không giống với quyết chiến với ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Sau cùng nói mấy câu, hắn liền rời đi. Đế tinh phòng ngự đã bàn giao xong, toàn đế tinh đều nghiêm phòng tự thủ, mặc kệ Huyễn Thiên thần tộc hay Bát Bộ thần chúng có hành động gì, Viêm Hoàng đế tinh đều có thể phản ứng với tốc độ nhanh nhất. Khi Lý Thiên Mệnh dự định rời đi, một tia chớp từ tay trái hắn chui ra, chính là Miêu Miêu, còn buồn ngủ, mặt đầy mộng bức, cái này muốn đi rồi. Cực phẩm tọa kỵ đã nói còn chưa có đâu. Mèo đệ, ngươi ngủ những 30 năm, còn nhớ vậy. Huỳnh Hỏa cả kinh nói. Nấc. 30 năm. Miêu Miêu cũng chấn kinh. Ngủ mà cũng đột phá, hết cách. Phục. Lý Thiên Mệnh im lặng, không thèm để ý chúng. Rất nhanh. Hắn đi vào thông đạo hữu tự thế giới và vô tự thế giới, gặp Mộc Tình Tình. Vị hắc y nữ tử này đã lặng lẽ chờ đợi hắn 30 năm. Đến lúc này, gặp lại Lý Thiên Mệnh, hai mắt nàng mới tỏa sáng, có cảm giác như một lần nữa tỏa sáng hào quang. Gần đây tình huống vô tự thế giới thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giống như lúc ngươi rời đi, không có biến hóa lớn. Mộc Tình Tình ôn nhu nói, nàng ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi lại đột phá. Đúng, hiện tại ngươi trong mắt ta thì như đứa bé con. Lý Thiên Mệnh cười nói, nói đi nói lại, ta hiện tại so với bản thể ngươi, chênh lệch không lớn vậy chứ. Còn chưa thấy qua bản thể của ngươi đây. Là sắp đuổi kịp rồi. Mộc Tình Tình cười khổ nói, cảnh giới này ta tu luyện 10 vạn năm, còn ngươi? Vừa trở về, trong khoảng thời gian ngắn này thì đã đuổi kịp. Vậy không tốt sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác được nàng tự hồ không quá nguyện ý trò chuyện về bản thể, cũng không hỏi nhiều. Hắn nói, lần này đột phá xong, chiến lực của ta tại vô tự thế giới cần phải gần với thiên đế, Lâm Tiêu Đình kia cũng có thể ác chiến một trận. Bất quá, như vậy vẫn chưa đủ, ta cách chiến lực ly thiên đế chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần lại đến một nhóm hoành quang chiếu rọi. Có thể đây chính là bước khó khăn nhất. Mộc Tình Tình nhìn Lý Thiên Mệnh cao lớn, ôn nhu nói, Thiên Mệnh, không cần gấp, mọi người sẽ nghĩ biện pháp. Không có cách nào không vội. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hiện tại ta càng thêm xác định, mặc kệ hữu tự thế giới hay vô tự thế giới, sau lưng đều là chính vĩnh hằng sinh linh kia chưởng khống đại cục. Ta đã náo động không ít chuyện ở cả hai bên, nhưng bọn chúng đều không có phản ứng gì quá lớn, có thể thấy bọn chúng khẳng định đang chờ đợi một thời cơ. Một khi thời cơ đến, chúng ta liền không có quyền chủ động. Nghe hắn nói vậy, Mộc Tình Tình chỉ có thể gật đầu. Tình huống hiện tại, nàng tự nhiên rõ ràng minh bạch, nàng chỉ không muốn thấy Lý Thiên Mệnh mệt mỏi như vậy, liều mạng như thế. Điều này khiến nàng đau lòng. Để tranh thủ quyền chủ động, ta có một quyết định. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, ánh mắt dần dần kiên định, đi thôi, đi tìm cha ta nói một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Mộc Tình Tình khẽ giật mình. Người đi theo ta đi. Lý Thiên Mệnh tạm thời không nói, quyết định mang nàng đi theo. Dù sao tại Linh Độ Tinh Ngục, tuy nhiên do Lý Mộ Dương cầm đầu, nhưng chủ thể vẫn là trụ thần Mộc tộc của Mộc Tình Tình, mà Mộc Tình Tình trong bộ tộc này cũng thuộc về nhân vật linh hồn. Hắn lấy vô tự giới hoàng, chuyển đổi trụ thần lực lượng trong cơ thể thành vô tự trụ thần lực lượng. Sau đó cùng Mộc Tình Tình cùng nhau trở về Linh Độ Tinh Ngục. Trộm đế cung. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, Linh Độ Tinh Ngục lại lần nữa hỏa nhiệt, mà Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử và Vệ Tịnh đều ở trong Trộm Đế Cung. Người một nhà lại lần nữa tề tụ. Thiên Mệnh, lại lớn thêm rồi. Lý Thiên Tử dẫn đầu cười tiến lên, ra sức vỗ vai hắn. Trước đó 5 vạn mét đã có thể đánh thắng Bát Giai Trấn Cổ trụ thần Khương Thanh Loan đế nữ. Vệ Tịnh yêu thương nhìn hắn, hiện tại vừa lớn một chút, xem ra đánh Cửu Giai Trấn Cổ trụ thần không thành vấn đề rồi. Đúng thế, nhi tử ta hiện tại một quyền một cái Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Ba hoa. Vệ Tịnh che miệng cười khẽ. Hảo tiểu tử, Chu Tước Tinh Ngục không có một chuyến tay không a. Lý Thiên Tử cởi mở cười một tiếng. Trùng phùng vui sướng, khiến tất cả mọi người tương đối buông lỏng. Tiếp theo, từ Lý Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh biết được, hai vị bà tám của vô tự thế giới gần đây không có động tĩnh gì. Nhưng toàn bộ cục thế vô tự thế giới lại là sóng ngầm cuồn cuộn, có cảm giác càng ngày càng khẩn trương. Đúng rồi, hiện tại Linh Độ Tinh Ngục của chúng ta, cùng Tử Điện Thần Tộc, Viêm Phong Thần Tộc, có bao nhiêu thiên trụ quân? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến quyết định vừa rồi, hỏi vấn đề mấu chốt. Lý Mộ Dương nghĩ nghĩ nói, Linh Độ Tinh Ngục của chúng ta trước mắt có khoảng 80 ức quân lực thường quy, nhưng phần lớn cần đóng tại vị trí then chốt, có thể tùy thời điều động không nhiều. Còn Tử Điện Thần Tộc, ít nhất có 150 ức trở lên, Viêm Phong Thần Tộc cũng khoảng 80 ức. Nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, xem ra lần trước ta xử lý 10 ức thiên trụ quân ở Vô Khư Chi Địa, giống như không tính là gì. Cái đó không giống nhau. Lý Thiên Tử lắc đầu nói, thiên trụ quân có thể vào Vô Khư Chi Địa đều chưa đến 10 vạn tuổi, đều là tinh nhuệ thiên tài Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc, là trụ cột tương lai. Nhưng quân lực thường quy của hai tòa tinh ngục, phần lớn là thiên trụ thần trên 10 vạn tuổi, số lượng tự nhiên nhiều hơn. Nói thì nói vậy, nhưng quân lực thường quy của Nguyệt Linh Tinh Ngục và Tử Điện Thần Tộc vẫn còn đó. Kết quả Vô Khư Chi Địa, đối với tổng thể hai tộc mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Thần sắc Lý Thiên Mệnh cứng lại, hiện tại, những sinh mệnh vĩnh hằng kia không biết đang nổi lên âm mưu gì, sóng ngầm phun trào. Người muốn nói gì, cứ nói thẳng. Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp nói, thì cái thế cục này, ta cũng chịu đủ rồi, chờ đối phương gây khó dễ, quá bị động, ta không quen bị động. Cho nên, Lý Thiên Tử hỏi. Hiện tại toàn vũ trụ vô tự, ta cho rằng chúng ta muốn cậu ở thủ hòa bình, tranh thủ thời gian phát dục, dựa vào cái gì chúng ta phải là sứ giả hòa bình? Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể chờ người khác gây khó dễ? Ai nói chúng ta không thể là kẻ xâm lược, bốc lên chiến tranh, nhất thống vô tự thế giới? Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, chúng ta không thể làm dê đợi làm thịt, muốn làm sói đội lốt cừu. Da dê nhếch lên, thừa dịp bất ngờ, cắn chết bọn chúng. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, Lý Mộ Dương cùng Lý Thiên Tử liếc nhìn nhau, rồi trầm mặt. Chẳng lẽ, không thể đánh? Thấy bọn họ im lặng, Lý Thiên Mệnh có chút uất ức, chúng ta chỉ có thể trơ mắt chờ bọn chúng gây khó dễ. Đến khi chúng làm khó dễ thật, chúng ta có lẽ chẳng còn cơ hội phản kháng. Thiên Mệnh. Thần sắc Lý Mộ Dương trở nên nghiêm túc, không phải chúng ta thiếu ý chí chiến đấu, mà là chủ động xuất kích, ta không có phần thắng. Trong đó, có ba vấn đề thực tế. Vấn đề gì? Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn không phải kẻ lỗ mãng, sẵn lòng nghe nguyên do. Thứ nhất, ta không thể rời Linh Độ Tinh Ngục. Lý Mộ Dương trịnh trọng nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh chau mày. Chuyện này ngươi tạm thời không cần biết. Lý Mộ Dương nhìn hắn sâu sắc. Lý Thiên Mệnh tạm thời im lặng. Trước đó hắn cũng cảm thấy, Lý Mộ Dương ở vô tự thế giới này, tuyệt đối có chuyện giấu mình. Xem ra hiện tại, quả thực có, mà còn giấu không ít. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu, hắn nói, nếu ngươi có thể xuất chiến, chúng ta đến Tử Điện Tinh Ngục, về mặt chiến lực đỉnh cao sẽ không chênh lệch, ngược lại còn nhỉnh hơn. Đúng là vậy, nhưng cha không thể rời khỏi đây. Lý Mộ Dương lắc đầu. Ít nhất cũng phải cho ta biết nguyên nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Thấy hắn dai dẳng không buông, Lý Mộ Dương im lặng rồi nói, chỉ có thể nói, liên quan đến truy sát. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh chợt hiểu ra. Truy sát, lại là truy sát giả. Từ những tồn tại thần bí vô danh truy sát trộm thiên nhất tộc, chưa từng dứt. Đối phương, chính là những kẻ nắm giữ năng lực truy tìm nhân quả kinh khủng. Giờ khắc này, Lý Mộ Dương tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng Lý Thiên Mệnh dường như thấy lại Lý Mộ Dương năm xưa, bên ngoài thần đô cổ chi thần quốc. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh đã hiểu trong lòng. Vốn dĩ hắn cảm thấy, Lý Mộ Dương và Vệ Tình ở vô tự thế giới này luôn có vấn đề, thật kỳ quái. Nhưng xem ra hiện tại, mặc kệ tình huống của họ thế nào, chắc chắn có liên quan đến phụ mẫu hắn ở hữu tự thế giới, thậm chí có thể chính là họ. Về tình hình cụ thể, hắn hiện tại chưa nghĩ rõ, dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn tin rằng đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ngoài ra, còn có điều thứ hai. Thấy hắn đã hiểu, Lý Mộ Dương tiếp tục nói, thần sắc nghiêm túc, cho dù thêm Viêm Phong thần tộc, binh lực của chúng ta mới tương đương một Tử Điện thần tộc. Thiên Trụ Quân Linh Độ Tinh Ngục của chúng ta không thể dốc toàn lực, nhiều nơi cần bảo vệ, nếu không môn hộ mở rộng, Nguyệt Linh Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục có thể thừa cơ tiến vào. Thực tế thì, binh lực của chúng ta đang ở thế yếu. Hơn nữa Thiên Mệnh ngươi có lẽ không biết, muốn động thủ trên địa bàn đối phương, chúng có ưu thế về địa hình. Ưu thế địa hình? Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu, ở vô tự thế giới, không phải không có trật tự, không có kết giới thủ hộ tinh thần sao? Đúng là vậy. Lý Mộ Dương gật đầu, giải thích, nhưng mỗi tinh ngục ở vô tự thế giới đều có thủ đoạn phòng bị riêng. Ví dụ Tử Điện Tinh Ngục có Tử Điện Tinh Nguyên, một khi khởi động có thể áp chế trụ thần ngoại lai tiến vào. Đương nhiên, Viêm Phong thần tộc thuộc chủng tộc bản địa Tử Điện Tinh Ngục sẽ không bị áp chế, nhưng trụ thần Linh Độ Tinh Ngục chúng ta sẽ rất phiền phức. Tử Điện Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, đã hiểu. Vậy, Linh Độ Tinh Ngục hẳn là cũng có thứ tương tự. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tiếp theo là điều thứ ba. Lý Mộ Dương tiếp tục, Giám Thiên Đế Tử Điện Tinh Ngục rất mạnh. Không chỉ vậy, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, thậm chí Thương Sơn Uyên Thương Hải Tinh Ngục đều ở Tử Điện Tinh Ngục, chưa rời đi. So với vậy, chiến lực đỉnh cao của chúng ta chỉ có hai huynh đệ các ngươi, cộng thêm Lý Viêm Phong, Phong Thiên Đế. Về mặt Thiên Đế, ta đang thiếu một người. Cường giả đỉnh cao không bằng đối phương. Điểm này, do Lý Mộ Dương không thể rời đi mà ra. Nghe hắn phân tích ba điểm này, Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Trong tình huống này, nếu thật chủ động tiến công Tử Điện Tinh Ngục, khó mà thành công. Huống chi, một khi chúng ta tiến công quy mô, Nguyệt Linh Tinh Ngục và Thương Hải Tinh Ngục sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thiên Tử lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mày bừng bừng chiến ý, đương nhiên. Thiên Mệnh, ý kiến của ta giống ngươi, tình hình hiện tại không thể chờ đợi, bằng không chẳng khác nào chờ chết. Chỉ là, chúng ta cần đổi phương pháp. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, biết ca ca mình luôn hiếu chiến, không dễ chịu thua. Ta biết vị trí Hoành Quang chiếu rọi Tử Điện Tinh Ngục. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ cần ta tiến thêm một bước, có thể ngăn chặn Thiên Đế về chiến lực đỉnh cao, từ đó phá vỡ cân bằng tổng thể vô tự thế giới. Hiện tại không thể khai chiến trực diện, chỉ có thể tìm cơ hội chiếm lấy hoành quang chiếu rọi, ví dụ, tạo chút hỗn loạn. Lúc này, Lý Thiên Tử vừa nghĩ vừa gõ bàn, Phong Thiên Đế cầm đầu Viêm Phong thần tộc luôn muốn đánh hạ Tử Điện Đế Thành, chiếm Tử Điện Tinh Ngục, hoàn toàn làm chủ nhân. Ta có thể mời hắn đến, trao đổi cụ thể. Theo lời thiên mệnh, muốn gây hỗn loạn, tốt nhất là trảm thủ hành động. Nếu Lâm Tiêu Đình và Giám Thiên Đế đột ngột chết, Tử Điện thần tộc rắn mất đầu, chưa chắc đấu lại Phong Thiên Đế, đó là cơ hội của chúng ta. Lý Mộ Dương nghe hai người thảo luận, bất đắc dĩ cười. Tính cách của họ, quả thật cương mãnh. Cuối cùng, lão vẫn chọn ủng hộ con trai, giúp chỉ ra điểm quan trọng nhất là tập trung mâu thuẫn vào xung đột hợp lý giữa Tử Điện thần tộc và Viêm Phong thần tộc. Còn chúng ta, Trộm Thiên, sẽ tiến vào với thân phận người ngoài cuộc, không cần xuất binh, chỉ cần vài cường giả đỉnh cấp. Như vậy, hai tinh ngục kia không có lý do can thiệp. Chỉ là, cái cớ tham gia của chúng ta rất quan trọng. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh. Cái này là sở trường của ta. Hắn vỗ trán, các ngươi xem trên đầu ta còn xanh không? Phù. Một Tình Tình im lặng nghe đến giờ, không nhịn được bật cười, ngươi cười nhạo ta sao? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười khẩy. Hắn nhìn Một Tình Tình, nàng so với hắn nhỏ nhắn hơn nhiều, hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện vỗ nàng, thật sợ một chưởng lại vỗ bẹp mất. Thật xin lỗi, ta nhịn không được. Một Tình Tình che miệng cười khẽ, cúi đầu xuống, nói đến, Đồ Thiên Đế cùng Cơ Thiên Đế tại Tử Điện Tinh Ngục, gần đây ngược lại ổn định hơn một chút, hình như đều đang bế quan tu luyện. Không hấp dẫn được ta tới, các nàng không yên tĩnh mới lạ. Lý Thiên Mệnh cười nói, bất quá bây giờ, cơ hội của các nàng đến rồi, cái mũ xanh này ta mang nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng nổi giận. Ta đi tìm Lâm Tiêu Đình đơn đấu, tiểu tử kia chắc chắn không dám từ chối chứ. Đến lúc đó, tin tưởng rất nhiều người của Tử Điện thần tộc sẽ bị thu hút tới. Lúc này, Phong Thiên Đế thừa cơ bất ngờ, quy mô lớn tiến công Tử Điện Đế Thành. Ý tưởng này khiến Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử, còn có Vệ Tịnh đang nghe bên cạnh, đều khẽ gật đầu. Biện pháp này có thể thực hiện, bất quá độ khó phi thường cao. Lý Mộ Dương nói, nếu thành công, chúng ta cũng có thể phủi sạch quan hệ, công bố rằng chúng ta chỉ là bị ép cuốn vào cuộc nội đấu của Tử Điện Tinh Ngục, tất cả đều là trùng hợp. Độ khó xác thực không nhỏ. Lý Thiên Tử cũng có chút đau đầu, muốn trước mặt hai vị Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế, chém giết Lâm Tiêu Đình và Giám Thiên Đế, không hề dễ dàng. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, dù sau đó cũng là ba vị Thiên Đế. Cho dù hắn cùng Lâm Tiêu Đình sinh tử chiến, đến lúc muốn giết chết Lâm Tiêu Đình, người của Tử Điện Tinh Ngục chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Thậm chí còn muốn tiện tay xử lý luôn hắn. Cho nên, nhất định phải có người có thể kháng trụ ba vị Thiên Đế, thậm chí còn phải chém giết luôn cả Giám Thiên Đế. Ở đây, Lý Thiên Mệnh có thể đấu với Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Tử, Lý Viêm Phong đều nắm giữ chiến lực Thiên Đế. Nhưng vẫn còn thiếu một người, ít nhất phải có người có thể ngăn cản chiến lực đỉnh phong Thiên Đế. Cứ như vậy, thì còn lại hai chỗ khó. Lý Thiên Tử cau mày, thứ nhất, chúng ta còn thiếu một chiến lực đỉnh phong Thiên Đế. Thứ hai, nếu Phong Thiên Đế lựa chọn hợp tác, cho dù thành công, cũng sẽ bị trấn áp, hắn chưa chắc sẽ đồng ý tham gia. Về phía Phong Thiên Đế, ta có thể đi thông báo. Lý Mộ Dương chậm rãi nói, kỳ thật, Phong Thiên Đế cũng biết hắn không phải người tự chủ. Ngược lại, Tử Điện thần tộc và Giám Thiên Đế kia lại là đầy tớ tự chủ. So sánh mà nói, quan hệ giữa Phong Thiên Đế và chúng ta, so với chúng ta và Chu Tước Tinh Ngục càng giống môi hở răng lạnh. Một khi chúng ta triệt để thất thế, toàn bộ Viêm Phong thần tộc tất nhiên không có kết cục tốt đẹp. Không sai. Lý Thiên Tử cũng gật đầu, Viêm Phong thần tộc và Tử Điện thần tộc, thời thời khắc khắc đều khai chiến, đã là mối thù sinh tử không đội trời chung từ bao đời nay. Vị Phong Thiên Đế này, thế nhưng là một kẻ hung hãn. Lý Mộ Dương nhắc đến, trong mắt cũng lộ ra một tia khâm phục, năm xưa phụ thân của Giám Thiên Đế chính là bị hắn giết chết. Xác thực mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mâu thuẫn giữa Phong thần tộc và Tử Điện thần tộc xác thực rất kịch liệt. Nói như vậy, vị này thật ra không có nhiều lựa chọn. Lý Thiên Mệnh suy tư nói, có điều, bước đi này của chúng ta đối với Phong Thiên Đế mà nói, thuộc về một nước cờ hiểm, đứng trên lập trường của hắn, chưa chắc cần phải nhúng tay vào vũng nước đục. Muốn khiến hắn mang Viêm Phong thần tộc liều mạng, còn phải có đủ sức thuyết phục về mặt chiến lực mới được. Chỉ dựa vào chiến lực đỉnh Phong Thiên Đế của Lý Thiên Tử và Phong Thiên Đế, xác suất thành công của kế hoạch này quá thấp. Một khi thất bại, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đồng nghĩa với việc hoành quang chiếu rọi không còn tác dụng. Thậm chí, có khả năng chết tại Tử Điện Tinh Ngục. Mà đối với Phong Thiên Đế mà nói, một khi thất bại, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, đây thực sự là một cuộc liều mạng, không cẩn thận thì toàn bộ Viêm Phong thần tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Lý Tử, xem ra chúng ta còn phải trở về viện binh. Lúc này, Huỳnh Hỏa ló ra một cái đầu chim, cười nham nhở nói, ta thấy lúc ngươi rời đi còn có chút không nở, chuyện này có thể. Hắc hắc hắc. Hắc ngươi cái quỷ, đang bàn chuyện chính sự đấy, nghiêm túc chút đi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa nghĩ đến một người. Nhớ lần trước, Tử Chân hình như đang tìm cách đến vô tự thế giới, nếu nàng có thể tới, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Hiện tại Tử Chân đã khôi phục lại cảnh giới bát giai trấn cổ trụ thân. Một khi cung mắt toàn bộ khai hỏa, chiến lực mạnh nhất tuyệt đối có thể chống đỡ thiên đế. Đương nhiên, nếu thiên đế của hữu tự thế giới, các phương diện thủ đoạn xác thực mạnh hơn một chút, Tử Chân đơn độc đối phó còn có chút cố hết sức. Nhưng thiên đế của vô tự thế giới, thủ đoạn ít hơn rất nhiều, chỉ có trụ thần đạo và trụ thần khí hai phương diện có thể vận dụng. Như vậy Tử Chân đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều, nàng hiện tại cần tọa trấn đế tinh. Bạch Phong hình thành một đám màu trắng, tại đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh tỉnh táo phân tích, nếu đế tinh đột nhiên xảy ra chuyện, rất có thể không kịp trở về thủ. Đây đúng là cần cân nhắc. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhưng đây là trận chiến quan trọng nhất trong vô tự thế giới, một khi thành công, toàn bộ cục diện vô tự thế giới sẽ bị thay đổi, nhất định phải liều một phen. Đúng thế, đúng thế. Bạch Dạ lập tức xông ra, khinh thường nhìn Bạch Phong, nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn của ngươi mà bốc hỏa, cũng là đại thông minh, ra ngoài đừng nói là tiểu đệ của ta. Hiện tại hai bên thế giới đều rõ ràng có người đang đánh cờ sau lưng, bây giờ còn chưa đến lúc ngã bài, để tin coi như an toàn. Nếu thật sự gặp chuyện, vậy đã nói rõ người ta đã ngã bài, thì một chuẩn thiên đế, có ở đó hay không cũng không khác biệt. Ngươi im miệng đi, hàng hai. Bạch Phong căn bản lười tranh cãi với con hàng này. Cái người im miệng chính là ngươi, đại thông minh. Hàng hai. Đại thông minh. Chết đi. Lý Thiên Mệnh im lặng, đưa tay thu ba con sủng về. Bất quá không thể không nói, phân tích của Bạch Dạ vẫn tương đối đúng chỗ. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Dù sao, luôn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự liệu, phía Viêm Hoàng Đế Tinh, vĩnh viễn không thể lơ là cảnh giác. Ta hiện tại cần làm, là trước khi những vĩnh hằng sổ tự sinh mệnh kia chính thức ngã bài, phải đạt tới trình độ có thể ảnh hưởng cục diện với tốc độ vượt quá dự liệu của bọn chúng. Tốc độ, phải nhanh. Đồng thời, càng nhanh càng tốt. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chia nhau hành động. Lý Mộ Dương cũng biết tình hình, thần sắc nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, con hãy về hữu tự thế giới một chuyến, tranh thủ bên phía con. Ta sẽ đi thông báo Phong Thiên Đế, tìm một chỗ mật đàm. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Một khi để người khác biết và có sự chuẩn bị trước, kế hoạch này sẽ vô dụng. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết vấn đề này trọng đại, thậm chí trong lịch sử toàn bộ vô tự thế giới, có lẽ phải để lại một dấu ấn sâu sắc, nhất định phải thận trọng. Đi thôi, ta về Thái Dương trước. Hắn dẫn theo một tình tình, đi ra khỏi Trộm Đế Cung. Viêm Hoàng Đế Tinh. Cửu Long Đế Tán, Tử Chân nhìn Lý Thiên Mệnh đi mà quay lại, có chút im lặng. Nhanh vậy đã trở lại rồi. Tốc độ này, có chút nhanh đó, e rằng không có chuyện gì tốt đẹp nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh không phục. Thế nào, không thể là ta muốn ngươi trở lại thăm chốn cũ sao? Tiểu cô nương của ngươi đâu? Tử Chân liếc hắn, có việc mau nói. Lý Thiên Mệnh hết cách, cô nương này quả thật không dễ lừa, dứt khoát không nói nhảm, vào thẳng vấn đề, trước kia ngươi nói đang nghĩ cách đến vô tự thế giới, hiện tại quyết định chưa? Chuyện này. Trước kia thì được. Tử Chân khinh bỉ nhìn hắn, gia hỏa này tìm nàng quả nhiên có việc. Lý Thiên Mệnh im lặng, ngươi sao không nói sớm? Ngươi có hỏi đâu? Tử Chân cười ha ha, nếu không có việc gì, ai muốn theo ngươi đến vô tự thế giới? Nhìn ngươi cùng mấy nữ thiên đế liếc mắt đưa tình. Nàng vừa nói, vừa lấy ra một chiếc mặt nạ màu đỏ. Nhìn chiếc mặt nạ màu đỏ, hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Trước kia Tử Chân từng lấy ra một loại mặt nạ màu tím, trên mặt nạ là đồ án tử kinh hoa. Chiếc mặt nạ tử kinh hoa kia đã giúp Lý Thiên Mệnh rất nhiều, hiệu quả có thể gọi là thần kỳ, chỉ cần mang vào, ngoại nhân vô luận thế nào cũng không nhìn ra thân phận thật của hắn. Đúng như Tử Chân nói, cứ như biến thành một người khác vậy. Mà bây giờ Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại lấy ra một loại mặt nạ khác. Nhưng lần này mặt nạ lại có màu đỏ. Trên mặt nạ là một đóa mộc miên hoa màu đỏ, nhụy hoa sinh động như thật, đỏ tươi phản phất đang rỉ máu. Lại là mặt nạ. Cái thứ này từ đâu ra? Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại lúc nhìn lén nơi xuất xứ của mặt nạ tự kinh hoa, cảm thấy có điểm lạ. Lúc ấy Tử Chân nhỏ máu của nàng lên một dải lụa màu tím, khiến nó biến thành mặt nạ. Chẳng lẽ chiếc mặt nạ màu đỏ này cũng vậy? Thế nhưng, huyết của Tử Chân hẳn là màu tím mới đúng, có thể nhuộm ra loại mặt nạ màu đỏ này sao? Bí mật, hỏi ít thôi. Tử Chân lười trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, cầm chiếc mặt nạ Mộc Miên Hoa. Mặt nạ Mộc Miên Hoa này có thể thực hiện chuyển đổi lực lượng trong cơ thể ta, từng bước chuyển hóa thành vô tự. Thần kỳ vậy. Cái này chẳng phải giống vô tự giới hoàng sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vô tự giới hoàng cũng do người sáng tạo ra. Tử Chân thản nhiên nói. Ý vị thâm trường. Được. Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt, đây là thủ đoạn riêng của Tử Chân, giống như mặt nạ Tử Kinh Hoa, vô cùng thần bí. Hắn tôn trọng nàng, cho nên không đào sâu, cho nhau không gian riêng. Vậy đi thử xem. Hắn nhìn nàng. Đi. Tử Chân gật đầu, nàng rất thẳng thắn, không thích nói nhảm. Rất nhanh. Hai người cùng đến thông đạo giữa hữu tự và vô tự thế giới, gặp một Tình Tình đang canh giữ. Hai nữ tạm thời không nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân, nàng giơ cánh tay nhỏ bé, đeo chiếc mặt nạ Mộc Miên Hoa màu đỏ lên, khoảnh khắc ấy, khí chất toàn thân nàng dường như biến đổi. Khác với mặt nạ Tử Kinh Hoa. Mặt nạ Tử Kinh Hoa có thể khiến người ta trở nên mơ hồ, hóa thân thành vũ khí màu tím, ẩn tàng mọi thủ đoạn. Còn mặt nạ Mộc Miên Hoa sau khi đeo lên, lại có chút giống hiệu quả của vô tự giới hoàng. Khiến các hạt trung tử và trụ thần chi lực trong cơ thể nàng chuyển đổi theo hướng vô tự. Vốn thân thể mềm mại của nàng minh diễm màu tím, rung động lòng người, nhưng rất nhanh, dưới lực lượng chuyển đổi của mặt nạ Mộc Miên Hoa, nàng trông không còn sáng mắt như vậy. Ngược lại lộ vẻ u ám, thâm thúy, cho người ta cảm giác thần bí. Thật sự chuyển hóa rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn, có chút chấn kinh. Thủ đoạn của Tử Chân có chút lợi hại. Hơn nữa, khác với Lý Thiên Mệnh, chiến lực của Tử Chân vốn tập trung chủ yếu vào cường độ nhục thân, nên việc chuyển đổi từ hữu tự sang vô tự thế giới ảnh hưởng rất nhỏ đến chiến lực của nàng. So với Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, Mộc Tình Tình có vẻ hơi nhỏ bé. Lúc này, nàng dường như từ cô nương dấu phải biến thành cô nương ngón cái. Nhưng nàng không để ý, khi nàng nhìn Tử Chân, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng, thủ đoạn của Tử Chân cũng nằm ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng kinh ngạc. Tốt quá. Mộc Tình Tình vẫn rất vui. Có Tử Chân giúp đỡ, kế hoạch đến Tử Điện Tinh Ngục lần này thành công hơn. Nàng cảm giác được, Tử Chân tuy không hơn Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, nhưng cảnh giới vượt qua Lý Thiên Mệnh không ít. Đã được Lý Thiên Mệnh tìm đến giúp đỡ. Vậy Tử Chân hiện tại tuyệt đối đã nắm giữ chiến lực đối chiến cấp bậc thiên đế. Đi thôi, về Linh Độ Tinh Ngục. Lý Thiên Mệnh dẫn hai nữ tiến lên. Tử Chân không hỏi Lý Thiên Mệnh có chuyện gì cụ thể, lặng lẽ theo hắn. Nàng nhìn Mộc Tình Tình, không biểu cảm gì, hai nữ ngược lại rất hòa bình. Bạch Phong, hiện tại đến vô tự thế giới, chỉ có các ngươi có thể vượt qua lưỡng giới, tiếp tục quan sát tình hình hữu tự thế giới. Lý Thiên Mệnh phân phó, nhìn kỹ Viêm Hoàng Đế Tinh, còn cả Hoàng Thất, có biến lập tức báo cáo. Dông dài. Giao cho ta thì yên tâm, ta không như hai con heo kia, sẽ không lỡ việc. Bạch Phong lạnh lùng nói. Người cái A Tam, người nói ai là đầu heo? Bạch Lăng chui ra, hung thần ác sát. Ai tìm đúng chỗ người đó, dù sao không phải ta. Bạch Dạ nhẹ nhàng nói. Lần này, hung ác địa hồn Bạch Lăng lập tức đổi mục tiêu, nhào về phía Bạch Dạ, đầu heo, cho da chết. Lý Thiên Mệnh im lặng. Vốn từ khi Bạch Phong gia nhập, hai kẻ kia đã hiếm khi đạt được mặt trận thống nhất. Nhưng bây giờ ba kẻ đều quen nhau, lại biến thành từng người tự chiến. Trong chốc lát, trên đầu Lý Thiên Mệnh loạn thành một đoàn. Ba kẻ cứ thế đánh nhau nửa ngày, đến khi về tới Trộm Thiên Đế Thành, Lý Thiên Mệnh mới cưỡng ép đè chúng xuống. Cứ đánh tiếp, Tử Điện Tinh Ngục cũng khỏi cần đi. Thiên Mệnh. Lý Thiên Tự ở trước Trộm Đế Cung vừa hay thấy hắn, tiến lên đón. Hắn nhìn Tử Chân bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cười, vị này là Tử Chân cô nương. Đây ca ta. Lý Thiên Mệnh giới thiệu. Ừ, người tốt. Tử Chân khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Lợi hại a, Lý Thiên Tự cảm khái mãi thôi, hắn hẳn cũng biết quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Tử Chân vừa đến, khiến tình huống càng thêm đặc sắc, dù sao Lý Thiên Mệnh ở vô tự thế giới này có một Tình Tình là chính thê, còn có bốn tiểu thiếp là nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Hắn có thể cảm giác được. Chiến lực của Tử Chân bùng nổ. Có tầng quan hệ này, đến lúc đó nếu đối đầu với nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục, tràng diện đó e là thành Tu La tràng mất. Lý Thiên Tử luôn dũng mãnh, nhưng lúc này cũng không khỏi rùng mình. Nữ nhân, thật đáng sợ. Vào trước đi. Lý Thiên Tử dẫn ba người vào Trộm Đế Cung, sắc mặt dần ngưng trọng, Phong Thiên Đế sắp đến. Thiên Mệnh, ta phải hỏi, ngươi và Tử Chân cô nương, thêm Phong Thiên Đế, có thể đối phó Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế và Lâm Tiêu Đình không? Chỉ có thể hết sức. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Khi nghe câu hỏi của Lý Thiên Tử, hắn ý thức được một điểm. Dù sao chuyến này, ngoài Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế và Lâm Tiêu Đình. Còn một địch nhân quan trọng nhất, chính là Giám thiên đế của Tử Điện Thần Tộc. Giám Thiên Đế, chính là trụ cột tinh thần của Tử Điện Thần Tộc. Cũng là Phong Thiên Đế, Lý Viêm Phong, đối thủ số một của Viêm Phong Thần Tộc từ trước đến nay. Chẳng lẽ Lý Thiên Tử muốn cùng Giám Thiên Đế đối đầu trực diện? Ca, vì sao hỏi như vậy? Lý Thiên Mệnh vẫn hỏi. Nếu Phong Thiên Đế có thể gật đầu, vậy đem Giám Thiên Đế giao cho ta. Lời Lý Thiên Tử đến đây, trong mắt tràn đầy chiến ý, thần sắc lẫm liệt, chỉ cần ngươi áp chế được Lâm Tiêu Đình, thời khắc mấu chốt, Đồ Thiên Đế, Cơ Thiên Đế cùng Giám Thiên Đế ba người nhất định xuất thủ. Đến lúc đó, ca sẽ mở đường cho ngươi, nếu ta chém được Giám Thiên Đế, chuyến này coi như thành công. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Phải biết, trận chiến này đồng dạng là giao phong về chiến lực thiên đế, nhưng chiến trường khác biệt, mục đích cần đạt thành không giống nhau. Đồ Thiên Đế, Cơ Thiên Đế, hai nàng chỉ cần ngăn lại, không để các nàng giúp Lâm Tiêu Đình là được. Nhưng đối với Giám Thiên Đế thì cần phải chém giết. Nếu không, trận chiến này không thể chiến thắng. Dù chỉ giết Lâm Tiêu Đình, nhưng nếu Giám Thiên Đế bất tử, Tử Điện Thần Tộc vẫn còn lực đánh một trận. Phong Thiên Đế muốn đoạt lấy Tử Điện Đế Thành cũng gần như không có khả năng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Muốn ngăn cản một thiên đế, cùng muốn chém giết một thiên đế, đây hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. So sánh, dù để Phong Thiên Đế đối chiến Giám Thiên Đế, chỉ sợ cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao Lý Thiên Tử trên mặt nổi là trụ thần thân thể cao hơn 9 vạn mét, về cảnh giới, bị Giám Thiên Đế áp chế. Có nắm chắc không? Lý Thiên Mệnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nếu chuyện gì cũng phải có nắm chắc, vậy quá mức vô vị. Lý Thiên Tử cười cởi mở, người sống một đời, tổng cần đánh cược một lần. Nếu ta không xuất thủ, Phong Thiên Đế cùng Giám Thiên Đế là lão đối đầu nhiều năm, bọn họ đối đầu, chỉ sợ người này cũng không làm gì được người kia, cục diện bất lợi cho chúng ta. Nghe lời này, Lý Thiên Mệnh rất có cảm xúc. Hắn rõ ràng, đối với Lý Thiên Tử mà nói, muốn đối chiến Giám Thiên Đế, lại còn muốn triệt để chém giết. Đây tuyệt đối là chuyện cần liều mạng mới làm được. So sánh với nhau, muốn ngăn cản Đồ Thiên Đế, Cơ Thiên Đế, khẳng định dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, không phải nói Phong Thiên Đế cùng Tử Chân sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ là so với Lý Thiên Tử, áp lực không lớn như vậy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có nhận thức mới mẻ về người nam nhân trước mắt. Dù Tử Chân vừa đến vô tự thế giới, cũng lau mắt mà nhìn Lý Thiên Tử lần đầu gặp mặt này. Đi thôi. Lý Thiên Tử quay đầu, cười vỗ vai Lý Thiên Mệnh, lát nữa Phong Thiên Đế tới, còn phải dựa vào ngươi thuyết phục hắn. Vì sao là ta? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng chuyện này do Lý Mộ Dương nói, dù sao tính ra, hắn chỉ là tiểu bối. Bởi vì, ngươi là hy vọng 10 vạn năm chúng ta chờ đợi. Lý Thiên Tử nhìn hắn, cười nói, sau khi ngươi trở về, vô tự thế giới mới xuất hiện biến hóa mới, trong mắt nhiều người, ngươi là hy vọng phá cục bây giờ, tự nhiên ôm chờ mong lớn hơn với ngươi. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn theo Lý Thiên Tử, mang theo Tử Chân, Mộc Tình Tình, chờ ngay bên ngoài Trộm Đế Cung. Không bao lâu, trên không Trộm Đế Cung, phản phất có vô số dòng nham thạch liệt hỏa chảy đến, bạo tán hỏa diễm hừng hực thành từng mảnh lá phong. Một vị trụ thần như tinh thần dung nham hỏa diễm, mang theo uy thế khủng bố mà đến. Đó chính là Phong Thiên Đế, Lý Viêm Phong. Đến Trộm Đế Cung, ngọn lửa liệt diễm nóng bỏng thu nạp, sau cùng tụ hợp vào trụ thần thân thể hắn, hình thành hỏa quang như lá phong lưu chuyển trên người, khiến cả người hắn trong trí tuệ mà ưu nhã. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, vị Phong Thiên Đế này, thực chất bên trong là nhiệt liệt. Chính như liệt diễm hắn thả ra, có tham vọng đang thiêu đốt. Nếu không, hắn đã không chém giết lão thiên đế của Tử Điện Thần Tộc năm đó, mang Viêm Phong Thần Tộc cuộc khởi một đường. Phong Thiên Đế rời xuống bên ngoài Trộm Đế Cung. Có quang mang tinh thần hỏa diễm lưu chuyển trên mặt, treo nụ cười nhàn nhạt, trong 10 phần yêu nhã, ngầm cất giấu liệt hỏa, lúc nào cũng có thể bạo phát. Nhưng ánh mắt hắn cực kỳ thanh tĩnh. Tiểu đế tử, người không khiến chúng ta thất vọng. Lý Viêm Phong mắt sáng rực, nhìn Lý Thiên Mệnh, trong thời gian ngắn có thể đối chiến trấn cổ trụ thần bát giai, thiên phú này vang dội cổ kim, a Phong thúc quá khen. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu. Thực tế hắn vẫn có cảm giác kỳ quái, người nam nhân trước mắt quá giống Lý Viêm Phong ở Ly Hỏa Thành, Chu Tước Quốc trong trí nhớ. Nhưng ở vô tự thế giới này, Lý Viêm Phong thân phận là Phong Thiên Đế của Viêm Phong Thần Tộc, thống ngự 8 tỷ thiên trụ quân của Viêm Phong Thần Tộc. Thực tế, Thiên Mệnh so với ở Chu Tước Tinh Ngục lại có đột phá. Lý Thiên Tử cũng cười, có phần thâm ý nói. Ồ, ánh mắt Phong Thiên Đế ngưng tụ, trong mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, càng hiện ra kinh hỉ. Trước đó đã đánh bại trấn cổ trụ thần bát giai, lần này đột phá. chẳng phải là có thể chiến trấn cổ trụ thần cửu giai rồi. Quả nhiên, thiên mệnh là kỳ tích. Phong Thiên Đế nhịn không được cảm khái, còn nhớ rõ không lâu trước đây, hắn biến mất 10 vạn năm rồi trở về, còn chưa bằng một cái diêu của Lâm Tiêu Đình. Chớp mắt mấy chục năm, vậy mà đã đuổi theo. Không hổ là trộm thiên đế tử, hiếm thấy trên đời a, cảnh tượng ngày đó, hắn đến giờ vẫn nhớ rõ. Lúc đó Lâm Tiêu Đình phong quang cỡ nào ở trộm thiên đế thành. Còn tuyên bố cùng Lý Thiên Mệnh, định ra ước hẹn ngàn năm. Tiểu tử kia, có lẽ cảm thấy ngàn năm rất ngắn, người căn bản không thể đuổi kịp hắn. Phong Thiên Đế nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, có điều, tiểu tử kia chỉ sợ muốn tuyệt vọng, thật cho Lý Thiên Mệnh ngươi 1000 năm, vô tự thế giới này còn có chuyện gì của Lâm Tiêu Đình hắn. Phong Thúc có ánh mắt. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói, lại thổi nữa, ta sẽ bành trướng mất. Chẳng lẽ ngươi bình thường không bành trướng? Huỳnh Hỏa đột nhiên nói. Ha ha ha. Mọi người đều cười. Rất nhanh, mọi người tiến vào trộm đế cung. Lúc này, thần sắc Phong Thiên Đế đột nhiên nghiêm túc. Hắn biết, lần này thông báo hắn đến, tuyệt đối không phải để hắn đến uống trà nói chuyện phiếm, nhất định có chuyện. Thiên Mệnh, xem ra lần này sau khi đột phá, người có ý tưởng mới. Ánh mắt hắn thâm thúy, nhìn Lý Thiên Mệnh. Không tệ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết, Tần Mặc nói chuyện phím này không cần che lấp, liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng kế hoạch. Hắn nhìn Phong Thiên Đế, bây giờ cái gọi là tự chủ buông xuống, vô tự thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, như nồi nước ấm nấu ếch xanh. Chúng ta trộn thiên ở trong nồi này, Phong Thúc cùng Viêm Phong thần tộc, cũng ở trong nồi này. Chúng ta thấy, chỉ khi nước lạnh mới có cơ hội xông ra nắp nồi. Nếu nước sôi, chúng ta vô lực hồi thiên. Mà bây giờ, ai biết khi nào ngọn lửa quan trọng kia sẽ bốc cháy. Trước đó, chúng ta phải tự cứu. Lý Thiên Mệnh nói rất trịnh trọng. Hắn cũng hiểu, Phong Thiên Đế phải đối mặt mạo hiểm, so với linh độ tinh ngục của bọn hắn còn nhiều hơn. Cho nên, phải thẳng thắn mới có thể tranh thủ Phong Thiên Đế đứng đội Lý Thiên Mệnh lời này, không chỉ nói với Phong Thiên Đế. Hắn cũng coi như giới thiệu tình hình cho Tử Chân. Tuy Tử Chân đi theo hắn tới, nhưng trên đường đi, Lý Thiên Mệnh chỉ giảng cho nàng đại khái. Tình huống cụ thể, nàng vẫn chưa rõ lắm. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nữ nhân này có lẽ căn bản không quan tâm nhiều vậy, chỉ cần nói cho nàng muốn đi đâu, muốn đối phó ai là được. Nấu ếch trong nước ấm, nói hay lắm. Phong Thiên Đế nghe vậy, gật đầu nói, vậy, ý của ngươi là. Hắn còn chưa biết kế hoạch cụ thể của Lý Thiên Mệnh, nên chưa lên tiếng. Chúng ta trộm thiên và linh độ tinh ngục không thể chủ động gây đại chiến, nhưng có lý do để tiến về tử điện tinh ngục. Lý Thiên Mệnh nói, đến lúc đó, ta sẽ phái cường giả, lấy lý do ta và Lâm Tiêu Đình dứt chiến, tiến về tử điện tinh ngục, tìm cơ hội chém giết Lâm Tiêu Đình và Giám Thiên Đế. Lúc này, Phong Thúc thừa cơ xuất binh, đánh hạ tử điện đế thành, trong cục diện hỗn loạn, ta có thể tìm được tất cả hoành quang chiếu rọi của tử điện đế thành, từ đó tu vi tiến thêm một bước. Việc này có lợi cho chúng ta, cho Phong Thúc và Viêm Phong thần tộc cũng vậy. Dù sao, Viêm Phong thần tộc của Phong Thúc và Tử Điện thần tộc như nước với lửa, một khi xử lý cha con Lâm Tiêu Đình, Phong Thúc ở Tử Điện tinh ngục sẽ vô địch thủ, chiếm lấy Tử Điện đế thành chỉ là chuyện trong tầm tay. Nghe hắn nói, Phong Thiên Đế lộ vẻ kinh ngạc, chém giết cha con Lâm Tiêu Đình và Lâm Thiên Giám. Phải nói rằng, ý tưởng của Lý Thiên Mệnh cực kỳ táo bạo. Trong mắt Phong Thiên Đế, kế hoạch này khó thực hiện, khả năng thành công không cao. Đương nhiên, độ khó càng cao, khả năng thành công vẫn có, một khi thành công, tuyệt đối có thể thay đổi cục diện tổng thể của vô tự thế giới. Nói trắng ra, kế hoạch này chủ yếu nhắm vào tử điện thần tộc. Lý Thiên Mệnh nói, Phong Thúc cần hiểu rõ, chúng ta đi hai đường, giả vờ trùng hợp tụ lại, đánh bọn chúng trở tay không kịp. Tử điện thần tộc là chó săn của tự chủ, là địch của trộm thiên, cũng là đại địch của Viêm Phong thần tộc. Cái này thành công, chính là trừ đi một mối họa lớn trong lòng. Ta hiểu rồi. Phong Thiên Đế nghe xong, nở nụ cười. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói đơn giản, chúng ta hợp tác, giả vờ trùng hợp, liên thủ xử lý tử điện thần tộc. Viêm Phong thần tộc có tử điện đế thành, còn trộm thiên các ngươi đoạt được hoành quang chiếu rọi. Thiên Mệnh, gần đây ngươi liên tục đột phá, là nhờ hoành quang chiếu rọi đó. Nếu ngươi thật sự chém giết được Lâm Tiêu Đình, thì giống như cửu giai trấn cổ trụ thân. Nếu còn tiến thêm một bước, Phong Thiên Đế có chút không dám nghĩ. Cửu giai trấn cổ trụ thân, tiến thêm một bước, chẳng lẽ muốn chạm đến tầng thứ thiên đế? Đương nhiên, giữa hai bên còn khoảng cách rất lớn, nhưng với tốc độ đột phá của Lý Thiên Mệnh, ai biết được, khi hắn có được hoành quang chiếu rọi, sẽ tạo ra kỳ tích gì? Nếu kế hoạch thành công, ta nhất định sẽ cố gắng, leo bước cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Viêm Phong, thần thái kiên quyết, nhưng, dù với Phong Thúc hay với chúng ta, kế hoạch này độ khó rất cao, mạo hiểm rất lớn. Huống chi, dù có thành công, Viêm Phong thần tộc chiếm được Tử Điện Đế Thành, sau đó cũng phải đối mặt với Nguyệt Linh Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục trả thù, thậm chí có thể có tự chủ gây áp lực. Muốn giữ Tử Điện Đế Thành, e rằng không dễ dàng. Vậy nên, tiếp theo phải xem Phong Thúc có nguyện ý mạo hiểm hay không. Nói xong, Lý Viêm Phong đã hiểu rõ đại thể tình hình. Hắn tạm thời chưa quyết định. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lý Thiên Mệnh, vừa cười vừa nói, thật ra thì, con ếch của ta, chưa hẳn chỉ có thể ở trong nồi này chờ chết. Nếu thật sự đến sinh tử tồn vong, dập đầu với tự chủ, chen vào phe giám thiên đế, cũng có thể đối phó trọng thiên. Ta không nghĩ Phong Thúc là người như vậy. Lý Thiên Mệnh cũng cười, nếu phải quỳ, đã quỳ từ lâu, còn đợi đến bây giờ. Biết đâu ta chỉ chưa đụng phải Nam Tường, đợi đụng vào sẽ quay đầu. Phong Thiên Đế cười khẽ. Thật sự đợi ngài gặp trở ngại, e rằng không còn đường quay về. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Hảo tiểu tử. Phong Thiên Đế cười ha ha một tiếng, hắn tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh. Thật ra từ khi 10 vạn năm qua, sau khi ngươi trở về, nhìn thấy ngươi lần đầu, ta đã thấy thân thiết. Nhất là trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã vượt qua chính mình của 10 vạn năm trước, có thể thấy, Lý Thiên Mệnh ngươi chắc chắn sẽ trở thành truyền kỳ của vô tự thế giới. Ta quyết định, theo ngươi liều một phen. Không phải vì chiếm Tử Điện Tinh Ngục, mà vì tin ngươi, Lý Thiên Mệnh, có thể mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho vô tự thế giới. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cười. Lý Thiên Tử, Mộc Tình Tình cũng nhẹ nhàng thở ra. Phong Thiên Đế nói ra lời này, có nghĩa là hắn đồng ý tham gia. Nhưng, điều khiến họ bất ngờ là, Phong Thiên Đế không tham gia vì muốn đoạt lại Tử Điện Tinh Ngục, mà là vì coi trọng Lý Thiên Mệnh. Thật khó tưởng tượng. Có thể thấy, Phong Thiên Đế này có tầm nhìn xa. Chiếm Tử Điện Tinh Ngục chỉ là lợi ích trước mắt, mà kết giao với thiên chi kiêu tử như Lý Thiên Mệnh quan trọng hơn trong mắt hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại thời ở Chu Tước Quốc, Ly Hỏa Thành. Lý Viêm Phong trong Hỗn Độn Thiên Lao, Phong Thiên Đế ở vô tự thế giới, khi đối mặt hắn, dường như đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Mộc Tình Tình cũng vậy, Lý Viêm Phong cũng vậy. Rốt cuộc, vô tự thế giới và Hỗn Độn Thiên Lao có mối liên hệ gì? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không nghĩ nhiều. Vấn đề này, hắn thường suy nghĩ, nhưng rõ ràng không phải điều hắn có thể hiểu được lúc này. Lúc này, Phong Thiên Đế Lý Viêm Phong đã đồng ý, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không thất thần. Hắn đứng dậy, thần sắc trang trọng nói, vậy thì, Phong Thúc, chúng ta kết minh ở đây. Từ nay, chúng ta và ngài, và Viêm Phong thần tộc, công thủ đồng minh. Từ nay, nếu thật sự xảy ra đại chiến, Lý Thiên Mệnh tin rằng, Phong Thiên Đế chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Vậy là tính cả Chu Tước Tinh Ngục, có hai đồng minh. Nhưng, kế hoạch này tuy đã xác định, nhưng độ khó thực hiện vẫn rất cao. Phong Thiên Đế cũng nhanh chóng nhắc, kế hoạch này có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, phải đảm bảo chém giết Lâm Tiêu Đình và Lâm Thiên Giám. Thứ hai, phải đảm bảo chiếm Tử Điện Đế Thành. Muốn đảm bảo cái sau, quan trọng vẫn là cái trước. Vậy nên, Thiên Mệnh, chúng ta có thể đảm bảo, có thể chém giết Lâm Tiêu Đình và Lâm Thiên Giám không? Đây là bắt đầu thảo luận chi tiết hành động. Điểm này, không thể đảm bảo với ngài. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, dù sao cũng là hành động trên địa bàn đối phương, ai biết có gì bất ngờ không. Nhưng, về phương diện đỉnh phong cường giả, chúng ta đã chuẩn bị đủ. Lâm Tiêu Đình, ta có ngàn năm ước hẹn với hắn, ta hẳn có thể ứng phó. Phong Thúc, đến lúc đó ngài và Tử Chân cùng nhau, ngăn Đồ Thiên Đế và Cơ Thiên Đế, đừng để họ nhúng tay. Còn Giám Thiên Đế, giao cho ca ta. Sắp xếp này là trạng thái lý tưởng nhất hiện tại, nhưng thực tế, không ai có thể đảm bảo mọi việc diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch. Vậy nên, đến lúc đó vẫn phải hành sự tùy cơ ứng biến. Khi Phong Thiên Đế nghe sắp xếp này, nhất thời có chút kinh ngạc, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh muốn hắn bắt lấy Lâm Thiên Giám Thiên Tử, người đối phó Lâm Thiên Giám. Phong Thiên Đế nhìn Lý Thiên Tử. Nếu có cơ hội, ta sẽ ra tay. Lý Thiên Tử trịnh trọng gật đầu, dù sao, người muốn xuất lĩnh Viêm Phong thần tộc, thật đánh lên không nhất định chiếm ưu thế. Bất kể thế nào, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Được. Phong Thiên Đế cũng không hề nhăn nhó. Hắn biết, hắn đối đầu với Lâm Thiên Giám, muốn triệt để hạ gục, rất khó khăn. Đã vậy, để Lý Thiên Tử xuất thủ cũng không tệ. Trước kia, Thiên Tử ngươi giấu sâu thật. Phong Thiên Đế cười nhìn hắn, gần đây đều đồn, ngươi có thực lực Thiên Đế, xem ra quả nhiên là vậy. Hắn lại nhìn Tử Chân bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cảm thấy hy vọng lớn hơn tưởng tượng. Trộm thiên bên này, thực lực tổng thể tuyệt đối không kém. Lúc này, Lý Thiên Mệnh hỏi, Phong Thúc, nếu chúng ta bên này không có vấn đề, người bên kia có thể chiếm được Tử Điện Đế Thành không? Lý Viêm Phong trước gật đầu, rồi lắc đầu nói, toàn bộ Tử Điện Tinh Ngục, Thiên Trụ quân của Tử Điện thần tộc gấp đôi Viêm Phong thần tộc ta, nhưng ít nhất một nửa không ở Đế Thành. Như vậy, Viêm Phong thần tộc ta, về binh lực, ngược lại sắp xỉ Tử Điện thần tộc. Nhưng tốc độ phải nhanh, nếu không đợi quân thủ viện từ những nơi khác của Tử Điện thần tộc đến, tình huống không còn lạc quan. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu. Nói tóm lại, động thủ phải nhanh. Một khi động thủ, không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, triệt để áp chế đối thủ. Tiếp đó, mọi người lại bàn bạc chi tiết thêm vài ngày. Cuối cùng quyết định kế hoạch và chi tiết. Ta về trước chuẩn bị, điều khiển Thiên Trụ quân trong bóng tối cần khoảng nửa năm. Lý Viêm Phong trước khi đi, vẫn cẩn thận nhắc nhở, mặt khác, trong đế thành các ngươi còn có hai vị nữ thiên đế. Chú ý các nàng, đừng để các nàng gây rối. Yên tâm đi Phong Thúc. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lan Thiên Đế, Đồng Thiên Đế luôn ở trộm Thiên Đế thành này, không có động tĩnh gì, nhưng dù sao cũng là hai vị thiên đế, không thể xem nhẹ. Nửa năm thời gian, vội vã trôi qua. Lý Viêm Phong bên kia, luôn rầm rộ chuẩn bị, ngấm ngầm chuẩn bị tấn công Tử Điện Đế Thành. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh không vội, hắn ổn định tâm tính, củng cố tu vi. Nửa năm nay, Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế bên Tử Điện Tinh Ngục lại ra ngoài làm yêu. Mộc Tình Tình ngồi xổm bên cạnh hắn, nói theo tin tức vừa nhận được. Xem ra, các nàng biết ta trở về. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Vốn khi hắn rời Vô Tự Thế Giới, đối phương có chút ổn định, nhưng khi hắn trở lại, hai người kia lập tức không kiềm chế được. Không chỉ Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, mà cả Long Huyền Chiếu, Lâm Tiêu Đình, đều là những kẻ mưu đồ. Đã muốn dụ ta qua, vậy ta sẽ toại nguyện các ngươi. Lý Thiên Mệnh đứng lên. Lý Viêm Phong bên kia đã có tín hiệu, tùy thời có thể hành động. Thiên Mệnh, ngươi phải cẩn thận. Mộc Tình Tình nhìn hắn sâu sắc, vẫn còn lo lắng. Đừng nói nhảm, ngoan ngoãn đợi ta trở về. Lý Thiên Mệnh nói xong, đi về phía Khôn Đế Cung. Trên đường, hắn vừa hay gặp Lan Thiên Đế và Đồng Thiên Đế từ bên ngoài trở về. Ồ, hai người các ngươi ngày nào cũng đi lang thang, không thấy chán à? Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, cười nhạo. Lan Thiên Đế vẫn mặc long bào màu vàng đen, đôi mắt sâu thẳm như tinh không, như nữ đế chinh phục tinh không thiên hạ. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh thì cười nhạt, ngươi về lâu vậy rồi, cũng không đến bầu bạn với chúng ta, thật nhàm chán. Bầu bạn với các ngươi làm gì? Không bằng tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng vẫn phải ngẩng đầu. Hắn hứng thú nhìn nàng, ngươi chờ, hiện tại là 6 sau 10, đợi đến 7 sau 10, hoặc 8 sau 10, chắc cũng gần rồi nhỉ? Yên tâm, không lâu đâu. Nói xong, hắn tiêu sái quay người rời đi. Đồng Thiên Đế mặt tròn nhỏ ngốc nghếch, không hiểu, hắn nói 6, 7, 8, là ý gì? Chiều cao. Lan Thiên Đế cười ha ha. Nàng nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh rời đi, ánh mắt đầy suy ngẫm. À, Đồng Thiên Đế giờ mới hiểu, mỉm cười, hắn nói cũng đúng, chỉ tiếc, chưa chắc đã đợi được ngày đó. Nơi tối tăm nhất trộm Thiên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh, mang theo Tử Chân, cùng Lý Thiên Tử tụ hợp. Ba người lặng lẽ tập hợp. Vừa gặp Lan Thiên Đế và Đồng Thiên Đế. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Tử Chân khinh thường. Ngươi đừng như vậy. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn nói, các nàng ngày nào cũng đi dạo khắp nơi, chán muốn chết, nhưng vẫn ở trộm Thiên Đế Thành. Rõ ràng là đang đợi cơ hội gây khó dễ. Không sao, Đế Thành có cha và Trần gia trấn giữ, sẽ không có chuyện gì. Lý Thiên Tử cười, hắn khá yên tâm. Được, chúng ta lên đường. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hai người họ về đế cung là không ra nữa, chắc không biết chúng ta muốn đi, đây là cơ hội tốt. Lấy lý do tu luyện, Lý Thiên Mệnh dù lâu không xuất hiện, Lan Thiên Đế và Đồng Thiên Đế cũng không thấy lạ. Đợi đến khi các nàng thật thấy lạ. Ba người Lý Thiên Mệnh đã đến Tử Điện Tinh Ngục từ lâu, mọi chuyện đã bùng nổ, cũng chẳng sao. Sau đó, ba người xuất phát. Không ai biết, ba người họ rời trộm Thiên Đế Thành, thậm chí rời Linh Độ Tinh Ngục. Ngay sau khi họ đi, Mộc Tình Tình đến trộm đế cung, gặp Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh. Họ xuất phát rồi. Mộc Tình Tình nói. Vệ Tịnh và Lý Mộ Dương đều có vẻ phức tạp trong mắt. Chuyến đi này của họ, hung hiểm vạn phần. Lý Mộ Dương trầm giọng nói, tương đương với chúng ta đặt tất cả ác chủ bài vào lần hành động này. Lâm Thiên Giám, không dễ đối phó vậy đâu. Vệ Tịnh thở dài, huống chi, từ chủ kia chưa chắc không nghĩ đến tình huống này. Đôi mắt Lý Mộ Dương thâm trầm. Không sai. Họ muốn dụ Mệnh Nhi qua, chắc chắn đã chuẩn bị thủ đoạn. Đặc biệt là Lâm Tiêu Đình. E rằng không dễ đối phó như tưởng tượng. Lâm Tiêu Đình là con trai thiên đế, tự chủ kia có thể đã làm gì đó trên người hắn. Vệ Tịnh chau mày. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tiếp theo, xem họ phát huy thôi. Lý Mộ Dương cuối cùng vẫn cười. Ông và Vệ Tịnh cùng Mộc Tình Tình nhìn về phía tinh đồ vô tự thế giới. Đó là một hành tinh nguyên vô tự màu tím, lôi đình và hỏa diễm đang xen, năng lượng nhiệt liệt, nóng nảy, nhưng lại có phong cách nội liễm chuyên biệt của vô tự, đè nén năng lượng cuồng bạo. Phong cách lực lượng của tinh ngục này tương tự Chu Tước tinh ngục, nhưng Chu Tước tinh ngục là liệt diễm màu đỏ. Còn Tử Điện tinh ngục là sấm sét và hỏa diễm màu tím, quấn lấy nhau. Nơi đó là mục đích chuyến đi của ba người Lý Thiên Mệnh. Tử Điện tinh ngục. Một đế thiên cấp hàng tinh nguyên tồn tại vô tận tuế nguyệt, nơi sản sinh ra trụ thần cường giả đời này qua đời khác, hiện do Tử Điện thần tộc chấp chưởng. Chủ nhân Tử Điện thần tộc hiện tại, cha con Lâm Thiên Giám, là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Nơi này là đại bản doanh của Tử Điện thần tộc, còn có rất nhiều khách nhân từ Nguyệt Linh, Trúc Long, Thương Hải tinh ngục. Có thể tưởng tượng, hành động lần này của họ, nguy hiểm đến mức nào vô tự thế giới. Ba đạo trụ thần thân ảnh lướt qua tinh không vô biên. Trước mắt bọn họ, một vùng tím biết lôi hỏa điện ảnh dần hiện, rồi càng lúc càng lớn trong tầm mắt. Cuối cùng cũng đến. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Tử Điện tinh ngục kia, không ngờ rằng nơi này không chỉ có lôi điện chi lực, mà còn có cả hỏa diễm. Tinh nguyên hằng tinh màu tím vô cùng lớn, lôi điện cùng hỏa diễm giao thoa, hóa thành từng đạo điện xà, hỏa xà, xoáy cuộn sức mạnh nhưng ổn định, ẩn chứa lực bộc phát khủng khiếp. Tinh ngục này có cả hỏa diễm hằng tinh nguyên chi lực, Viêm Phong thần tộc của Phong Thúc cũng đủ tư cách chưởng khống nơi này. Lý Thiên Tử cười nói, trong lịch sử, Tử Điện tinh ngục này vốn dĩ là nơi lôi, hỏa song tộc cùng tồn tại, có khi lôi tộc làm chủ, có khi hỏa tộc nắm quyền, hợp tác, tranh đấu suốt bao nhiêu vạn năm. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn Tử Điện tinh ngục khổng lồ, hoàn toàn không biết nên đặt chân từ đâu, có chút đau đầu. Thiên Mệnh, ngươi còn chưa quen thuộc vô tự thế giới, theo ta. Lý Thiên Tử dẫn theo hắn cùng Tử Chân, bắt đầu tiến vào Tử Điện tinh ngục. Dù sao cũng là thổ dân của vô tự thế giới, dù Tử Điện tinh ngục là địa bàn địch, hắn vẫn khá quen thuộc, từng lén lút đến đây không biết bao nhiêu lần. Chỉ là trước kia chưa từng có lần nào, hắn lại mang mục tiêu xử lý thiên đế của Tử Điện thần tộc như lần này. Điều đó khiến nhiệt huyết trong lòng hắn dâng trào. Tử Chân vẫn bình tĩnh đứng bên. Nàng rõ chuyến đi này nguy hiểm, nhưng Lý Thiên Mệnh cần nàng, nàng tự nhiên không thể lùi bước. Rất nhanh, qua một nơi hẻo lánh, Lý Thiên Tử dẫn hai người tiến vào nội bộ Tử Điện tinh ngục, đồng thời tiến vào Tử Điện đế thành. Đây là một tòa thành trì siêu đại tạo nên từ lôi đình màu tím, so với trọng thiên đế thành của linh độ tinh ngục cũng không hề kém cạnh. Vô số trụ thần toàn thân quấn sấm sét màu tím đi lại trong thành. Khắp nơi là lầu các lôi điện cao mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn thước, sừng sững giữa thành trì, cuồn cuộn rộng lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Tại vị trí trung tâm Tử Điện đế thành, có một tòa lầu các cao nhất, cao đến mấy chục triệu thước, bốn phía còn quấn lôi hải vô tận. Đó là Lôi Tôn Lâu. Lý Thiên Tử nhìn từ xa, giới thiệu, nằm ở nơi phồn hoa nhất của cả Tử Điện đế thành, có lịch sử mấy trăm vạn năm, là nơi trọng yếu nhất, xa hoa nhất để yến tiệc của Tử Điện thần tộc. Trong lịch sử Tử Điện thần tộc, Lôi Tôn Lâu có ý nghĩa phi phàm, vô số trụ thần Tử Điện thần tộc lấy việc tổ chức yến tiệc tại Lôi Tôn Lâu làm vinh, nếu được tham gia những yến tiệc xa hoa hơn thì càng là quan tông diệu tổ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn liếc nhìn, thấy Lôi Tôn Lâu cao mấy chục triệu thước, được xây dựng theo tiêu chuẩn thân thể thiên đế cao 10 vạn thước, tổng cộng hơn 400 tầng. Toàn thân có kết cấu hình bát giác, hơn 200 tầng mái cong, bên ngoài lầu là phi long sấm sét màu tím được đúc từ thần khoáng hiếm thấy, có đến mấy ngàn đầu quấn quanh lầu, sinh động như thật, bộc phát ra lôi đình trụ thần chi lực kinh khủng. Quanh Lôi Tôn Lâu chính còn quấn vô số đền thờ, đình cát, hiên hành lang bảo vệ lầu chính. Rất nhiều trụ thần Tử Điện thần tộc không đủ tư cách tiến vào lầu chính liền tổ chức yến tiệc ở các kiến trúc xung quanh, cũng là chuyện tốt. Xem ra, đây là nơi náo nhiệt nhất của Tử Điện đế thành. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Nhìn từ xa, số trụ thần Tử Điện thần tộc tụ tập quanh Lôi Tôn Lâu ít nhất cũng đến ngàn vạn, san sát nhau. Bình thường không có nhiều người vậy đâu. Lý Thiên Tử cười khổ lắc đầu, chắc là bên kia có chuyện gì. Đi thôi, qua đó xem sao, biết đâu lại liên quan đến chúng ta. Lôi Tôn Lâu trông rất hùng vĩ, tưởng chừng không xa. Nhưng thực tế, từ chỗ Lý Thiên Mệnh đến đó vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn. Dù sao Tử Điện đế thành quá lớn. Việc có thể nhìn thấy Lôi Tôn Lâu từ xa cũng chỉ vì quy mô của nó quá lớn, quá cao, nhìn là thấy ngay. Lôi Tôn Lâu. Nơi trung tâm thương nghiệp, phồn hoa nhất của Tử Điện đế thành, hôm nay vô cùng náo nhiệt. Nguyên nhân chính là hôm nay Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu, hai vị đế tử đang mở tiệc chiêu đãi Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế. Trong ánh lôi quang thiểm diệu, trụ thần trong phạm vi mấy chục triệu thước đều có thể mơ hồ thấy, tại lầu các trên tầng cao nhất, không ít trụ thần đỉnh cấp đang ăn uống linh đình, ngầm thờ đối đáp, vui vẻ vô cùng. Đó là nơi đỉnh phong nhất của Tử Điện thần tộc. Người có thể tham dự yến tiệc đó đều là cường giả đỉnh cấp nhất của Tử Điện Tinh Ngục. Yến tiệc long trọng, cao thượng. Người ngoài tuy không nhìn rõ, nhưng cũng đoán được trong lầu các chỉ sợ là cảnh tửu trì nhục lâm, túy sinh mộng tử. Thậm chí không ngừng có những tà âm uyển chuyển lan truyền, khiến vô số người nghĩ ngợi kỳ quái. Giờ khắc này, quanh lôi tôn lâu tụ tập rất nhiều Tử Điện thần tộc tự tin bạo rạp. Ngoài ra còn có Chúc Long thần tộc, Thương Hải thần tộc, cũng có không ít người đến đây, mấy ngàn vạn trụ thần của tam tộc tập hợp một chỗ, nhìn về phía lôi tôn lâu tầng cao nhất. Ha ha ha, không phải nói tiểu đế tử trọng thiên rất ngầu sao? Sao vợ hắn lại ở đây với chúng ta, cùng đế tử uống rượu vui vẻ thế? Há chỉ là uống rượu vui vẻ? Ta nghe nói đế tử của chúng ta cùng Chúc Long đế tử đã tóm gọn hai vị thiên đế kia rồi. Vẫn là đế tử của chúng ta ngang tàn, cái gì cậu thí trọng thiên đế tử, cũng chỉ là thằng vô năng lục mau quy. Hắc hắc, ta nghe nói Lý Mộ Dương trọng thiên kia trước đó còn đổ ước là để bốn vị nữ thiên đế sinh con. Không sai, ta cũng nghe nói, nhưng nhìn tình hình hiện tại, đứa bé sinh ra là của ai còn chưa biết đâu. Đơn giản thôi, trên người đứa bé có lôi văn thì là của Tử Điện đế tử. Nếu có hỏa văn thì là của Chúc Long đế tử, chẳng phải rõ ràng sao? Cũng đúng, ha ha, dù sao không thể nào là của Lý Thiên Mệnh. Trong số những trụ thần này, trụ thần Tử Điện thần tộc là tự tin nhất, dù sao đây là sân nhà của bọn họ, là đế thành mà bọn họ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trụ thần Chúc Long thần tộc cũng vậy, tự hào không kém, đế tử Long Huyền Chiếu của bọn họ cũng cấu kết với một vị Nguyệt Linh nữ thiên đế. Chẳng phải như chứng minh đàn ông Chúc Long thần tộc có bá lực hay sao? Còn một số trụ thần Thương Hải thần tộc thì mang theo cừu hận mà đến, dù sao đế tử Thương Thần Đồ của bọn họ đã chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Giờ đây, nhìn dâu mà Lý Thiên Mệnh cưới hỏi đàng hoàng đang mập mờ với người khác, trong lòng bọn họ sảng khoái vô cùng. Những trụ thần bình thường này đương nhiên không nghĩ đến sách lược, diễn xuất gì. Với bọn họ, chỉ muốn phát tiết. Mặc kệ là tự hào, bành trướng hay cừu hận, đều được phát tiết triệt để trong khoảnh khắc này. Bất quá, khác với sự nhiệt liệt, ồn ào bên ngoài, bầu không khí trong lầu các trên tầng cao nhất của lôi tôn lâu lại khá bình thường, không hề không chịu nổi như nhiều người tưởng tượng. Ngoài Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, nơi này còn có rất nhiều khách mời đến từ tam thần tộc. Bao gồm Thương Sơn Uyên hộ đạo giả của Thương Thần Đồ và Long Nha Bà Bà hộ đạo giả của Long Huyền Chiếu, đều là cường giả đỉnh cấp của vô tự thế giới. Ánh mắt của bọn họ đều tương đối nghiêm túc rõ ràng. Việc truyền đạt ra bên ngoài những mập mờ, xa hoa lãng phí, chỉ là hành động cố ý của bọn hắn. Lâm Tiêu Đình chính là chủ nhân nơi đây, từ hắn mời các phương đến, cùng nhau thương thảo đại sự, đồng thời làm ra bộ dáng, hấp dẫn Lý Thiên Mệnh đến. Thần sắc hắn lạnh nhạt, mặc một thân trường bào màu tím, toàn thân lôi đình lập lòe, hai mắt như điện, xem ra khí định thần nhàn. Tuy còn chưa thành thiên đế, cũng đã có phong cách thiên đế. Chư vị, đã đến, cũng đừng nghiêm túc như vậy. Lâm Tiêu Đình cười nhạt một tiếng, phất phất tay, lần này vì các vị chuẩn bị tiểu thần túy. Đây là hồng đạo cấp thần thụ thần quả cất tạo, tửu rất liệt, có thể nhấm nháp một chút. Ồ, Long Huyền Chiếu ngồi ở bên cạnh, nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn mặc một bộ hỏa hồng huyền hỏa trường bào, tư thế có chút tùy ý, tựa vào lôi điện cuốn dao trên ghế dựa, lộ ra vẻ chờ mong. Tửu thần túy, đây chính là hồng đạo cấp thần thiên lôi thụ trái cây sản xuất, nghe nói thần thiên lôi thụ này, 3 vạn năm mới kết một lần quả, số lượng còn không nhiều. Nghĩ không ra Lâm huynh liền tửu thần túy này đều lấy ra, vậy ta có thể được hảo hảo nếm thử. Hắn mong đợi nói. Đồ Thiên Đế người mặc liệt hỏa váy dài, dáng người yêu kiều, một đôi mị nhãn như tơ, môi đỏ hơi vẫn, Long đế tử, tửu thần túy này liệt vô cùng, liền tửu thiên đế trong truyền thuyết lịch sử đều đỡ không nổi. Ngươi cái miệng này vừa hạ xuống, sợ là chịu không được a, nàng an vị tại bên cạnh Long Huyền Chiếu. Long Huyền Chiếu nghe vậy, nhìn nàng một cái, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tham lam, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Yên tâm đi, trước mặt mỹ nhân, làm sao có thể liền một chén rượu đều chịu không được. Long Huyền Chiếu cười cười, phong độ nhẹ nhàng. Vô luận là Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu, vẫn là Cơ Thiên Đế cùng Đồ Thiên Đế, bốn vị nhân vật chính này đều vững như lão cẩu. Nhưng giữa sân, có người lại rất gấp. Đó chính là đến từ Thương Hải Tinh Ngục, Thương Sơn Uyên. Vị lão giả này người mặc màu lam biển sâu vải bào, toàn thân biển cả chi lực cuồn cuộn, dù là ngồi trong bữa tiệc, cũng như hãng không sai dao động, có một loại khí chất không giận tự uy. Tửu thần túy rót ở trước mặt hắn, hắn lại không uống. Lão đầu trầm mặt nói, chư vị, nếu chỉ là trình độ như vậy, tiểu tặc trộm thiên kia sợ là không gặp qua đến, gia hỏa này, sợ chết gấp. Đổi lại lão hủ, cũng rất không có khả năng qua đi tìm cái chết. Làm không khéo, chúng ta cũng chỉ đang làm chuyện vô ích. Lúc này, Cơ Thiên Đế đang ngồi ở bên cạnh Lâm Tiêu Đình. Nàng người mặc màu băng lam tinh không váy dài, mái tóc dài màu xanh lam như tinh hải, khí tràng lãnh diễm, như cùng một đóa băng sương hoa hồng, khiến người nhìn không thấu. Nàng một đôi mắt đẹp sâu như biển, mắt nhìn thương Sơn Nguyên, nếu hành động này là ý của tự chủ, huống chi, tự chủ từ lâu vì Lâm Đế tử chuẩn bị vật quan trọng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh kia dám đến ứng chiến, nhất định có đến mà không có về. Cơ Thiên Đế hiểu lầm. Lâm Tiêu Đình nhấp ngụm tửu, mỉm cười, thương tiền bối không hoài nghi ý của tự chủ, mà cảm thấy động tĩnh hiện tại của chúng ta không đủ nóng nảy. Không tệ không tệ, Lâm Đế tử nói rất đúng. Thương Sơn Nguyên thở dài, đã nhiều năm như vậy, tiểu tặc kia cũng không xuất hiện, có thể thấy được muốn để hắn tới, chúng ta còn phải gia tăng thêm, mới ép được hắn tới. Lâm Tiêu Đình gật đầu. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Cơ Thiên Đế bên cạnh, đối với chúng ta, đối với tự chủ, việc dẫn Lý Thiên Mệnh tới là quan trọng nhất. Chỉ cần hắn xuất hiện, mà Lý Mộ Dương kia không xuất hiện, liền chứng minh hắn không cách nào rời khỏi linh độ tinh ngục. Không tệ, trước mắt xem ra, Lý Thiên Mệnh chỉ là vấn đề nhỏ, không có hoàn quan chiếu rọi, hắn đi không xa. Chân chính quan trọng, vẫn là Lý Mộ Dương kia. Trúc Long tinh ngục, Long Nha bà bà trầm giọng nói. Nàng ngồi tại đối diện Thương Sơn Nguyên, mái đầu bạc trắng, tay cầm một long đầu quải trượng, trụ thần thân thể phản phất có hỏa diễm long tức vần quanh, khí thế nóng rực mà rộng rãi. Trước đây, Lý Mộ Dương kia bất cứ lúc nào cũng chưa từng rời khỏi linh độ tinh ngục. Long Huyền Chiếu khẽ cười một tiếng nói, theo ta thấy, căn bản không cần cẩn thận như vậy. Nếu hắn rời đi được, sao có thể luôn có đầu rút cổ? Tự chủ làm việc, tự nhiên muốn làm đến không sơ hở nào. Cơ Thiên Đế nhìn hắn một cái, cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đến, Lý Mộ Dương không xuất hiện, điểm này mới thật sự xác định. Cho nên nói, muốn làm sao thêm nữa, mới có thể dẫn hắn tới đây. Đồ Thiên Đế một tay nâng cầm lên, trừng mắt nhìn. Động tác mê người này của nàng, quả thực đánh xuyên trái tim Long Huyền Chiếu. Mặc kệ là đại não tinh tạng, hay là thứ bảy tinh tạng, tất cả đều có động tĩnh. Chúc Long tinh ngục đế tử này, trong lúc nhất thời kìm nén không được, thăm dò tính hỏi một câu, Đồ Thiên Đế, hay là chúng ta giả bộ dáng say rượu, thân mật một chút, sau đó đi trong đế thành đi dạo một vòng. Đồ Thiên Đế nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, môi đỏ hơi vểnh, tốt thôi. Có lẽ, chúng ta có thể so với tưởng tượng của ngươi, càng thêm thân mật một chút. Nghe xong lời này, Long Huyền Chiếu quả thực hưng phấn đến nổ tung. Vậy là được rồi. Thương Sơn Nguyên nở nụ cười, hiện tại phải tạo ra bạo điểm chân chính, mới sinh ra hiệu quả oanh động, để sự kiện này truyền đi càng xa. Trước đó, chúng ta vẫn quá bảo thủ. Muốn đối phó Lý Thiên Mệnh, Thương Sơn Nguyên này là gấp nhất. Dù sao, Thương Thần Đồ, đệ tử Thương Hải Tinh Ngục, chết tại Trọng Thiên Đế Thành dưới sự bảo vệ của hắn. Hắn sớm hận chết Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh kia, chỉ sợ vẫn cảm thấy chúng ta đang diễn trò, nên mới không dám đến đây. Lâm Tiêu Đình đứng dậy, nhìn về phía Long Huyền Chiếu cùng Đồ Thiên Đế. Hắn vừa cười, vừa ném hai hồ lô rượu cho hai người, nhưng lần này, chúng ta chơi thật hơn một chút, xem hắn còn nhịn được không. Hắn cùng Long Huyền Chiếu liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Bên ngoài Lôi Tôn Lâu, vô số tử điện thần tộc, Chúc Long thần tộc cùng Thương Hải thần tộc trụ thần, nhìn yến hội long trọng trên đỉnh, tranh nhau thảo luận. Bọn họ thống mà trọng thiên, bành trướng vô cùng. Trước đó không lâu, Lý Thiên Mệnh tại Vô Khư chi địa, đầu giết 10 ức thiên trụ quân, có thể nói là đem mặt mũi tử điện thần tộc, Nguyệt Linh thần tộc đè xuống đất ma sát. Cho đến bây giờ, tổn thất 10 ức thiên tài thiên trụ quân kia, vẫn khiến hai tộc vô cùng đau đớn. Hiện tại vất vả lắm bắt được một điểm, có thể thỏa thích thống mạ, chế nhạo tiểu đế tử trọng thiên kia, bọn họ sao có thể bỏ qua. Vốn, bọn họ đã mắng rất sướng rồi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, tiếp đó, lại có tràng cảnh mãnh liệt hơn, xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ thấy trên Lôi Tôn Lâu, hai đạo trụ thần thân thể, trái lắc phải lắc, cùng nhau dắt tay bay xuống. Rõ ràng là Long Huyền Chiếu, Chúc Long thần tộc đế tử cao hơn 8 vạn mét, còn có Đồ Thiên Đế, Nguyệt Linh nữ thiên đế cao 10 vạn mét kia. Chỉ thấy hai người tựa hồ uống say. Long Huyền Chiếu kia tay còn cầm một bầu rượu, hắn lôi kéo Đồ Thiên Đế, sắc mặt hưng phấn mà hồng nhuận phân phớt, nấc. Ái thê, chúng ta, muốn đi đâu dạo chơi? Lan quân, tùy ý chàng nha. Đồ Thiên Đế mị nhãn như tơ, một thân váy đỏ có chút tán loạn, lộ ra eo thon trắng như tuyết, thậm chí nửa tựa vào vai Long Huyền Chiếu. Nàng so Long Huyền Chiếu càng cao, động tác này xem ra có chút không hài hòa. Nhưng giờ khắc này, người khác còn quản được những thứ này. Phải biết, vị kia chính là Thiên Đế. Tuy thoạt nhìn uống nhiều quá, nhưng đường đường Thiên Đế, trước công chúng thất thố như vậy, đám trụ thần dưới đáy đừng nói thấy, nghe còn chưa từng nghe qua. Sau đó, xung quanh Lôi Tôn Lâu, thậm chí toàn bộ trụ thần tử điện đế thành, tất cả đều sôi trào. Lần này, Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế, trời quá lớn rồi Lôi Tôn từ từ hạ xuống. Vô số trụ thần tụ tập, Tử Điện thần tộc, Chúc Long thần tộc, đặc biệt là một số trụ thần Thương Hải thần tộc, tất cả đều hưng phấn đến cực điểm. Nếu đổi lại hai người khác, bọn họ sẽ không kích động đến vậy. Nhưng thân phận Đồ Thiên Đế kia quá không tầm thường. Thứ nhất, nàng là cường giả cấp Thiên Đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, đặt vào Tử Điện, Chúc Long hoặc Biển Cả đều là nhân vật độc nhất vô nhị. Thứ hai, nàng là dâu của tiểu đế tử trộm trời Lý Thiên Mệnh A, hai điều này gộp lại tạo ra cảnh tượng náo nhiệt ở Tử Điện Đế Thành. Rất nhiều trụ thần vốn không mấy để ý đến chuyện này cũng ào ào bị hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế hai người quả thật thân mật như vậy, thậm chí còn gọi nhau bằng tên thân mật, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy hừng hực. Xem ra đế tử và thiên đế đại nhân tựa hồ đã say rồi, chơi thật mở. Uống say mới biết thực hư. Ngày thường chúng ta chỉ suy đoán, nhưng bây giờ có thể khẳng định, con rùa đen nhỏ trộm trời kia tuyệt đối bị cắm sừng rồi. Còn cần khẳng định nữa sao? Sớm đã xác định rồi, chỉ là chúng ta không gặp được thôi. Đúng đấy, ngươi nhìn hai vị kia quan hệ thân mật hiện tại, sớm đã củi khô lửa bốc mấy trăm lần rồi đi. Không nói những cái khác, chúng ta cũng có phúc được thấy, thiên đế cấp bậc nhân vật tầm thường sao lại thất thố như vậy? Vẫn là Chúc Long đế tử ta có thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác, so với Chúc Long đế tử, cái thứ cậu thí Lý Thiên Mệnh kia, đến sợi lông cũng không tính. Cả tòa Tử Điện Đế Thành, triệt để sôi trào. Càng ngày càng nhiều người chạy tới hóng hớt. Trong mắt bọn hắn, tình cảnh này dường như mang ý nghĩa, bọn họ sẽ giẫm đạp Linh Độ Tinh Ngục, giẫm đạp Trộm Thiên nhất tộc dưới chân. Những thứ khác đều không quan trọng. Quan trọng nhất là, bọn họ muốn chứng minh Lý Thiên Mệnh kia, cũng chỉ là một tên hề. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể duy trì ngạo khí của mỗi chủng tộc bọn họ. Mà Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế, trong màn kịch giả vờ giả việc này, mỗi người một tâm trạng. Đồ Thiên Đế, đắc tội. Long Huyền Chiếu một bên viện nàng, một bên hạ giọng. Không sao. Đôi mắt đẹp của Đồ Thiên Đế linh động, mị tận xương tủy, thanh âm mềm mại dễ nghe, làm lòng người say, chỉ cần có thể dụ Lý Thiên Mệnh kia tới, làm sao cũng được. Ngươi còn phải nỗ lực nha. Hai người thân cận bên nhau, xì xào bàn tán. Trong mắt người ngoài, lại giống như nói những lời thì thầm thân mật nhất, càng khiến người ta suy nghĩ kỳ quái. Long Huyền Chiếu được vô số trụ thần truy phủng, tán thưởng, ôm mỹ nhân trong lòng, nhất thời có chút lâng lâng. Dù là hắn thân là đế tử, tại Chúc Long Tinh Ngục cũng vạn vạn lần không có được sự ảnh hưởng lớn như giờ phút này. Đây là thời khắc đỉnh phong trong nhân sinh hắn. Giờ khắc này, trong mắt vô số trụ thần xung quanh, Lý Thiên Mệnh đã là một thằng hề chính hiệu. Hay là chúng ta làm kịch liệt hơn một chút, đến màn rượu giao bôi. Khi Long Huyền Chiếu mang theo Đồ Thiên Đế đi vào một quảng trường vạn lôi vô số trụ thần chen chúc, hắn toàn thân khô nóng, ý tưởng chợt nảy ra. Tửu thần túy quả thực rất mạnh, khiến đầu óc Long Huyền Chiếu choáng váng. Đến đi Lang Quân. Đồ Thiên Đế khẽ cười, tay cầm bầu rượu, rót vào chén, liền cùng Long Huyền Chiếu khoác tay lên nhau. Thấy nàng động tác này, Long Huyền Chiếu nào còn nhịn được. Cao hứng bừng bừng đáp lại. Lợi hại. Đây là muốn uống rượu giao bôi à, Long đế tử uy vũ. Ta khóc, bọn họ quá yêu nhau, tình yêu này là một vệt sáng, không biết Trộm Thiên đế tử kia có sợ không? Hoảng, nhất định phải hoảng. Nếu không hắn còn đáng mặt nam nhân sao? Cùng nhau. Cùng nhau. Các loại tiếng hô, lớp sau cao hơn lớp trước. Cả quảng trường vạn lôi, đã là tiếng người huyên náo, vô số trụ thần chen chúc, nhìn Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế động tác thân mật. Bọn họ bưng chén rượu, hai tay giao nhau. Bất quá tràn diện quá hỗn loạn. Tất cả mọi người dồn sự chú ý vào Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế, không ai phát hiện Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Tử và Tử Chân ba người đã đến gần quảng trường vạn lôi này. Vừa vặn thấy Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế đang chuẩn bị uống rượu giao bôi. Động tác thân mật, không coi ai ra gì. Đầu phộng, đến uống rượu giao bôi rồi. Thật kích thích. Huỳnh Hỏa lặng lẽ thò đầu, mở to mắt nhìn, không bỏ sót chi tiết nào. Ngươi một con gà, nhìn kỹ vậy làm gì? Miêu Miêu vừa tỉnh giấc, ngái ngủ hỏi. Ngươi không hiểu, những chi tiết này nhất định phải nhớ kỹ, sau này dùng để công kích tiểu Lý Tử, tuyệt đối làm hắn phá phòng ngự. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Nói không sai. Bạch Dạ, Cơ Cơ, Tiên Tiên lập tức xông ra, mắt sáng lên. Lý Thiên Mệnh hết nói. Bất quá, hắn chẳng thèm cãi nhau với bọn chúng. Hắn lặng lẽ nhìn Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế trong sân, không ngờ bọn chúng chơi lớn vậy. Vừa hay, những người khác không ở gần, đây là một cơ hội, tiên hạ thủ vi cường. Xác thực. Lý Thiên Tử thận trọng gật đầu, Long Huyền Chiếu kia là bát giai trấn cổ trụ thần, cứ giao cho ngươi, nếu Đồ Thiên Đế nhúng tay, trực tiếp giao cho ta. Đây là cục diện tốt mà Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ tới. Hai người này có chút lạc đàn. Vừa hay tóm gọn bọn chúng. Nếu có thể nhân cơ hội khiến Đồ Thiên Đế mất đi chiến đấu lực, kế hoạch sau này sẽ càng thuận lợi. Lúc này, dưới sự chen chúc của vô số trụ thần, Long Huyền Chiếu hai mắt đỏ bừng, tiếng hò reo xung quanh khiến hắn có chút mất tỉnh táo. Ngay lúc này, hắn nhìn hai ngọn núi hùng vĩ trước mắt, thậm chí muốn leo lên một chút. Nếu là bình thường, Long Huyền Chiếu tự nhiên không dám. Dù sao hắn biết rõ, Đồ Thiên Đế và hắn hoàn toàn chỉ là giả vờ, hoàn toàn không để ý đến hắn. Nhưng bây giờ, hắn uống rượu mạnh, lại có vô số quần chúng cổ vũ, khiến hắn thoáng chốc tưởng rằng, hắn và Đồ Thiên Đế thật sự là trời sinh một cặp, đã giao lưu từ lâu. Tất cả những điều này cho hắn ảo giác, khiến hắn bành trướng, trở nên gan lớn. Thế mà, ngay khi Long Huyền Chiếu vươn tay, muốn làm chuyện xấu, một tiếng quát lớn bỗng nổi lên giữa vô số tiếng ồn ào của trụ thần. Long Huyền Chiếu, ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám động vào cô nàng của ta. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường im lặng. Quảng trường vạn lôi này, vô số người kinh ngạc đến ngây người, mắt trợn tròn, rung động. Mọi người đều không ngờ. Đế tử trộm trời mà bọn họ chê bai, trào phúng, nhục mạ, Lý Thiên Mệnh, lại đang ở Tử Điện Đế Thành này. Hơn nữa còn ngay bên cạnh. Tận mắt chứng kiến Long Huyền Chiếu và Đồ Thiên Đế thân mật. Tại một hướng của quảng trường, vô số trụ thần tự giác tránh ra. Vốn những trụ thần này đi lại, bay lượn. Khi bọn họ tránh ra, trên bầu trời quả nhiên có ba trụ thần rõ ràng không thuộc Tử Điện Đế Thành, xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là Lý Thiên Mệnh và Lý Thiên Tử mà rất nhiều người đã từng tận mắt nhìn thấy. Lý Thiên Tử không cần nói, ở vô tự thế giới này, sợ là không ai không biết hắn. Còn Lý Thiên Mệnh cũng nổi danh ở vô khư chi địa. Tại Tử Điện Đế Thành, mỗi trụ thần đều coi hắn là kẻ thù sống chết, làm sao có thể không nhận ra. Xoạt. Nhìn thấy quả thật Lý Thiên Mệnh xuất hiện, trong mắt tất cả trụ thần đều lộ ra khinh thường, xem thường, còn có sát ý không hề che giấu. Vạn lôi quảng trường, thậm chí cả Tử Điện Đế Thành, triệt để sôi trào Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Long Huyền Chiếu cùng Đồ Thiên Đế đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ rõ ràng không nghĩ tới hắn thế mà lại ở bên cạnh. Đồ Thiên Đế trước tiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, phát hiện bên cạnh hắn không có Lý Mộ Dương, trong đôi mắt đẹp lộ ra nụ cười đầy ý vị. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh tới là tốt rồi. Điều đó mang ý nghĩa màn biểu diễn gần đây của bọn họ có hiệu quả rõ ràng. Đồ Thiên Đế bất động thanh sắc thu hồi tay ngọc đang bưng chén rượu. Mục đích đã đạt thành, kịch không cần diễn tiếp nữa. Thiên Mệnh, ta. Đồ Thiên Đế hé miệng mỉm cười, một đôi mị nhãn rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị vô tình đánh gãy. Tiện phụ im miệng. Lý Thiên Tử đứng ra, trợn mắt tròn xoe, biểu hiện vô cùng tức giận, vốn ta còn không tin, không ngờ ngươi thân là em dâu ta, vậy mà lại câu tam đáp tứ ở bên ngoài, còn ra thể thống gì? Đồ Thiên Đế có chút im lặng. Lý Thiên Tử cũng diễn trò rồi sao? Nguyên lai ngươi còn biết ta là vợ ngươi. Ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi không có ta đây. Đồ Thiên Đế chỉ có thể u oán nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng cũng không tranh biện. Chịu chút thiệt thòi, bị chửi cũng đành. Lý Mộ Dương tự hồ thật sự không đến. Nếu như chỉ có Lý Thiên Tử cùng Lý Thiên Mệnh, chúng ta nắm chắc phần thắng. Đồ Thiên Đế ánh mắt u lãnh. Tử Chân tạm thời ẩn giấu, vẫn chưa hiện thân, cho nên Đồ Thiên Đế không biết. Bất quá coi như nàng biết, cũng sẽ không để ý, dù sao, Tử Chân thoạt nhìn cũng chỉ cao bằng Lý Thiên Mệnh. Bởi vì cái vô tự thế giới này, không có ai từng gặp Tử Chân. Cho nên không ai biết nàng cùng Lý Thiên Mệnh là đồng bọn. Tạm thời ẩn thân, vào thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tạo thành hiệu quả không tưởng tượng được. Cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh nổi giận liếc nàng một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Long Huyền Chiếu, xem ra thương thần đồ xuống mồ không cho ngươi mang đi để giáo huấn. Ha ha. Long Huyền Chiếu căn bản không sợ, hiện tại đầu óc hắn ngược lại thanh tĩnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là nhân vật. Quấy rầy chuyện tốt của bản đế tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót rời khỏi Tử Điện Đế Thành. Nơi này không phải cái Trộm Thiên Đế Thành của ngươi. Ở chỗ này dương oai, phải hỏi các huynh đệ Tử Điện Đế Thành chúng ta có đồng ý hay không. Hắn vừa dứt lời, chung quanh bộc phát ra vô số tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng hoan hô, như sân hải nứt toát, vô số trụ thần lực lượng lay động đất trời. Có Tử Điện Lôi Đình, có Long Văn Hỏa Diễm, cũng có Thương Hải Chi Lực. Đặc biệt là đám Thương Hải Tinh Ngục trụ thần, nghe thấy ba chữ Thương Thần Đồ từ miệng Lý Thiên Mệnh, càng tức giận đến bốc khói đầu. Cái này mẹ nó, lại lấy roi quất vào xác chết. Ha ha, Tên trộm thiên đế tử này thẹn quá hóa giận, nhưng có thể làm gì? Vô năng phẫn nộ thôi, thật cho rằng tử điện đế thành chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dù là trộm thiên đế ở đây, hôm nay đến cũng đừng mơ tưởng trốn thoát. Các ngươi nhìn hắn cái vẻ táo bạo kia kìa, có giống một con chó hoang không? Cực kỳ giống, còn là lông xanh. Lần đầu ta gặp nam nhân quốc ức như hắn. Không có cái kia khối kim cương, đừng ôm đồ sứ. Không có chút bản lĩnh còn học người ta cưỡng ép nạp thiếp, đây chẳng phải tự tìm đường chết. Trong mắt các trụ thần xung quanh, Lý Thiên Mệnh hiện tại là thùng thuốc nổ bị mũ xanh châm ngòi, phẫn nộ là điều đương nhiên. Nhưng đây là tử điện đế thành. Phẫn nộ thì có ích gì? Trong ánh điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Thiên Tử liếc nhau một cái, không cần bất kỳ điều động nào, trong nháy mắt cùng nhau ra tay. Trụ thần thân thể Lý Thiên Tử bạo phát, một đầu phượng hoàng màu đen xuất hiện trên bầu trời tử điện đế thành, vô số hỏa diễm màu đen thiêu đốt, bộc phát vô số vũ linh hình kiếm màu đen. Trong thoáng chốc, phượng hoàng màu đen phân hóa ra mấy vạn hỏa ảnh phượng hoàng màu đen, chính là luyện ngục hỏa ảnh chi thần thông giống huỳnh hỏa. Một đợt bạo phát này, hỏa diễm màu đen từ trời giáng xuống, vô số kiếm hình vũ linh bao phủ, bức lui đồ thiên đế. Hắn chỉ là đánh nhi binh. Dù sao muốn giết đồ thiên đế, không dễ dàng như vậy. Sát chiêu thật sự, ở phía Lý Thiên Mệnh. Khi đồ thiên đế bị bức lui, Long Huyền Chiếu lẻ loi một mình trên quảng trường Vạn Lôi, đối mặt Lý Thiên Mệnh nổi giận. Vạn quỳ phi tiêu. Lúc này, làm hoang thái cực hồng mông chi lực dung hợp, khiến Lý Thiên Mệnh phi lên một chân, hình thành hồng mông sơn hải chi lực hội tụ siêu tốc kiếm luân. Làm hoang thần thông kinh khủng này bộc phát ra lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt rơi vào giữa hai chân Long Huyền Chiếu, khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Răng rắc. Long Huyền Chiếu ngốc trệ cả mặt, tinh tạng thứ bảy của hắn vỡ nát trong nháy mắt. A, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trước khi đột phá, Lý Thiên Mệnh đã có thể áp chế bát giai trấn cổ trụ thần Khương Thanh Loan. Hiện tại đột phá, đối đầu với đối thủ cùng cấp, hoàn toàn là treo lên mà đánh, hành hung. Long Huyền Chiếu hoàn toàn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh lại đột ngột ra tay như vậy. Đến khi hắn kịp phản ứng, thì trọng thương trí mạng đã ập đến. Khi hắn ý thức được trận chiến bắt đầu, còn muốn điều động vô tự trụ thần lực lượng trong cơ thể để phản công. Công! Đông Hoàng Kiếm xuất hiện, sau một khắc xuyên thủng miệng hắn, toàn bộ thân thể trụ thần 8 vạn mét, trong nháy mắt bị đóng đinh xuống mặt đất quảng trường Vạn Lôi. Oa, lực lượng trong cơ thể Long Huyền Chiếu gần như vỡ nát, trực tiếp bị bạo lực trấn áp. Chỉ trong chớp mắt, đệ tử Chúc Long Tinh Ngục Đường Đường lại bị nghiền ép hoàn toàn. Một chân, một kiếm. Long Huyền Chiếu trong nháy mắt bị phế. Xoạt. Đến giờ phút này, mọi người xung quanh mới rốt cục kịp phản ứng, ai nấy đều mở to mắt nhìn, không dám thở mạnh một tiếng. Ngay nửa hơi thở trước đó, bọn họ còn đang cực điểm trào phúng Lý Thiên Mệnh, cảm thấy hắn quốc ức. Nhưng trong nháy mắt, Long Huyền Chiếu được bọn họ thổi phồng lại bị Lý Thiên Mệnh trấn áp không thương tiếc. Chuyện gì xảy ra? Thân thể trụ thần của hắn rõ ràng mới 6 vạn mét. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt a, sao Lý Thiên Mệnh lại nghịch thiên như vậy? Mới mấy năm mà ngay cả Long đế tử cũng không phải đối thủ của hắn. Vô số người hít vào khí lạnh, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Long Huyền Chiếu, dù thế nào cũng là bát giai trấn cổ trụ thần, tồn tại cấp bậc đỉnh phong của vô tự thế giới này. Ngay cả khi Lý Thiên Mệnh trải qua một phen khổ chiến, đánh bại Long Huyền Chiếu, bọn họ vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng bây giờ, một chân vỡ nát tinh tạng thứ bảy, một kiếm trấn áp. Cảnh tượng này như tác mạnh vào mặt mọi người xung quanh. Chà đạp tôn nghiêm, tự tin, kiêu ngạo của bọn họ xuống đất. Đồng thời, chuyện này còn chưa kết thúc. Thần sắc Lý Thiên Mệnh nổi giận, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn dừng tay. Lý Thiên Mệnh, đây là tử điện đế thành. Ngươi nhất định phải chết. Long Huyền Chiếu bị đóng đinh trên quảng trường, hai mắt trợn trừng giận dữ nhìn. Thật sao? Còn mạnh miệng. Sát ý trên mặt Lý Thiên Mệnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xuất ra. Giờ khắc này, khi Long Huyền Chiếu ý thức được Lý Thiên Mệnh muốn giết mình, cả người hắn sợ đến hồn phi phách tán. Đừng, đừng. Tha mạng. Ta sai rồi, không dám nữa. Trong lúc nhất thời, đệ tử Chúc Long Tinh Ngục tôn quý này, nước mắt nước mũi chảy ngang, kêu thảm cầu xin tha thứ. Đồ thiên đế, cứu ta Long Huyền Chiếu tê tâm liệt phế hô lớn. Sắc mặt đồ thiên đế biến đổi. Vừa rồi nàng bị Lý Thiên Tử ép ra, đợi nàng kịp phản ứng, Long Huyền Chiếu đã bị Lý Thiên Mệnh một chân, một kiếm trấn áp. Tràng diện này khiến nàng ngây ngẩn cả người. Lý Thiên Mệnh. Khi nào thì mạnh đến vậy? Nhưng giờ Long Huyền Chiếu cầu cứu, đồ thiên đế biết, sự tình tự hồ có chút không thể khống chế. Nhanh đi thông báo các vị Lôi Tôn lâu. Lý Thiên Mệnh muốn giết người. Mau tới người ngăn cản hắn. Hộ vệ Long Đế Tử. Hộ vệ cái rắm. Long Huyền Chiếu tự thân là bát giai trấn cổ trụ thần, kết quả bị Lý Thiên Mệnh gặp mặt đã bị dây, chúng ta xông lên chẳng phải đi tìm chết. Trừ phi Lâm Đế Tử bọn hắn tới, nếu không chỉ có thể dựa vào Đồ Thiên Đế. Đúng, Đồ Thiên Đế cùng Long Đế Tử ân ái như thế, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giết. Chung quanh vô số trụ thần, vào lúc này đều hoảng rồi. Vừa rồi bọn họ chế giảo, nhục mà phách lối bao nhiêu, hiện tại chật vật bấy nhiêu. Trụ thần cao 6 vạn mét, chung quanh nơi này không phải là không có. Nhưng là... Lý Thiên Mệnh thế nhưng là đem Long Huyền Chiếu đều trong nháy mắt trấn áp, dạng này, chung quanh ai là đối thủ của hắn. Những người khác tới, đều là chịu chết. Ngoại trừ, Đồ Thiên Đế. Dừng tay. Đồ Thiên Đế quát chói tai một tiếng. Nàng chính muốn tiến lên đánh lui Lý Thiên Mệnh, bảo hộ Long Huyền Chiếu. Nhưng Lý Thiên Tử cười lạnh một tiếng, mang theo tứ đại cộng sinh thú của hắn nằm ngang ở trước mặt đối phương. Tiện phụ. Hôm nay ngươi cấu kết với ngoại nhân còn chưa tính, lại còn muốn giúp người ngoài, đồng thủ với đệ ta. Phản ngươi. Đệ ta không nỡ đánh ngươi, ta thì không đồng dạng, ta có thể đánh cho mặt ngươi nở hoa. Hôm nay ta liền thay trộm thiên nhất tộc ta, chỉnh đốn gia phong. Những lời này vừa nói ra, khiến Đồ Thiên Đế tức giận đến thổ huyết. Theo địa vị, nàng chính là Thiên Đế. Cảnh giới cùng thân phận của Lý Thiên Tử còn không bằng nàng. Nhưng là... Hắn vừa nói những lời này trực tiếp khiến nàng không cách nào phản bác, dù sao nàng thật đúng là nàng dâu của Lý Thiên Mệnh, cũng chính là em dâu của Lý Thiên Tử. Chỉnh đốn gia phong, lý do này khiến nàng tức nổ tung. Lý Thiên Tử. Đồ Thiên Đế không còn vũ mị làm dáng như bình thường, mà chính là mặt xinh trầm xuống, người mang để ngươi đến Tử Điện Đế Thành nháo sự, thật nghĩ đem sự tình làm lớn. Hắn giết người, hôm nay đừng hòng đi. Lý Thiên Tử khinh thường cười một tiếng, ngươi đừng tự mình đa tình. Hắn không giết người, hôm nay liền đi được chắc. Trong tay hắn xuất hiện một thanh xiềng xích màu đen hình dáng trụ thần khí kia bị sương mù màu đen dày đặc trùng điệp vây quanh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt ẩn chứa trong đó. Xiềng xích màu đen này vừa ra, kéo theo tiếng gào khóc thảm thiết, trong nháy mắt đánh úp về phía Đồ Thiên Đế. Chung quanh vô số trụ thần ao bị bức bách lui lại, sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi, nhưng toàn thành trên dưới lại không một người dám động thủ giúp đỡ. Mẹ nó, cái tên cậu thí Lý Thiên Tử này lại dám đối với Thiên Đế xuất thủ, chán sống. Chẳng phải trước kia đã có lời đồn, Lý Thiên Tử này có chiến lực Thiên Đế sao? Nghe đồn là nghe đồn, trời mới biết là thật hay giả. Hơn nữa lúc ấy, Lý Thiên Tử này cũng chỉ là tùy tiện xuất thủ, cản trở Đồng Thiên Đế một chút thôi. Không tệ, cửu giai trấn cổ trụ thần, cùng Thiên Đế ở giữa, tuyệt đối là một trời một vực, Lý Thiên Tử này khiêu khích Đồ Thiên Đế, chẳng phải tự tìm đường chết. Chết cười, còn chỉnh đốn gia phong, vậy cũng phải có thực lực kia mới được. Cường cưới bốn vị Thiên Đế, thật sự cho rằng là chuyện gì tốt đẹp. Chung quanh vô số trụ thần nhóm, ngược lại không quá lo lắng. Dù sao, Đồ Thiên Đế chính là Thiên Đế, tồn tại đỉnh cấp của vô tự thế giới này. Sao có thể dễ dàng bị xử lý như vậy? Ngược lại, bọn họ thậm chí cho rằng, Đồ Thiên Đế rất nhanh liền có thể đánh bại Lý Thiên Tử, từ đó rảnh tay giải cứu Long Huyền Chiếu. Đến mức Lý Thiên Mệnh, hắn căn bản không để ý bên kia, hắn tin Lý Thiên Tử tuyệt đối có thể áp chế Đồ Thiên Đế. Cho nên, hắn tiếp tục bạo ngược Long Huyền Chiếu. Hắn tạm thời không giết gia hỏa này. Bằng không, trụ thần chung quanh sợ rằng sẽ bạo động, gia tăng phiền phức, cho nên hắn đang đợi. Đợi đến trước một khắc Lâm Tiêu Đình bọn họ chạy đến, lại nổi lên sát ý, dạng này mới càng khiến người không tưởng tượng được, khiến đối phương càng sâu sắc. À, tiếng kêu thảm thiết của Long Huyền Chiếu, bên tai không dứt. Tai, lưỡi, mắt của hắn, tất cả đều bị Lý Thiên Mệnh chiếu cố một lần. Trụ thần chi lực trong cơ thể hắn thì bị luyện ngục, hồng mông lực lượng thiêu đốt trấn áp, hoàn toàn không cách nào bạo phát ra lực lượng gì. Mỗi khi hắn kêu thảm một lần, mi đầu của trụ thần chung quanh lại càng nhíu chặt hơn. Nhưng bọn hắn cũng đang đợi, chờ trợ giúp, chờ Đồ Thiên Đế đánh bại Lý Thiên Tử, kết thúc cuộc nháo kịch hôm nay. Thế mà, không ai nghĩ đến. Lý Thiên Tử cùng Đồ Thiên Đế đánh nhau, chẳng những không hề yếu thế, ngược lại còn ẩn chế trụ Đồ Thiên Đế. Chiến lực của hắn lại là không hơn không kém cấp bậc Thiên Đế. Lục đạo hỏa liên, luyện ngục mệnh hỏa, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng đen tuyền, bộc phát ra ngàn vạn luyện ngục hỏa ảnh màu đen, vô số hỏa diễm màu đen che trời thiêu đốt. Tam giới vãng sinh điện, âm dương điện luân, càn khôn điện mâu. Một đầu mãnh thú lôi đình màu xám hình dáng như sư hổ báo, bộc phát ra thần thông tương tự miêu miêu, vô số điện quang lôi đình màu xám rung động toàn trường, hướng Đồ Thiên Đế oanh sát mà đi. Hồng mông âm ba, Khai Thiên Thế Giới Trảm. Đây là một con thần long hai đầu hỗn hợp màu đen, màu xám, sóng âm công kích đồng thời, cửu trọng quỳ sơn cùng đuôi hợp nhất, hóa thành kiếm luân kinh thiên, không hề thương tiếc lao tới Đồ Thiên Đế. Trừ cái đó ra, còn có một gốc đại thụ tỏa ra khói đặc màu đen. Trên đại thụ, chín đóa cự hình bông hoa màu đen nở rộ, mỗi một đóa cự hoa màu đen đều tự mang một loại thần thông, nương theo vô số sợi rễ cây mây màu đen, hướng Đồ Thiên Đế cuốn quanh. Phương thức chiến đấu này khiến Lý Thiên Mệnh một bên nhìn mà than thở. Ngoài trừ đen một chút ra, bốn đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Tử, Thật cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Làm Hoang cùng Tiên Tiên, không hề khác gì nhau. Liền thần thông đều giống như đúc. Thật mạnh. Đồ Thiên Đế thân ở trung tâm phong bạo, váy đỏ toàn thân lộn xộn bay lên, thần sắc ngưng trọng. Nàng đưa tay ném ra một tấm trụ thần khí hồng đạo cấp thượng phẩm màu hồng. Phù Đồ Vũ Trụ Lưới. Đây là một trương lưới màu đỏ, hình thành từ gân cốt cự thú có gai màu đỏ và thiên tế nhật, giống như tinh hải màu đỏ triển khai, đem thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Tử từng cái ngăn đỡ. Nhìn như chặn được đợt này, nhưng cả người nàng đều bị đẩy lui mấy chục triệu mét, thân hình chật vật, rõ ràng là bị Lý Thiên Tử áp chế, khiến khuôn mặt nàng chấn kinh. Thế nào, khó tin sao? Ta nói muốn chỉnh đốn gia phong, người sẽ không cho là ta nói đùa đấy chứ? Lý Thiên Tử cười lớn một tiếng, lại lần nữa nổi lên tiến công, khí thế nghiền ép. Đồ Thiên Đế nghiêm túc ứng đối, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua tình huống bị người áp chế như vậy. Người cũng chỉ có vậy thôi. Theo nàng thấy, nàng chỉ cần ngăn chặn Lý Thiên Tử, một hồi Cơ Thiên Đế, Lâm Tiêu Đình bọn người đến, hai huynh đệ này đừng hòng thoát. Huống chi? Lý Thiên Mệnh đã hiện thân, Tử Điện Tinh Ngục Giám Thiên Đế kia, tuyệt đối cũng sẽ xuất hiện. Ba đại thiên đế trấn áp, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn? Bất quá, đúng lúc này. Tiện nhân ngươi còn dám cười. Ai cho ngươi cái mặt đó? Một nữ tử cười lạnh, nương theo một bóng người mềm mại màu tím, từ trong đám người một bên trong nháy mắt xông ra. Bột. Một bàn tay rơi vào trên gương mặt xinh đẹp của Đồ Thiên Đế, phát ra tiếng vang thanh thúy một bàn tay, Đồ Thiên Đế hoàn toàn không dự liệu được. Công kích đột ngột xuất hiện, lực đạo to lớn nhất bỗng toàn bộ trụ thần thân thể nàng, bay xa mấy chục triệu mét. Gương mặt nàng lập tức đỏ rừng rực, trên gương mặt trong suốt như tinh không, lưu lại một dấu bàn tay rõ ràng. Là ai? Đồ Thiên Đế trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Nàng chật vật ổn định thân hình, nhìn lại, thấy một bóng người toàn thân màu tím. Thân ảnh kia ba mắt cửu đồng, rõ ràng là Tử Chân đã biến thân, toàn thân tràn đầy gai nhọn cùng lân giáp, như một đầu thái cổ tà ma hình người, trong mắt lộ hung quang. Chúng ta chẳng phải đã nói, trước không ra sao? Lý Thiên Mệnh một bên nhìn cảnh tượng này, có chút dở khóc dở cười. Nhẫn cái lông gà, không muốn nhẫn. Tử Chân cười lạnh một tiếng, hung lệ nhìn về phía chung quanh. Vô luận là Đồ Thiên Đế hay đám trụ thần Tử Điện thần tộc chung quanh, lời bọn họ nói, mỗi thời mỗi khắc đều kích thích Tử Chân. Những trụ thần chung quanh, mỗi một người đều liều mạng nhục mạ Lý Thiên Mệnh, khiến nàng sao nhẫn được. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, thấy năm tròng mắt tinh hồng của nàng đều đã mở năm cung mắt. Mặc dù là ảnh hưởng do màn kịch của Đồ Thiên Đế và Long Huyền Chiếu mang tới, nhưng nghe người khác nhục mạ, chế giễu Lý Thiên Mệnh, nàng cũng không nhịn được. Ngươi là nam nhân của ta giúp ngươi giáo huấn nữ nhân ngươi. Rất hợp lý. A Tử Chân nhìn về phía Đồ Thiên Đế, sau một khắc lại hóa thành gió xoáy màu tím, bộc phát ra lực lượng nhục thân vô song. Ba ba ba. Dưới sự vây công cùng Lý Thiên Tử, Đồ Thiên Đế căn bản không ngăn cản nổi, liên tiếp bị Tử Chân quạt mấy cái miệng rộng. Đồ Thiên Đế kinh hãi phát hiện, nữ nhân trước mắt có vẻ khủng bố như tà ma này, chiến lực vậy mà ép thẳng tới Thiên Đế. Cho dù đơn đấu với nàng, nàng cũng không thể dễ dàng đánh bại, huống chi bên cạnh còn có Lý Thiên Tử. Bốn đại thần thông cộng sinh thú khủng bố, cũng khiến nàng không dám coi nhẹ, nhất thời luống cuống tay chân, căn bản không ngăn được tiến công của Tử Chân. Cùng lúc đó, khi Tử Chân từ bên cạnh vết ra, vây công Đồ Thiên Đế, vô số trụ thần chung quanh, tất cả đều rung động, thậm chí kinh hãi hù dọa. Ta đi, đây cũng là nữ nhân của Lý Thiên Mệnh. Chiến lực này quá mạnh. Đồ Thiên Đế vậy mà không ngăn cản nổi. Đó là vì có Lý Thiên Tử đang vây công. Chúng ta có cần giúp một tay không? Người ta đều là cấp bậc Thiên Đế. Chúng ta giúp thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ném đá vào? Đây là Tu La Tràng A, nữ nhân thật đáng sợ. Bất luận là Tử Điện thần tộc, Trúc Long thần tộc hay Thương Hải thần tộc, các trụ thần lúc này đều khó chịu như nuốt phải ruồi bọ. Tất cả bọn họ đều mở to mắt nhìn giữa sân. Long Huyền Chiếu đang bị Lý Thiên Mệnh bạo ngược, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, căn bản không lật người nổi, chỉ có thể điên cuồng cầu xin tha thứ. Đồ Thiên Đế thì bị Lý Thiên Tử và Tử Chân vây công, một bàn tay tiếp một bàn tay đập bay, thân hình vô cùng chật vật. Hết lần này tới lần khác. Lý Thiên Tử thân là huynh trưởng, Tử Chân là nữ nhân của Lý Thiên Mệnh, giáo huấn Đồ Thiên Đế, hoàn toàn có lý do chính đáng. Điều này khiến quần chúng chung quanh muốn mạnh miệng, muốn thống mạ, đều không mắng được. Ý không thẳng, khí thì không lớn mạnh. Cuối cùng, ai bảo nàng cùng Long Huyền Chiếu thông đồng với nhau? Tìm nam nhân cũng tìm cho ra dáng, tìm heo, đây chính là phẩm vị Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế các ngươi. Ba, đây là đế tử Trúc Long Tinh Ngục gì đó đúng không? Ngay cả một cọng lông của thiên mệnh cũng không sánh bằng, mắt ngươi có phải mù không? Ba ba, muốn để thiên mệnh chúng ta tới đúng không? Hiện tại tới rồi đây, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra. Ba ba ba, ngươi không phải thiên đế sao? Ngươi không phải rất tự tin sao? Bắt không được ngươi. Để Long Huyền Chiếu hùng khởi đi. Sợ cái gì? Tử Chân vừa đánh, vừa giận mắng. Đồ Thiên Đế lấy một địch hai, căn bản không ngăn cản nổi, càng không thể cãi lại, tức đến thổ huyết. Trên mặt tức thì bị đánh mười mấy bạt tai, tóc dài rối bời. Đã lớn như vậy, nàng chưa từng thấy ai hung mãnh như Tử Chân. Sao có thể? Nàng thuần dựa vào lực lượng nhục thân, thế mà áp chế được ta. Rõ ràng nhìn cảnh giới của nàng, rõ ràng còn kém Lý Thiên Tử một chút. Đồ Thiên Đế triệt để mộng. Nàng không hiểu vì sao bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mỗi người đều là tồn tại nghịch thiên như vậy. Lý Thiên Tử áp chế được nàng thì thôi. Nữ nhân tùy tiện đến này, cũng nắm giữ lực lượng nhục thân khủng bố như vậy. Thực tế, đối với tuyệt đại đa số trụ thần vô tự thế giới mà nói, bọn họ căn bản chưa từng gặp quỷ thân. Đối đầu với Tử Chân, loại hình chiến đấu thuần túy dựa vào nhục thân, càng không có chút kinh nghiệm nào, dù là cấp bậc thiên đế, nhưng bị áp chế cũng quá bình thường. Đồ Thiên Đế bị hai người liên thủ áp chế, rất nhiều lực lượng căn bản không thi triển ra được. Nàng cắn răng, rốt cục rảnh nói một câu, các ngươi muốn chết. Nơi này là Tử Điện Đế Thành. Không cần ngươi nhắc nhở. Lý Thiên Tử cười lớn một tiếng, cùng Tử Chân liếc nhau một cái, mỗi người nhẹ gật đầu. Bọn họ biết, đã đến lúc hạ ngoan thủ. Trước khi đến Tử Điện Tinh Ngục, ba người đã cân nhắc các tình huống có thể xảy ra, tình hình hiện tại có lợi nhất cho bọn họ, trước tiên có thể hai đánh một, ít nhất khiến một thiên đế bị thương. Muốn giết nàng rất khó, nhưng đã chế trụ, cho nàng chút hung ác không khó. Động thủ. Xiên xích màu đen trong tay Lý Thiên Tử, trong nháy mắt bộc phát vô số bóng roi, rơi vào thân thể Đồ Thiên Đế. Tứ đại cộng sinh thú phía sau hắn, càng là thi triển các loại thần thông, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, lực lượng khởi nguyên đại bạo phát. Tử Chân cũng không tác tai tử nữa. Vô số gai nhọn, đao nhận, móng nhọn, đuôi lớn trên người nàng, rốt cục lộ ra sát ý dữ tợn lớn nhất, xé nát trụ thần thân thể Đồ Thiên Đế. Giờ khắc này, vô số hạt trung tử trong cơ thể Đồ Thiên Đế bạo tán, lực lượng vô tự trụ thần đều hỗn loạn. Bọn họ bạo phát quá nhanh, quá cấp tốc. Khiến Đồ Thiên Đế không kịp sử dụng vũ trụ tinh tượng, giờ thì tóc tai bù xù, hạt trung tử trong cơ thể hỗn loạn, cũng không có cơ hội hóa thân vũ trụ tinh tượng nữa. Đối mặt Lý Thiên Tử và Tử Chân liên thủ, vị Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế không ai sánh bằng này, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ một lát sau, mình đầy thương tích, lâm vào trạng thái thương thế trung bình. Ngay khi sắp đánh ra bản nguyên trụ thần của nàng, nơi xa truyền đến giọng nữ kinh hãi, dừng tay. Lớn mật trọng thiên, dám hành hung trước mặt mọi người ở Tử Điện Đế Thành ta, tội đáng chết vạn lần. Là Cơ Thiên Đế, cùng Lâm Tiêu Đình và các cường giả Lôi Tôn Lâu rốt cục đuổi tới. Bọn họ nhìn giữa sân, Long Huyền Chiếu bị bạo ngược không ra hình người, còn có Đồ Thiên Đế suýt chút nữa bị đánh ra bản nguyên trụ thân. Quảng trường vạn lôi hỗn độn này, tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt. Cứu oa, cứu oa. Long Huyền Chiếu đã bị ngược thảm, nói năng không lưu loát, thấy thế lập tức cầu cứu. Đáng tiếc. Ngay lúc này, Tiểu Lục Tam Hồn dung hợp, ảo ảnh trong mơ, Quy Tịch chi kiếm, lực lượng sát phạt linh hồn Thái Bạch Phong Sát, hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Sau một khắc, xuyên thủng đầu Long Huyền Chiếu, triệt để giảo sát. Cứu oa. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt, trụ thần thân thể vô lực ngã xuống. Cảnh tượng này khiến Tử Điện Đế Thành triệt để sôi trào, Cơ Thiên Đế, Lâm Tiêu Đình và những người khác càng là nổi giận tại chỗ trong khoảnh khắc, vô số trụ thần chung quanh triệt để nổ tung. Chẳng ai ngờ, Lý Thiên Mệnh hành hạ Long Huyền Chiếu lâu như vậy, mà đến thời khắc sinh tử, vẫn là đem hắn giết. Hắn động thủ quá nhanh, quá dứt khoát. Vả lại, vừa đúng lúc Lâm Tiêu Đình, Cơ Thiên Đế bọn người đến, là thời điểm tất cả mọi người lắng xuống. Tặc tử ngươi dám! Long nhà bà Trúc Long Tinh Ngục, trong đôi mắt bộc phát bi thương vô tận cùng lửa giận, đứng sau lưng Lâm Tiêu Đình, trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Trước đó, nàng còn thấy Thương Sơn Uyên phế vật, để Thương Thần Đồ bị Lý Thiên Mệnh xử lý ngay dưới mắt. Kết quả hiện tại, đến phiên Trúc Long Tinh Ngục của nàng. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám công nhiên giết người ở Tử Điện Đế Thành, có nghĩ tới hậu quả? Trong mắt Lâm Tiêu Đình có lôi đình chi quang, mang theo uy thế trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn động vào nữ nhân của ta đòi mạng hắn, rất hợp lý à? Lý Thiên Mệnh cười nhạt, thu hồi Đông Hoàng kiếm, quay người đối mặt đám cường giả đỉnh phong kia, làm ra chuyện gì, phải gánh hậu quả ấy, Thương Thần Đồ như vậy, Long Huyền Chiếu cũng vậy. Ngươi, nhóc con. Thương Sơn Uyên nghe xong, tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Chẳng lẽ Thương Hải Tinh Ngục của hắn không cần mặt mũi sao? Đệ tử chết mấy chục năm rồi, còn bị ba phen mấy bận lôi ra đánh vào thi thể. Đúng lúc này, Đồ Thiên Đế, thân thể trụ thần bị hao tổn, thừa cơ về bên cạnh Cơ Thiên Đế. Cường giả bên kia đông đảo, Lý Thiên Tử cùng Tử Chân không tiện truy kích, chỉ có thể tạm bỏ qua. Không sao chứ? Cơ Thiên Đế nhìn trạng thái muội muội, nhíu mày hỏi. Các ngươi đến muộn chút nữa, có lẽ thì có việc hiện tại, vấn đề không lớn. Đồ Thiên Đế khẽ gật đầu, nhìn Lý Thiên Tử và Tử Chân, thần sắc lạnh lùng, cẩn thận chút, Lý Thiên Tử kia và giả nữ nhân không biết từ đâu đến, đều có chiến lực thiên đế. Minh bạch. Cơ Thiên Đế nhàn nhạt gật đầu. Nàng duỗi tay nắm tay phải Lâm Tiêu Đình, giả bộ thân mật nói, Tiêu Đình, lòng đệ tử bị giết, muội muội ta bị đánh, ngươi định xử trí thế nào? Phạm tội ở Tử Điện Đế Thành, phải theo quy củ Tử Điện Đế Thành. Lâm Tiêu Đình thật ra lần đầu nắm tay, hắn có cảm giác điện giật, tâm lý chấn động, đưa tay nắm lại tay ngọc của Cơ Thiên Đế, kẻ giết người, tự là tử tội. Hai người kia bất kính với thiên đế, nếu phản kháng, giết chết cũng vô luận tội. Nghe lời này, vô số trụ thần chung quanh đều cuồng bạo hoang hô. Vốn dĩ bọn họ thấy Long Huyền Chiếu, Đồ Thiên Đế bị ngược, phản phất mặt bọn họ bị giẫm mạnh xuống đất. Hiện tại đế tử Lâm Tiêu Đình đến, còn để người tiếp tục phách lối. Vả lại. Lâm Tiêu Đình nói chuyện, còn nắm tay Cơ Thiên Đế. Tình cảnh này khiến nhiều trụ thần chú ý, càng vô cùng sảng khoái. Điều này nói rõ cái gì? Rằng, đệ tử Lâm Tiêu Đình của bọn họ, căn bản không sợ trọng thiên đế tử kia. Buồn cười, thật đường hoàng. Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, nhất thời mặt nổi giận, nhìn Lâm Tiêu Đình kia, nghiến răng nghiến lợi, ngày trước mặt ta còn cấu kết với tiện thiếp của ta, ngươi tìm chết. Muốn chết là ngươi. Lâm Tiêu Đình lạnh lùng nói, không bản sự thì ngoan ngoãn trốn ở linh độ tinh ngục, đến Tử Điện Đế Thành Dương Oai, ngươi có mấy cái mạng. Chỉ sợ ngươi một cái mạng của ta cũng mang không đi. Lý Thiên Mệnh kiếm chỉ Lâm Tiêu Đình, chết trân trân nhìn hắn, cút xuống cho ta. Ước hẹn ngàn năm gì đó, không cần, hiện tại lão tử muốn chém đầu chó của ngươi. Hắn biểu hiện ra vẻ tức giận đến ván đầu, có chút cuồng loạn. Bất quá, cũng bình thường. Dù sao, Lâm Tiêu Đình kia cùng Cơ Thiên Đế, giắt tay ngay trước mặt hắn, nam nhân nào nhịn được. Rất tốt, muốn chết như vậy, bản đế tử thành toàn ngươi. Lâm Tiêu Đình lạnh lùng nói xong, toàn thân lôi đình nở rộ, lôi quang bạo phát, mang theo một cây trường thương khủng bố tạo thành từ vô số tinh thần lôi điện, ầm vang rơi xuống quảng trường vạn lôi. Hôm nay, trọng thiên tội tử Lý Thiên Mệnh, công nhiên giết người ở Tử Điện Đế Thành, phạm phải sát nghiệt. Bản đế tử tuân theo ý chí tổ tiên, xử tử nó. Khi nói chuyện, quanh người hắn lôi đình lưu chuyển, bộc phát uy thế khủng bố của cửu giai trấn cổ trụ thần, càng như lôi thần viễn cổ hạ phàm. Đôi mắt lôi đình lập lòe của hắn, dường như hội tụ vô số hồn tổ tiên lôi đình, thời khắc này hóa thân người tử hình công chính không thiên vị. Tình cảnh này khiến vô số trụ thần chung quanh sôi trào lần nữa. Sử tử, sử tử. Trộm thiên chi tội, đáng muôn lần chết. Phạm ta Tử Điện, xa đâu cũng giết. Cuồng đồ vô tri, hành hung ở Tử Điện Đế Thành, chết chắc. Mấy ngàn vạn trụ thần Tử Điện thần tộc, người nào cũng cuồng bạo, nhiệt huyết sôi trào, vô số ánh mắt đổ dồn vào Lâm Tiêu Đình. Vị này là vinh diệu của Tử Điện thần tộc bọn họ. Còn với trụ thần Chúc Long thần tộc, Thương Hải thần tộc, Lâm Tiêu Đình là hy vọng báo thù cho đế tử của họ. Giờ khắc này, trong Tử Điện Đế Thành, dường như ức vạn người đồng lòng. Tiếng nộ hống, phê phán, nhục mạ, sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn họ biết. Hôm nay kết quả, Lý Thiên Mệnh có lý do phẫn nộ, có lý do hạ sát thủ. Nhưng đây là địa bàn của Tử Điện thần tộc, không phải Trọng Thiên Đế Thành. Giết người ở đây, không phải muốn chết sao? Khi Lý Thiên Mệnh nghe Lâm Tiêu Đình nói, nhìn người kia tay cầm trường thương rơi xuống, như hải dương lôi điện 10 vạn mét ép tới, chẳng những không sợ chút nào, ngược lại cười lớn, tử hình. Ý chí tổ tiên. Nếu tổ tông ngươi biết, đường đường đế tử Tử Điện thần tộc, thông đồng gian phu dâm phụ, không biết có tức giận đến đụng nắp quan tài không? Hôm nay, ta thay tổ tông Lâm gia, thành lý môn hộ, dẹp cái thói không chính chi phong này. Vừa nói, toàn trường xôn xao. Người mắng hắn, càng nhiều. Không có cách nào. Nếu ở Trộm Thiên Đế Thành, hẳn mọi người mắng Lâm Tiêu Đình. Đến địa bàn nhà người ta, muốn đối mặt với ưu thế sân nhà của người ta, đây là bất đắc dĩ, nhưng nội tâm Lý Thiên Mệnh 10 phần tỉnh táo, không bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng mảy may. Giờ này khắc này, Lý Viêm Phong Thiên Trụ Quân đã tập kết. Tiên phong của hắn thậm chí đã tiến vào Tử Điện Đế Thành, tùy thời chuẩn bị tiến công vào thời khắc tốt nhất. Đương nhiên, Lâm Tiêu Đình bọn họ chưa chú ý tới tình huống này. Dù sao, trụ thần Tử Điện Đế Thành quá nhiều, Viêm Phong thần tộc Thiên Trụ Quân trà trộn vào, chỉ là một phần nhỏ. Huống chi, Lâm Tiêu Đình hay Cơ Thiên Đế, lực chú ý của họ đều dồn vào Lý Thiên Mệnh. Đây là con cá họ câu được sau thời gian dài. Này cá đã cắn câu, sao họ không hưng phấn? Với họ, và tự chủ sau lưng họ. Một khi Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình đánh nhau, có thể xác định Lý Mộ Dương có thể rời Linh Độ Tinh Ngục hay không. Ngay lúc toàn trường nóng nảy, sắp khai chiến, trụ thần chung quanh lại reo hò nhiệt liệt, ồn ào hơn cả lúc Lâm Tiêu Đình ra sân. Thiên Đế đến rồi. Giám Thiên Đế đại nhân. So với Lâm Tiêu Đình, Giám Thiên Đế Lâm Thiên Giám mới là lãnh tụ chân chính của Tử Điện Thần Tộc, là trụ cột tinh thần của toàn tộc âm âm. Ức vạn trụ thần tiếng hoan hô vang lên. Lý Thiên Mệnh bọn họ liền thấy, sau lưng Lâm Tiêu Đình bọn người, có cuồn cuộn lôi đình, cuồn cuộn tập cuốn tới. Ức vạn lôi xà màu tím vần quanh, vây quanh một tôn trụ thần cao 10 vạn mét nguy nga, khí thế như thiên thần, thần uy cái thế. Đó chính là Lâm Thiên Giám, Tử Điện Tinh Ngục Giám Thiên Đế. Nhìn người tới, Lý Thiên Mệnh theo bản năng hồi tưởng lại năm đó ở Chu Tước Quốc, Lôi Tôn Phủ, lão cha của Lâm Tiêu Đình. Tuy tên một dạng, thậm chí tướng mạo một dạng, nhưng cả hai hoàn toàn không cùng một cấp độ tồn tại. So với một kẻ phàm nhân năm đó, Giám Thiên Đế trước mắt, chính là nhân vật như trời thần chân chính, cường giả thiên đế cấp sống mấy chục vạn năm, ánh mắt như tinh hải vũ trụ thâm bất khả trắc. Thật uy phong. Đã từng, Lý Thiên Mệnh lần đầu nhìn thấy vị Giám Thiên Đế này, hắn như một con tôm nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn đã trưởng thành, trở thành tồn tại gần với thiên đế. Mấu chốt nhất là, chuyến này của Lý Thiên Mệnh, một trong các mục tiêu chính là Giám Thiên Đế này, bây giờ, hắn rốt cục xuất hiện. Khi cự thần Thiên Đế Lôi Đình xuất hiện, một đôi mắt bể nghệ thiên hạ, tùy ý quét qua trên người Lý Thiên Mệnh bọn người, liền mang đến cho bọn hắn áp lực khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh muốn cùng Lâm Tiêu Đình ước chiến, tương đương với Lý Thiên Tử, Tử Chân hai người, phải đối mặt Giám Thiên Đế, Đồ Thiên Đế cùng Cơ Thiên Đế ba người. Còn tốt, chiến lực Đồ Thiên Đế hiện tại bị hao tổn, thật muốn làm khó dễ, cũng không phải bị nghiền ép hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh âm thầm phân tích cục diện phía dưới, yên lòng. Tiêu Đình hôm nay biểu hiện không tệ, ngày sau có thể gánh vác trọng trách. Giám Thiên Đế đến, hài lòng liếc nhìn nhi tử Lâm Tiêu Đình, sau đó dời ánh mắt đến trên người Lý Thiên Mệnh, thần sắc giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh lạnh nhạt. Tựa hồ trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh căn bản không tính là gì, hoàn toàn thờ ơ sẽ không để phụ thân thất vọng. Lâm Tiêu Đình gật đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là rất có lòng tin đối với Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh âm thầm nghĩ thầm, nhưng hắn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, "Lâm Tiêu Đình, ta nghe nói gia gia ngươi chết tại cái này Tử Điện Đế Thành, bị người làm thịt tại cửa nhà mình. Thật khéo, xem ra hai ông cháu các ngươi có thể chết tại cùng một nơi, xem như tiện nghi ngươi." Lớn mật tặc tử. Lâm Tiêu Đình nghe lời này, lửa giận nhất thời bốc lên trán. Không chỉ hắn, mấy ngàn vạn trụ thần Tử Điện thần tộc chung quanh đều phẫn nộ trong nháy mắt. Phải biết, năm đó lão Thiên Đế Tử Điện thần tộc chết bởi Lý Viêm Phong, chính là sỉ nhục lớn nhất của Tử Điện thần tộc, lại còn chết tại Tử Điện Đế Thành này. Sự kiện này là cấm kỵ tại Tử Điện thần tộc, cực ít người dám can đảm nhắc đến. Lời này của Lý Thiên Mệnh tương đương với nhen nhóm toàn thành. Vốn là hắn cùng Lâm Tiêu Đình ước chiến, đã hấp dẫn toàn thành Tử Điện Đế Thành chú ý, càng ngày càng nhiều trụ thần từ chung quanh chạy tới. Mà bây giờ, những trụ thần này tất cả đều bùng cháy. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đế tử, chơi chết hắn. Nghe nói trộm thiên đế tử này 10 vạn năm sau trở về, biến cuồng, thành tinh thần tiểu tử, bây giờ xem xét quả nhiên là thế. Tha thứ hắn đi, dù sao hắn lập tức liền muốn chết. Đầy miệng phun phân, đế tử thật muốn làm thiệt hắn đều là ô uế thương của mình. Bọn họ trợn mắt tròn xoe, trừng lấy Lý Thiên Mệnh xuất khẩu cuồng ngôn. Toàn trường Tử Điện thần tộc, chỉ Giám Thiên Đế kia vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, bất quá cặp mắt lôi đình nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cũng có một vệt hung quang lóe qua, hiển nhiên cũng bị tức giận đến không nhẹ. Muốn chết. Lâm Tiêu Đình khống chế không nổi, tức giận bạo phát tại chỗ. Oanh. Hắn tay cầm Không Thiên Vạn Nguyên Lôi Thương thượng phẩm hồng đạo cấp, bộc phát ra ngàn vạn đạo lôi quang. Ông ông. Trong chớp nhoáng này, vạn lôi quảng trường như vạn lôi buông xuống, hình thành một tòa lôi đình tinh hải. Trụ thần khí trường thương này chính là tồn tại cấp bậc cao nhất vũ trụ này. Một thương ra, vạn lôi buông xuống, quét ngang tinh không. Lôi đình màu tím vô cùng vô tận, ùn ùn kéo đến, trong khoảnh khắc bao phủ Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Đình kia, nhìn như tức giận mất lý trí, kỳ thực tỉnh táo vô cùng. Đối mặt Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện trấn áp, chém giết Long Huyền Chiếu, hắn không dám khinh thường. Trước lấy một thương vạn lôi bao trùm, nhân cơ hội này, liền phóng xuất ra vũ trụ tinh tượng của hắn. Trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn rung động, bạo phát, trong nháy mắt chuyển hóa thành từng điểm sáng như hàng tinh nguyên, để trụ thần thân thể hắn hóa thành một mảnh tinh không. Tinh tượng chi thể, tam nhãn lôi minh tọa. Đó là một mảnh tinh vân lôi điện rộng lớn cuồn cuộn, như một tòa vũ trụ vắt ngang trên vạn lôi quảng trường này. Trong tinh vân lôi điện đó, ánh sáng tinh thần đếm không hết hội tụ, như ba cái cự nhãn lôi đình, nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, lực lượng Lâm Tiêu Đình bạo phát đến điểm cao nhất, vừa lên đến liền là tùy sát. Trụ thần đạo, tử điện bạo lôi cấm ngục. Mũi thương hắn quét ngang, cấu tạo ra một tòa phạm vi lĩnh vực lôi điện tại cả tòa vạn lôi quảng trường. Trong lĩnh vực này, vô số lôi điện hình thành thương ảnh, lấy tốc độ cực hạn khó có thể tưởng tượng, hướng Lý Thiên Mệnh ầm vang rơi xuống. Má nha thật mạnh mẽ. Huynh Hỏa vừa ló đầu ra, liền cảm giác toàn thân Long Vũ muốn bị điện cháy, vội vàng rụt đầu về. Thì liền Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được áp lực. Nói như vậy, trụ thần vô tự thế giới yếu hơn một số so với trụ thần hữu tự thế giới cùng cấp bậc. Nhưng Lâm Tiêu Đình này đột nhiên bạo phát, còn mạnh hơn cả Huyễn Thiên Tinh Linh kia, không hổ là lôi đình lực lượng cương mãnh thứ nhất. Đây cũng là Lâm Tiêu Đình, đệ tử thiên tài tử điện tinh ngục. Đợi một thời gian đặt chân lĩnh vực thiên đế, thành tựu chỉ sợ còn trên cả giám thiên đế lão tử hắn. Bất quá, gặp phải ta Lý Thiên Mệnh, tính ngươi không may. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía tinh tượng vũ trụ tam nhãn lôi minh tọa kia, ba cái lôi điện chi nhãn kia, như thần minh, nhìn thẳng hắn. Tại thời khắc này, hắn dường như thấy được lôi ưng ba mắt năm xưa. Cộng sinh thú lôi đình xé rách kim vũ kia. Tràng cảnh kim vũ mỗi một mảnh long vũ bị xé rách, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vẫn rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi tuy không phải Lâm Tiêu Đình năm xưa, nhưng hai ngươi, thật vô cùng giống. Rất tốt, còn có thể lại giết ngươi một lần. Vô luận Lâm Tiêu Đình nào, đều là đại địch trong đời của Lý Thiên Mệnh. Tại thời khắc này, hắn dường như trở lại Chu Tước Quốc, trên Viêm Hoàng chiến trường, nhớ lại một khắc điên cuồng này. Tóc trắng hắn phấn khởi. 200 trọng nghĩ tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lướt ầm ầm ra, hóa thành kiếm trận nghịch thiên. Dưới các loại luyện ngục, hồng mông, lực lượng hỗn độn dung hợp, lực lượng kiếm trận của hắn bạo phát đến cực hạn, ầm vang ngăn cản vô số thương ảnh lôi đình màu tím bao trùm mà đến. Đang lúc Lâm Tiêu Đình kia muốn bạo phát chiêu tiếp theo, triệt để áp chế Lý Thiên Mệnh, thủ đoạn mấu chốt nhất của Lý Thiên Mệnh, bạo phát. Trong lôi đình màu tím vô cùng, hắn đưa cánh tay trái ra, thái cực âm dương ngư trộm thiên chi thủ trong nháy mắt tràn đầy lục quang. Mở ra thủ đoạn huyết mạch khủng bố của trộm thiên nhất tộc, vô số thái cổ tà ma chi nhãn. Trộm tinh tượng. Trộm tinh một trảo. Hai thức hợp nhất, mà thiên tí kia trong nháy mắt xông phá lôi đình, hóa thành bàn tay lớn trộm thiên, chộp vào một trong các mắt tinh vân tam nhãn lôi minh tọa kia. Tiểu Lý tự cánh tay trái, trộm thiên chi thủ. Không, đây là gian lận chi thủ. Nương theo một tiếng chê cười của Huỳnh Hỏa, nhận biết tinh tượng vũ trụ mênh mông, như lũ một dạng cuồn cuộn mà đến, để Lý Thiên Mệnh đánh cắp, phục chế tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa của Lâm Tiêu Đình rầm rầm rầm. Lâm Tiêu Đình hóa thân tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa, dùng thế bạo ngược áp chế, vô số trụ thần chung quanh thuần một sắc gọi hay. Tinh tượng đế tử vũ trụ, trụ thần khí, trụ thần đạo của bọn họ, không chỗ nào không phải đỉnh cấp vũ trụ này. Cái kia lực đạo nghiền ép kinh khủng khiến người quan chiến chung quanh đều cảm động lây. Cả tòa vạn lôi quảng trường, thậm chí đã hóa thành một mảnh vũ trụ lôi đình. Uy thế khủng bố như thế, đủ để nghiền ép Lý Thiên Mệnh kia đi. Nhưng là, khi Lý Thiên Mệnh thi triển ma thiên tí, đám trụ thần quan chiến chung quanh, mặc kệ đến từ thần tộc nào, toàn đều á khẩu. Đây là trộm tinh tượng. Trộm tinh tượng của trộm thiên nhất tộc. Thật sự là thủ đoạn kia, đầu phộng, không cần mặt mo. Thủ đoạn này trước đó Lý Mộ Dương cùng Lý Thiên Tử đều dùng qua, không ngờ Lý Thiên Mệnh này thế mà cũng biết. Cái đám trộm thiên này thật buồn nôn, vô sĩ nhất tộc. Không xứng sống trên thế giới này. Trụ thần tử điện thần tộc, Chúc Long thần tộc, Thương Hải thần tộc, ba đại thần tộc, đồng loạt phá phòng ngự ngay thời khắc này. Bọn họ mở to hai mắt nhìn về phía giữa sân. Hoàn toàn không thể tin, Lý Thiên Mệnh vậy mà cũng học được thủ đoạn tên xấu chiêu lấy trộm tinh tượng kia. Vốn dĩ đây là thủ đoạn thành danh đã lâu. Khủng bố trên chiến trường của Lý Thiên Tử, khiến địch nhân linh độ tinh ngục và trọng thiên nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đem dùng nó đối phó đế tử tử điện tinh ngục, Lâm Tiêu Đình. Thì liền giám thiên đế, cơ thiên đế vẫn luôn rất bình tĩnh, lúc này sắc mặt đều hơi đổi, hiển nhiên không ngờ sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. trộm tinh tượng. Có chút bản lĩnh, trách không được dám đến Song Tử Điện tinh ngục ta. Giám Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Bất quá, xem ra hắn cũng không quá lo lắng cho Lâm Tiêu Đình, rõ ràng là có chỗ dựa dẫm. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nhiều như vậy. Theo vô số nhận biết vũ trụ tinh tượng tuôn ra nhập thể nội, hắn dường như lại tới tinh thần vũ trụ Hải Dương, hình tượng tam nhãn lôi minh tọa mênh mông vô biên kia, cùng hắn sinh ra một tia liên hệ, lại cấp tốc lớn mạnh. Giờ khắc này, vũ trụ tinh tượng của Lâm Tiêu Đình bắt đầu vỡ nát, trụ thần thân thể hắn ngưng tụ lại, trên khuôn mặt lớn lôi đình kia lộ ra thần sắc khó tin. Nương theo tam nhãn lôi minh tọa của hắn vỡ nát, tử điện bạo lôi cấm ngục cũng tự nhiên sụp đổ, cuối cùng đều không thể đột phá đầy đủ thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi kiếm trận của Lý Thiên Mệnh. Mà cái này lên cái kia xuống thì là vũ trụ tinh tượng, tam nhãn lôi minh tọa. Tóc trắng phấn khởi của Lý Thiên Mệnh đều vỡ vụn ra ngay thời khắc này. Trung tử hạt nhỏ trong trụ thần thể hắn đều hóa thành từng hằng tinh nguyên, khuếch tán về phía vạn lôi quảng trường. Một tòa vũ trụ tinh tượng giống hệt Lâm Tiêu Đình vừa rồi, thành hình trên vạn lôi quảng trường này, trong tinh hải lôi đình cuồn cuộn, ba cái tinh vân lôi điện, như ba con mắt, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Tiêu Đình tinh tượng vỡ nát kia. Lực chi vũ trụ tinh tượng mênh mông vô biên, để trụ thần chi lực của Lý Thiên Mệnh tăng vọt tại chỗ. Vô sĩ kẻ trộm. Đối mặt tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa quen thuộc vô cùng của hắn, mũi Lâm Tiêu Đình sắp bị tức điên, gương mặt khổng lồ lôi đình cũng vặn vẹo. Chết đi cho ta. Hắn tay cầm Khung Thiên Vạn Nguyên Lôi Thương, lại lần nữa phát động tiến công. Trụ thần khí này được tạo thành từ một vạn tinh thần lôi điện, dưới bạo phát của hắn, như có một vạn viên hằng tinh nguyên lôi đình hướng về Lý Thiên Mệnh cuốn tới. Đồng thời nương theo, còn có tử điện bạo lôi cấm ngục đệ nhị thương, vạn lôi tịch diệt. Giờ khắc này, tử điện bạo lôi cấm ngục vừa bị băng tán, vô số thương ảnh lôi điện trong đó tụ lại lần nữa ngay thời khắc này. Một vạn đạo thương ảnh tử điện lôi đình dung hợp là một, hình thành một đạo thương ảnh cự hình dường như nối liền trời đất, uy lực tăng vọt. Một thương này có thể hủy diệt vạn quân. Thương ảnh lôi quang phá không mà tới, dường như hết thảy trong vũ trụ đều muốn bị nó xuyên qua, tịch diệt. Thế mà, Lý Thiên Mệnh hóa thành vũ trụ tinh tượng, tam nhãn lôi minh tọa ngay thời khắc này, trụ thần chi lực của hắn so với Lâm Tiêu Đình đã hình thành thế nghiền ép. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Đông Hoàng kiếm, nương theo mà ra. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo. Trụ thần đạo đỉnh cấp đến từ vẫn tinh thần chúng này, tách ra uy năng sáng chói ngay thời khắc này. Thứ hai kiếm, Cửu Tiêu ách kiếp. Như thế nào là Cửu Tiêu ách kiếp? Trời cao, chính là Cửu Tiêu vẫn tinh, thuộc về cực hạn lực lượng tinh thần. Ách kiếp, chính là vận rủi kiếp nạn, là đỉnh phong lực lượng kiếp nạn. Cái trước có lực gia trì tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa, vô cùng mênh mông, cái sau thì có lĩnh ngộ trật tự mệnh kiếp. Tuy nhiên các loại lực lượng trật tự dường như bị mất quyền lực, gần như không thể sử dụng trong vô tự thế giới này. Nhưng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp nương theo Lý Thiên Mệnh cả một đời, để hắn lý giải và cảm ngộ loại lực lượng này viễn siêu thường nhân. Trụ thần đạo đỉnh phong đến từ vẫn tinh thần chúng này, trong tay Lý Thiên Mệnh, hoàn thành thăng hoa cực hạn lớn nhất, Cửu Tiêu ách kiếp, lực lượng tinh thần cùng kiếp nạn dung hợp, cộng đồng bộc phát ra chín kiếm viên mãn. Chín đạo kiếm quang liền trảm mà ra. Đệ nhất kiếm, phá vạn lôi tịch diệt kia. Trong tiếng ầm vang, lôi đình cường ngạnh sụp đổ, lực lượng ba cái tiểu lục linh hồn bám vào phía trên kiếm quang, cùng Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng nhau rơi vào trên thân Lâm Tiêu Đình. Một kiếm. Trụ thần thân thể chín vạn mét của Lâm Tiêu Đình kia, trực tiếp bị chém ngang lưng, hóa thành hai đoạn. Thứ hai kiếm, quét ngang qua lồng ngực hắn. Thứ ba kiếm, mở cổ hắn ra, đầu thân tách rời. Thứ tư kiếm, thứ năm kiếm, thứ sáu kiếm mãi cho đến, thứ chín kiếm. Cửu Tiêu ách kiếp, một kiếm càng sau một kiếm cường. Chín kiếm đều xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền chém Lâm Tiêu Đình kia thành 10 đoạn, trụ thần chi thể nứt toát, lâm vào trạng thái hãm hại. Giờ khắc này, lôi quang bạo tán, như một tôn cự thần lôi đình vẫn lạc. Lâm Tiêu Đình kia vô cùng ngạc nhiên, miễn cưỡng còn duy trì lấy hình người, nhưng trụ thần thân thể đã sụp đổ. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Giờ khắc này, khi Lý Thiên Mệnh bộc phát ra chín kiếm cực hạn kia, chém Lâm Tiêu Đình kia thành chín đoạn, toàn bộ vạn lôi quảng trường lại không một người lên tiếng. Vô số trụ thần nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh trong sân. Đệ tử trộm thiên này thật có chút khủng bố, còn tưởng rằng hắn có thể xử lý Long Huyền Chiếu đã là cực hạn, không ngờ. Khủng bố cái lông gà. Cũng là đồ vô sĩ, chỉ dựa vào đánh cắp tinh tượng người khác, cái này tính là gì cường giả? Không sai, kẻ trộm vô sĩ thôi, căn bản không dám đường đường chính chính ước chiến. Vốn cho rằng có thể lật về một thành, không ngờ Lý Thiên Mệnh này khó làm như vậy. Cái gì Lâm Tiêu Đình này, xem ra cùng đệ tử Thương Hải Tinh Ngục chúng ta cũng không khác biệt. Bị đánh bại tại địa bàn của mình, có chút sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, đám trụ thần bên trong tử điện đế thành này, tất cả đều tâm lạnh một nửa. Tuy nhiên đám trụ thần Chúc Long tinh ngục, Thương Hải tinh ngục cũng rất khó chịu, nhưng dù gì cũng để bọn họ vãn hồi một chút mặt mũi. Xem ra, không phải đệ tử của bọn họ quá phế vật, mà chính là Lý Thiên Mệnh kia quá nghịch thiên. Đến mức đám trụ thần tử điện thần tộc, vừa mới còn đang trao họ vì Lâm Tiêu Đình, hiện tại đều á khẩu, từng người mặt đều bị đánh sưng lên. Bất kể như thế nào, đệ tử bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, đây là sự thật không thể tranh cãi. Oanh! Lâm Tiêu Đình kia nghe nghị luận của đám trụ thần chung quanh, nhìn mấy ngàn vạn ánh mắt lạnh lùng, thất vọng kia, phẫn nộ của hắn đạt đến cực hạn. Không cần phải a, bọn họ sao có thể thất vọng về ta? Bọn họ sao có thể lạnh lùng với ta? Sỉ nhục của tử điện tinh ngục. Không có khả năng. Lý Thiên Mệnh, ta muốn ngươi chết. Hai mắt hắn đỏ bừng, lôi quang bạo phát trong mắt, lấy ra một cái bình chứa dòng máu đỏ, cấp tốc uống xong. Trong trạng thái phẫn nộ cực độ này, sự việc xảy ra quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không kịp ngăn cản. Lâm Tiêu Đình kia đã uống một ngụm tinh hồng huyết dịch trong bình kia. Đây chính là thứ hắn cậy vào. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến đổi. Hắn nhìn về phía Giám Thiên Đế, Cờ Thiên Đế phía sau Vạn Lôi Quảng Trường. Rõ ràng, những người này không hề tỏ vẻ gì ngoài ý muốn, dù Lâm Tiêu Đình chiến bại bị chém thành 10 đoạn, bọn họ cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Chắc hẳn sớm đã biết, Lâm Tiêu Đình trên thân có lưu hậu thủ. Nguyên lai, đây mới là lực lượng chân chính của bọn họ. Lý Thiên Mệnh giật mình. Ngay khi Lâm Tiêu Đình kia uống xong bình tinh hồng huyết dịch kia, cả người hắn sinh ra biến hóa kinh khủng. Nguyên lai, trụ thần chi thể hình thành từ lôi đình tinh thần chi lực, bị dòng máu màu đỏ nhuộm thành huyết sắc, toàn thân biến đỏ, thậm chí còn có vảy màu đỏ ngòm, từ toàn thân cao thấp mọc ra. Bộ mặt hắn dần dần vặn vẹo, như ác quỷ, toàn thân cao thấp mọc ra tinh bộ lông màu đỏ, hai tay biến thành móng vuốt dày đặc. Oanh! Hắn nhìn chồng chọc vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, thậm chí vứt trụ thần khí trường thương trong tay sang một bên. Biến hóa này! Như quỷ thần hữu tự thế giới, khiến Lâm Tiêu Đình từ một quân tử nhẹ nhàng bất chợt biến thành một thượng cổ hung ma, trong đôi mắt máu tanh kia gần như không còn lý trí. Đương nhiên, quan trọng nhất là chiều cao của hắn cũng đột phá đến 10 vạn mét. Có thể thấy, Lâm Tiêu Đình hiện tại, chiến lực tuyệt đối tăng vọt, thậm chí có khả năng sánh vai Thiên Đế. Đầu phộng, tiểu Lý Tử, cẩn thận chút, gia hỏa này biến dạng, cũng biến cường. Huỳnh Hỏa nhắc nhở. Lo lắng vớ vẩn gì? Yên tâm đi, biến dạng tăng phúc không bằng đổi xanh. Tiểu Lý Tử ta hiện tại lục vô cùng. Cơ cơ cười ha ha. Thế nhưng, gia hỏa kia thật vô cùng đáng sợ nha. Hi hi ở ngực Lý Thiên Mệnh nhìn lấy, suýt bị dọa khóc. Dám làm chúng ta sợ bác muội, tiểu Lý Tử, đánh như tử hắn. Tiên Tiên hung ác nói. Tiểu lão đệ, tỉnh, có trận ác liệt. Huynh Hỏa vỗ một bàn tay vào cánh tay trái Lý Thiên Mệnh. Ta một mực tỉnh dậy mà. Miêu Miêu giận nói, làm chết Lâm Tiêu Đình. Người người đều có trách nhiệm. Yên tâm, ta đến đứng vững. Làm Hoang bay ra, vô cùng tự tin. Sau một khắc, Lâm Tiêu Đình toàn thân đỏ như máu, như quỷ thần, tức giận gầm nhẹ một tiếng, bộc phát tốc độ kinh khủng khó có thể lý giải, hướng về phía Lý Thiên Mệnh đấm tới một quyền. Oanh! Làm Hoang đè ở phía trước nhất, nhưng bị một quyền này đập trúng mặt. Ngao! Làm Hoang thống khổ bay ra ngoài. Cẩn thận! Sắc mặt Lý Thiên Tử và Tử Chân cũng thay đổi. Bọn họ cảm nhận được, Lâm Tiêu Đình hiện tại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Thiên Mệnh nguy hiểm, hẳn là tự chủ chuẩn bị đồ vật. Lý Thiên Tử trầm giọng nói. Lần này, chỉ có Thiên Mệnh tự mình kháng. Tử Chân sắc mặt cũng không khá hơn, nàng nhìn về phía trước. Giám Thiên Đế, Cờ Thiên Đế đều ở một bên lượt trận. Bọn họ không thể để nàng và Lý Thiên Tử đi hỗ trợ. Đặc biệt, Đồ Thiên Đế vừa bị thương, hiện tại đã khôi phục chút ít, đang nghiền ngẫm nhìn Tử Chân. Hiển nhiên, vừa rồi Tử Chân đánh nàng mười mấy bạt tai, khiến nàng ghi hận. Một khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ lấy lại danh dự. Việc này tuy từ Lý Thiên Mệnh mà ra, nhưng cũng là chiến tranh giữa nữ nhân, ai đến cũng không tiện làm. Đầu phộng, tam đệ bay. Huỳnh Hỏa kinh hô một tiếng, cấp tốc cùng Lý Thiên Mệnh dung hợp. Lại tới. Miêu Miêu hô to một tiếng, bạo phát thiên phương buông lôi. Màn Lý Thiên Mệnh như ngàn vạn lôi đình, dưới gia trì tam nhãn lôi minh tọa tinh tượng, đây là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của hắn. Đối phương quá mạnh, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng không ngờ, Lâm Tiêu Đình giống ác quỷ kia, tốc độ cực kỳ khủng bố. Sương máu đỏ tươi bạo phát lan tràn ra, bao phủ toàn trường, áp chế tốc độ Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, nắm đấm to trùng lân giáp xấu xí tinh hồng, hướng Tam Nhãn Lôi Minh tòa tinh tượng của Lý Thiên Mệnh ầm ầm đánh tới. Ầm ầm ầm. Liên tiếp chín quyền, mỗi quyền đều khiến tinh tượng chi thể Lý Thiên Mệnh vỡ nát một phần. Chín quyền kết thúc, Tam Nhãn Lôi Minh tòa tinh tượng của Lý Thiên Mệnh vậy mà bị oanh nát một nửa. Băng diệt vũ trụ tinh tượng, khiến trạng thái Lý Thiên Mệnh chuyển tiếp đột ngột. Người này uống cái quái gì? Lý Thiên Mệnh suýt bị thương, sắc mặt cũng ngưng trọng, cắn chặt hàm răng. Không biết, nhưng có thể là rễ đứt đồ chơi, ngươi nhìn thứ bảy tinh tạng hắn đi. Huỳnh Hỏa nói. Mẹ nó, kê ca mắt gì? Cái này cũng quan sát được. Quá chi tiết nhỏ đi. Bạch Dạ chấn kinh. Cái này cùng, chi tiết, cũng không, quan hệ. Ngân Trần khinh thường nói, không có việc gì, ai sẽ, nhìn hắn, hai chân, ở giữa. Phá án, là kê ca quá bị ổi. Tiên tiên hắc hắc. Thần sắc Lý Thiên Mệnh có chút cổ quái. Mặc kệ là rút nhỏ hay không, Lâm Tiêu Đình này hình như thật có duyên phận với rễ đức. Nhưng Lâm Tiêu Đình này, hiện tại chiến lực thật gà nhi mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng Lâm Tiêu Đình ở Viêm Hoàng chiến trường, trước khi chết thi triển Ma Lam Quyết. Thủ đoạn kia có chút sơ cấp, coi như dùng được, hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh lúc trước. Nhưng thứ trước mắt thì không đồng dạng. Thứ này rất có thể không phải đồ tử điện tinh ngục. Loại thủ đoạn giống quỷ thần này chỉ sợ không phải từ vô tự thế giới. Vậy thì rõ nguồn gốc bình huyết kia. Tự chủ. Dù sao, phản công của Lâm Tiêu Đình khiến Lý Thiên Mệnh bị thiệt lớn. Lúc này, tinh tượng hắn phá toái, như ức vạn quần tinh vẫn lạc trên vạn lôi quảng trường, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình dáng Tam Nhãn Lôi Minh tọa. Mà Lâm Tiêu Đình như quỷ thần, toàn thân tinh hồng, ở trên cao nhìn xuống, như quỷ thần thiên đế, lộ hung quang quan sát Lý Thiên Mệnh, như chi phối sinh tử của hắn. Cảnh tượng này khiến vô số tử điện thần tộc trụ thần lại tỏa ra hy vọng. Bọn họ không biết Lâm Tiêu Đình uống cái gì, nhưng bọn họ không quan tâm. Bọn họ chỉ biết Lý Thiên Mệnh bị thương, bị áp chế. Tiếp đó, bọn họ chỉ muốn thấy Lý Thiên Mệnh chết. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, ước chiến này kết thúc, Trọng Thiên nhất tộc sẽ thành trò cười. Không tệ. Ta biết, dám đến tử điện đế thành ta dương ngoai, dù là hắn Trọng Thiên đế tử, cũng có đến mà không có về. Ha ha ha, Trọng Thiên đế tử này cũng là chuyện tiếu lâm, lại bị lục, lại bị Lâm đế tử nghiền ép, thuần thằng hề. Thế nhưng, trạng thái Lâm đế tử có chút đáng sợ a, có thể có nguy hại gì cho hắn không? Sợ gì? Nữ nhân Lý Thiên Mệnh vừa rồi, không phải cũng trạng thái này. Chắc là thủ đoạn bí mật thôi. Không sai, mặc kệ thủ đoạn gì, giết được Lý Thiên Mệnh là được, truyền uy tử điện thần tộc ta. Cả tòa tử điện đế thành, sôi trào. Bọn họ hai mắt đỏ bừng, hưng phấn nhìn Lý Thiên Mệnh trong sân, như thể Trọng Thiên đế tử đã bị Lâm Tiêu Đình chém giết. Thế mà, đúng lúc này, một biến hóa ngoài tưởng tượng của mọi người, xuất hiện vô số trụ thần tử điện đế thành, mắt thấy Lý Thiên Mệnh bị Lâm Tiêu Đình trấn áp, cả vũ trụ tinh tượng đánh cắp vỡ gần một nửa, đều vô cùng hưng phấn, hò hét reo vang. Đột nhiên, vô số tiếng hò hét bùng nổ từ bốn phía, trên trời. Nương theo náo động, vô số trụ thần chung quanh bất thình lình xuất thủ với người bên cạnh. Càng nhiều đại quân Viêm Phong thần tộc trực tiếp xông vào tử điện đế thành, nhìn khắp nơi, tự một mảnh dung nham biển lửa trùng kích xuống. Chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu trụ thần tử điện thần tộc bị đánh nổ bởi thế công đột ngột. Bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng trong tình huống không có dấu hiệu nào, từng cái trụ thần bản nguyên bị đánh bay ra ngoài. Biến hóa bất thình lình khiến mọi người ở vạn lôi quảng trường hoảng loạn. Viêm Phong thần tộc, Viêm Phong thần tộc xuất thủ. Bọn họ dám sao? Nơi này là tử điện đế thành. Quá hèn hạ, bọn họ chuyên chọn thời điểm này xuất thủ, tuyệt đối mưu đồ đã lâu. Ồ, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ra trụ thần bản nguyên, vị đại lão nào kéo ta đi trước được không? Vốn dĩ, tất cả mọi người tử điện thần tộc reo hò, khí thế lên đến đỉnh điểm. Lâm Tiêu Đình trấn áp Lý Thiên Mệnh là điều tất cả bọn hắn đều muốn thấy. Nhưng tình thế bỗng nhiên biến hóa trong nháy mắt. Vốn là đám người ăn dưa, đột nhiên bị vô số người công kích, bọn họ còn tâm trí đâu mà quan tâm Lý Thiên Mệnh. Vạn lôi quảng trường, thậm chí cả tòa tử điện đế thành, đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nội chiến khắp cả tòa tử điện đế thành, trong nháy mắt khai mở. Khoảng 80 ức thiên trụ quân Viêm Phong thần tộc buông xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, làm vang dội nội chiến tử điện tinh ngục. Bọn họ từng người chiến ý dâng trào, đấu chí phi phàm, thần sắc ngoan lệ, xuất thủ không hề nương tay. So sánh, trụ thần tử điện thần tộc hoàn toàn mộng bức. Trong lúc nhất thời, khắp nơi tử điện đế thành đều là trụ thần chi lực phun trào, sấm sét màu tím cùng hỏa diễm bay tán loạn đầy trời, vô số trụ thần hỗn chiến, dường như toàn bộ tử điện tinh ngục đang rung rẩy. Sao lại thế này? Vốn thần sắc trấn định, Giám Thiên Đế, Cơ Thiên Đế giờ khắc này cũng chấn kinh. Bọn họ nhìn một mảnh hỗn loạn chung quanh, tiếng la hét bên tai không dứt, trụ thần không ngừng bị oanh bạo, sắc mặt đều trở nên khó coi. Cơ Thiên Đế ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Tử, các ngươi trộm thiên thật to gan. Dám liên thủ với Lý Viêm Phong làm loạn, nhúng tay vào chuyện nội bộ tử điện tinh ngục. Lý Thiên Tử trừng nàng một cái, phủ nhận tại chỗ, đừng nói nhảm, ta căn bản không biết chuyện gì. Không đúng vậy, sao lại trùng hợp thế? Cơ Thiên Đế cười lạnh. Ta biết thế nào? Ngươi hỏi Lý Viêm Phong đi. Lý Thiên Tử mặt vô lại. Lúc này, Giám Thiên Đế nhìn một mảnh hỗn loạn chung quanh, thần thái tức giận, vô số lôi đình bạo phát chung quanh hắn, hình thành một mảnh lôi đình tinh hải. Hắn toàn thân sấm sét màu tím vần quanh, hai mắt tuôn ra lôi quang màu tím, quan sát cả tòa tử điện đế thành hỗn loạn. Tốt lắm. Lý Viêm Phong, ngươi tự tìm đường chết. Vốn không có lý do gì thu thập ngươi, dù sao tử điện thần tộc ta cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt các ngươi Viêm Phong thần tộc. Nhưng ngươi dám xuất quân tấn công tử điện đế thành. Vậy đừng trách ta. Giám Thiên Đế giận dữ cười to. Hắn thấy, bất kể hành động lần này có liên quan đến Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Tử hay không, Lý Viêm Phong tự mình tìm đến cái chết. Thuộc về họa lớn trong lòng tự đưa đến cửa. Đối phương chủ động tiến công. Dù là tự chủ, cũng không ngăn được tử điện thần tộc bọn hắn phản kích. Đúng lúc này, Giám Thiên Đế nhìn về phía nơi xa, bên ngoài tử điện đế thành, càng nhiều trụ thần Viêm Phong thần tộc mang theo một mảnh tinh vân hỏa diễm cuồn cuộn mà đến. Thêm vào trụ thần Viêm Phong thần tộc mai phục tốt trước đó trong thành, phát động đánh bất ngờ, giáp công xuống. Thiên trụ quân Viêm Phong thần tộc lít nha lít nhít, dưới sự dẫn dắt của Lý Viêm Phong, dốc toàn bộ lực lượng, đại quân tiếp cận, che kín cả bầu trời. Trong lúc nhất thời, cả tòa tử điện đế thành như bị bao phủ bởi ngọn lửa tinh vân. Do Viêm Phong thần tộc tiến công quá đột ngột, hoàn toàn không ai dự liệu được, nên trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Từng trụ thần tử điện thần tộc bị đánh nổ tung dưới oanh kích của trụ thần chi lực hỏa diễm. Tại tử điện tinh ngục, tử điện thần tộc và Viêm Phong thần tộc là tử thù. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thời điểm này, song phương gặp mặt chém giết, trực tiếp hạ tử thủ, hoàn toàn không chết không thôi. Sấm sét màu tím và lực lượng hỏa diễm bạo phát trên mỗi tấc đất trong thành, tạo ra hỗn loạn khó tưởng tượng. Tình huống này, dù là cấp bậc thiên đế, cũng khó ảnh hưởng đến đại cục. Chưa khai chiến bao lâu, bên trong tử điện đế thành đã có gần ngàn vạn trụ thần bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Thậm chí trong hỗn loạn, trụ thần bản nguyên đã bị phá hủy, bỏ mình hoàn toàn. Lâm Thiên Giám, chết đi cho ta. Lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến từ đằng xa. Chỉ thấy Lý Viêm Phong toàn thân bao phủ trong tinh vân hỏa diễm, một đôi mắt bùng cháy hừng hực liệt hỏa, tựa hai vầng thái dương, toàn bộ trụ thần thân thể cao 10 vạn mét, hóa thành hàng tinh nguyên hỏa diễm, đánh thẳng vào Giám Thiên Đế. Bề ngoài tìm đến Giám Thiên Đế, muốn bắt giặc bắt vua. Kỳ thực dẫn chiến trường về phía Lý Thiên Mệnh, khiến chung quanh vạn lôi quảng trường càng thêm hỗn loạn, từ đó tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh bọn họ. Thật can đảm. Toàn thân Giám Thiên Đế bộc phát ra lôi quang điện ảnh, cũng trợn mắt tròn xoe, bay ra tại chỗ, va chạm với Lý Viêm Phong. Trong lúc nhất thời, sấm sét màu tím và trụ thần chi lực hỏa diễm bạo tán trên bầu trời, hình thành từng đợt thủy triều khủng bố. Đồng thời, Thiên trụ quân Viêm Phong thần tộc Lý Viêm Phong mang đến cũng có một phần lớn giết tới nơi này, trong lúc nhất thời, vạn lôi quảng trường trở thành khu vực hỗn loạn nhất bên trong cả tòa tử điện đế thành. Trong hỗn loạn này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng bị tách ra. Lâm Tiêu Đình hóa thành hung ma, gắt gao khóa chặt Lý Thiên Mệnh, không ngừng truy đuổi. Trên đường gặp không ít trụ thần, dù là trụ thần tử điện thần tộc, đều bị hắn một trảo đánh bay, như mất trí, trong mắt chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế vẫn chưa hành động. Các nàng quan sát cuộc chiến của Giám Thiên Đế và Lý Viêm Phong, rõ ràng không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Sau đó, các nàng lưu lại tại chỗ. Lực lượng tử điện hỏa diễm bạo phát chung quanh bị ngăn cản, phá hủy khi đến gần các nàng, không ảnh hưởng mảy may. Chú ý của bọn hắn vẫn tập trung vào Lý Thiên Tử và Tử Chân. Hai người bọn hắn định thừa dịp loạn giúp Lý Thiên Mệnh, nhưng bị hai nữ thiên đế nhìn chằm chằm, cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thiên Tử nhìn các nàng, trấn định nói, hai vị, đây là nội chiến tử điện tinh ngục, chúng ta đều là người ngoài, tốt nhất đừng nhúng tay. Cơ Thiên Đế cười lạnh, muốn nhúng tay chính là các ngươi à, đừng chụp mũ cho chúng ta. Lý Thiên Tử cười ha ha, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta đánh chúng ta, không liên quan. Huống chi? Hiện tại Lâm Tiêu Đình đang đuổi thiên mệnh của chúng ta, hay là các ngươi bảo hắn chậm lại, đánh xong với Viêm Phong thần tộc rồi đến. Cơ Thiên Đế căn bản không mắc mưu. Hiện tại Lâm Tiêu Đình chiếm ưu thế lớn, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt để trừ khử Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, Lý Viêm Phong nháo trò thế này, khiến toàn trường đại loạn, ngay cả Ức Chiến Mũ Xanh Đế Tử hấp dẫn mọi người cũng không ai chú ý, mỗi vị trụ thần bên trong Tử Điện Đế Thành đều lo thân mình còn chưa xong thiên phương buông lôi. Trong thời khắc hỗn loạn này, Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh, tránh đi những nơi giao chiến ác liệt. Dù cho bị Lâm Tiêu Đình hóa thân giả thú điên cuồng liên tiếp tung ra chính quyền, vũ trụ tinh tượng có chút vỡ nát, nhưng bản thể Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hề bị thương. Ngay cả vũ trụ tinh tượng Tam Nhãn Lôi Minh Tọa cũng đang nhanh chóng khôi phục. Giữa những tia chớp bôn lôi liên miên, Lý Thiên Mệnh lướt qua vô số trụ thần trên vạn lôi quảng trường. Còn Lâm Tiêu Đình hóa thân huyết sắc điên cuồng, cuồng bạo truy kích, dọc đường đánh nát không biết bao nhiêu trụ thần. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Không sai biệt lắm. Nơi này đủ hỗn loạn, ở chỗ này ra tay, không ai đến kịp cứu hắn. Thần thái hắn lạnh lùng. Từ Tam Nhãn Lôi Minh Tọa ngưng tụ thành hình người, rõ ràng là một thiếu niên tóc trắng phấn khởi. Hắn quay người đối diện Lâm Tiêu Đình đã uống quái dị tinh hồng huyết dịch, như phong ma. Lúc này Lâm Tiêu Đình, sở hữu nhục thân lực lượng khó thể tưởng tượng. Vừa rồi chính quyền cơ hồ khiến vũ trụ tinh tượng Lý Thiên Mệnh vỡ nát. Nhưng bây giờ, sắc mặt Lý Thiên Mệnh vô cùng bình tĩnh. Kim Vũ, cùng nhau đi tới, ta giết rất nhiều người. Rất nhiều người. Nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào, sánh bằng lúc này báo thù cho ngươi. Lâm Tiêu Đình của Chu Tước Quốc, ta giết được. Lâm Tiêu Đình của Tử Điện Tinh Ngục này, ta cũng giết được. Mặc kệ giữa hai Lâm Tiêu Đình này, đến cùng có quan hệ gì? Đều phải chết. Lúc này Lâm Tiêu Đình rất mạnh. Nhưng đây là cơ hội tuyệt hảo để chém giết hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi. Oanh! Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm cùng Đông Hoàng Kiếm, tranh tranh bay ra. Cuối cùng cũng không chạy. Chết đi cho ta. Hai mắt Lâm Tiêu Đình hiện lên tinh hồng chi sắc, cả người như huyết tinh mãnh thú, cuồng bạo vung quyền tới. Tiên Tiên! Ngân Trần! Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một gốc khởi nguyên thế giới thụ bên cạnh hắn mở rộng ra, nở một đóa sáng chói hướng nhật tinh quỳ. Thần thông, đại đạo Phật Liên. Cùng lúc đó, ngàn vạn ngân trần từ trụ thần chi thể hắn bay ra, cùng nhau dung hợp hình thành một điểm sáng màu bạc. Đây là thần thông, Cát Tinh Cao Chiếu. Một tòa lực trường màu vàng kim thánh khiết, bỗng nhiên khuếch tán, bao phủ Lâm Tiêu Đình cuồng ma tinh hồng vào bên trong. Trong thoáng chốc, Lâm Tiêu Đình chỉ cảm thấy trung tử hạt nhỏ trong thể nội đều bị một loại lực lượng phong tỏa. Dù không thể khiến hắn hoàn toàn bất động, cũng hạn chế hành động hắn trên diện rộng. Theo sát mà đến là Cát Tinh Cao Chiếu, điểm thế giới áp súc đến cực hạn, cơ hồ khiến không gian phụ cận sụp đổ, như một cái phễu, hướng Lâm Tiêu Đình áp chế xuống. Phá Ngục Chi Kiếm, Thái Sơ Họa Nguyên, Vạn Quỳ Phi Tiêu, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cũng bộc phát thần thông khủng bố, ầm ầm rơi xuống thân Lâm Tiêu Đình. Ầm ầm ầm. Lâm Tiêu Đình như phong ma, trong thời khắc này bi thảm bị vây công. Lý Thiên Mệnh, ngươi bị ổi. Hắn nóng nảy, hắn nổi giận. Hắn nôn nóng vung quyền, đánh nát hết thảy lực lượng cộng sinh thú. Trong hai mắt hắn, sát ý càng thêm tràn ngập. Nhưng ngay sau đó, ba tiểu lục linh hồn dung hợp sát chiêu ập đến. Ảo ảnh trong mơ. Quy Tịch Chi Kiếm. Thái Bạch Phong Sát. Ba chiêu hợp nhất, lực lượng tổ hồn thiên đạo bản nguyên trong khoảnh khắc đánh vào linh hồn Lâm Tiêu Đình, hình thành thế giảo sát. À, Lâm Tiêu Đình ôm đầu kêu thảm, linh hồn nhất thời bị thương. Nhưng hắn uống tinh hồng huyết dịch kia, quá bá đạo. Khí tức màu đỏ tươi, trong nháy mắt đánh tan ba tiểu lục. Dệt. Dệt dệt dệt. Lâm Tiêu Đình dường như triệt để mất ý thức, trong mắt chỉ còn sát ý, trong ma nhãn đỏ như máu, phản chiếu bóng hình Lý Thiên Mệnh tóc trắng. Cút. Một trận trụ thần chi lực màu đỏ tươi bạo phát, mang theo hắn vung ra một quyền. Oanh. Một quyền này ép chúng cộng sinh thú cùng nhau văng ra. Quyền này như một viên hằng tinh nguyên màu đỏ tươi, tách ra uy thế không thể cưỡng lại, phá không mà đến. Dọc đường, từng đạo hư không vỡ toát, hình thành từng trận gợn sóng tinh hồng. Sức mạnh mang tính hủy diệt, bao phủ Lý Thiên Mệnh triệt để. Đây là nhục thân lực lượng đạt đến cực hạn. Một quyền nhìn đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng vô tự trụ thần khó có thể tưởng tượng, so với lôi đình lực lượng bản thân Lâm Tiêu Đình, càng mãnh liệt, lực phá hoại mạnh hơn, vượt xa cửu giai trấn cổ trụ thần tầm thường. Một quyền này, hắn muốn Lý Thiên Mệnh chết. Mà làm quyết năm nào? Hôm nay, bình tinh hồng chi huyết. Lâm Tiêu Đình, ngươi chỉ dùng được những thủ đoạn không thể gặp người này. Lý Thiên Mệnh thấy thế, cười lạnh. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm bên cạnh hắn vần quanh, Đông Hoàng Kiếm trong tay, kiếm đạo kinh khủng nhất từ trước tới nay, ngang nhiên xuất thủ. đón lấy kiếm này, bảo ngươi hồn phi phách tán. Lực lượng trụ thần tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa, trong khoảnh khắc tràn vào trong kiếm. 11 thanh cự kiếm nguy nga, lôi quang cuốn quanh. Những thanh kiếm này, hướng Lâm Tiêu Đình toàn thân tinh hồng, ầm vang chém xuống. Đây là, cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo. Kiếm thứ ba, vũ trụ vẫn diệt. Vừa rồi, Lý Thiên Mệnh bị chính quyền đánh cho vũ trụ tinh tượng suýt chút nữa phá toái. Nhưng vào lúc ấy, hắn ngược lại có điều ngộ ra. Một kiếm ra, vũ trụ vẫn diệt, là kiếm đạo kinh khủng đến mức nào? Mà vũ trụ tinh tượng, chính là tiểu vũ trụ biến hóa từ trụ thần. Lấy nhỏ xây lớn. Nhất diệt tri thu. Tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa suýt vỡ nát, giúp Lý Thiên Mệnh trực quan minh ngộ hơn về vũ trụ vẫn diệt. 11 kiếm đều xuất hiện, mỗi cự kiếm đều bộc phát uy thế khủng bố chém vỡ một phương vũ trụ. Vũ trụ vẫn diệt là hằng tinh nguyên sụp đổ, quang tiêu tán. Một kiếm này rất thần kỳ, nó tương tự đạo kiếp thức thần thứ hai của Lý Thiên Mệnh, kỷ nguyên sụp đổ, vũ trụ kiếm sinh. Cho nên hắn thi triển, thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm. Khi 11 thanh cự kiếm cùng nhau chém xuống, cả vạn lôi quảng trường hỗn loạn, trong nháy mắt biến thành ảm đạm vô quang, chỉ còn lại những cự kiếm hủy diệt chém xuống trùng điệp. Cảnh tượng này khiến vô số người ngừng chiến đấu. Bọn họ bị hấp dẫn, bị chấn động. Đó là một kiếm kinh diễm đến mức nào? Tất cả trụ thần chi thể dường như đều ảm đạm trong khoảnh khắc này, bị một kiếm toái diệt vũ trụ trấn áp. Đứng mũi chịu sào là Lâm Tiêu Đình. Hắn hóa thân điên cuồng, lực lượng vô tự trụ thần trong thể nội vô cùng nóng nảy. Nhưng lúc này, một quyền khủng bố vung ra toàn lực, bị cự kiếm chém xuống, trung tử hạt nhỏ trên cánh tay, từng hạt một như tiểu hình hằng tinh nguyên, sụp đổ, nổ tung. Không hổ là tác phẩm đỉnh cao của vẫn tinh thần chúng. Sao băng cực hạn, chính là vũ trụ sụp đổ. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm mà chém, thần thái lạnh lùng mà bá khí. Vũ trụ vẫn diệt. Giờ khắc này bị vẫn diệt, chính là tiểu vũ trụ trụ thần chi thể của Lâm Tiêu Đình. Không. Lâm Tiêu Đình mở to mắt, mang theo cảm giác khó tin. Hắn trơ mắt nhìn, từ nắm đấm hắn vung ra, mỗi trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn bắt đầu vỡ nát. Một kiếm chém xuống. Lực lượng vô tự trong trụ thần thể nội hắn, hoàn toàn mất đi cơ sở gánh chịu. Vũ trụ hắn, vỡ nát. Không. Không thể nào. Lâm Tiêu Đình kêu thảm đầy khó tin, hắn muốn rách cả mí mắt, trong mắt chảy ra máu và nước mắt tinh hồng, đến chết vẫn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, người không được tốt. A, ầm ầm. Cự kiếm triệt để chém xuống, nghiền nát hắn. Đệ tử Tử Điện Tinh Ngục, Lâm Tiêu Đình, chết. Giờ khắc này, vô số trụ thần trên vạn lôi quảng trường rung động. Thậm chí, cả chém giết trong tay cũng tạm thời ngừng lại trong hỗn loạn, chẳng ai ngờ đến, sẽ có một màn như vậy diễn ra. Trước đó không lâu, còn chiếm ưu thế, trấn áp Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Đình, thế mà lại bị chém giết. Một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh uy thế, khiến vô số người mở to mắt nhìn, cũng khó tin như Lâm Tiêu Đình trước khi chết. Đây là một kiếm vỡ nát tinh hải. Đây là một kiếm nghiền ép. Đây cũng là, cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo chung cực áo nghĩa lớn nhất, vũ trụ vẫn diệt. Trong tay Lý Thiên Mệnh, hắn bộc phát kiếm đạo uy năng này đến cực hạn. Dưới sự gia trì của Lôi Đình tinh tượng khủng bố tam nhãn lôi minh tọa, một kiếm này đã cường thế dạo sát Lâm Tiêu Đình nhục thân cường hãn. Trong chớp mắt này, cả tòa Tử Điện Đế Thành triệt để nổ tung. Đầu tiên truyền đến là từng mảnh reo hò như thủy triều xung quanh. Là trụ thần của Viêm Phong thần tộc. Thật ra, ngoại trừ Lý Viêm Phong, những Viêm Phong thần tộc khác đều không biết lần này hợp tác với Trọng Thiên. Bọn họ đều cho rằng, đây chỉ là trùng hợp. Là Phong Thiên Đế của bọn họ ý thức siêu quần, chuyên chọn thời điểm này để tiến công. Nhưng giờ phút này, thấy Lâm Tiêu Đình bị chém giết, bọn họ lập tức hưng phấn. Đậu phộng. Lâm Tiêu Đình nổ rồi. Cái tên Trọng Thiên Đế tử này, quá mạnh. Vốn tưởng Lâm Tiêu Đình uống cái quái gì, biến nên uy mãnh hơn, hóa ra vẫn bị một kiếm giết ngay. Hắc hắc. Đồ chơi của Tử Điện thần tộc, sao có thể cứng rắn được? Trong lúc nhất thời, toàn trường trụ thần của Viêm Phong thần tộc reo hò. Hắn chém giết, nói nghiêm trọng, chính là thiên đế đời tiếp theo của Tử Điện thần tộc. Đối với thực lực và sĩ khí của Tử Điện thần tộc, đây là đả kích trí mạng. Mà ngược lại, trụ thần của Tử Điện thần tộc, khí thế vào giờ khắc này rơi xuống, ai nấy đều muốn rách cả mí mắt, không thể tin được. Đế tử bị giết. Sao có thể như vậy? Ta còn mong chờ đế tử đặt chân thiên đế, để nhất tộc ta rầm rộ song thiên đế. Trộm thiên, trộm thiên, không đội trời chung. Còn có cái đám Viêm Phong thần tộc kia, nếu không phải bọn chúng đến tranh vào vũng nước đục, đệ tử đã sớm làm thịt Lý Thiên Mệnh kia rồi. Bọn họ bi thương. Bọn họ cừ hận. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ chẳng có biện pháp nào với Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh tóc trắng phi lên, thu hồi cự kiếm, lăng không nhìn về phía Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế đã ở nơi xa xôi. Xem ra, ánh mắt của các ngươi thật sự không tốt lắm. Về sau, ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm tốt vợ của các ngươi. Thần sắc của hắn, bá đạo mà lạnh lùng. Tuy rằng hôn lễ của hắn và nàng chỉ là một màn kịch, nhưng Lý Thiên Mệnh chính là muốn trấn áp các nàng, khiến các nàng biết, một khi đã gả đi, thì cả đời này là người của hắn. Hai câu này vừa ra, mọi người xung quanh đều biết, cái gọi là cục mũ xanh, đã hoàn toàn không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Ba vị đế tử thông đồng nữ thiên đế, đều đã chết sạch. Lâm Tiêu Đình là người cuối cùng ngã xuống, cũng chứng minh một cách hoàn hảo, muốn cắm sừng Lý Thiên Mệnh, phải trả cái giá đắt đến đâu. Ngươi, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, hai nàng mắt thấy Lâm Tiêu Đình bỏ mình, lại nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, sắc mặt đều hết sức khó coi. Các nàng không ngờ, Lâm Tiêu Đình đã vận dụng chuẩn bị vật kia, vậy mà vẫn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, ngay cả các nàng cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đây là tốc độ phát triển kinh khủng bực nào. Trong lòng các nàng vào giờ khắc này đều có chút dao động, có lẽ đối nghịch với Lý Thiên Mệnh là con đường đi sai. Được rồi, chỉ cần có tự chủ tồn tại, sẽ không có kỳ tích. Hai nàng âm thầm nghĩ, nhặt lại lòng tin. Cơ Thiên Đế điều chỉnh tâm tính, một thân váy dài màu lam đậm phiêu tán, tôn lên vẻ lãnh diễm mà thâm thúy của nàng. Nàng lại trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, các ngươi cấu kết với Viêm Phong thần tộc, giết chết Lâm Tiêu Đình, tham gia vào nội chiến của Tử Điện Tinh Ngục. Tự chủ bên kia, tùy thời có thể danh chính ngôn thuận diệt các ngươi. Thả ngươi rắm. Lý Thiên Mệnh đầy vẻ khinh bỉ, vừa rồi Lâm Tiêu Đình đuổi giết ta, ngươi mù hay là choáng váng? Ta nào rảnh lo nội chiến hay không, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta đứng im đưa đầu cho hắn? Lý Thiên Tử cũng thảnh thơi nói, không sai, Thiên Mệnh hoàn toàn là phòng vệ chính đáng, sao có thể nói là gây chiến? Ngụy biện vô dụng, hết thảy ở đây, tự có tự chủ định đoạt. Cơ Thiên Đế lạnh lùng nói. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên như Thiên Đế nổi giận, truyền khắp cả tòa Tử Điện Đế Thành. Là giám Thiên Đế đang kịch chiến với Phong Thiên Đế, rốt cuộc phát hiện ra sự thật con trai mình bị chém giết. Tiêu Đình con ta. Trên bầu trời, cự thần Lôi Đình cao 10 vạn mét này, toàn thân bạo lôi phun trào, trong cặp mắt ẩn chứa cực hạn thống khổ và cừu hận. Sự phẫn nộ của hắn khiến vô số lôi đình oanh minh trên không Tử Điện Đế Thành. Cùng tâm tình bùng nổ với hắn là các trụ thần của Tử Điện thần tộc. Chẳng những mất đế tử, còn bị trụ thần Viêm Phong thần tộc vây giết với ý chí chiến đấu sục sôi, tình thế tổng thể cực kỳ suy sụp. Đã từng, lão thiên đế của Tử Điện thần tộc bị Viêm Phong thần tộc chém giết ngay trong Tử Điện Đế Thành này. Giờ đây, đế tử của Tử Điện thần tộc lại bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chém giết trên quảng trường vạn lôi này. Điều này có nghĩa Lâm Thiên giám thân là thiên đế của Tử Điện thần tộc, vừa mất cha, lại mất con, có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này phẫn nộ đến mức nào. Lâm Thiên giám. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, nhìn về phía giám thiên đế đang nổi giận, thật là chúc mừng ngươi. Con trai ngươi thông dâm với phụ nữ có chồng, ta miễn phí dọn dẹp gia môn cho ngươi, không cần cảm ơn ta. Tuy rằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có lẽ hơi khó chịu, nhưng ngươi vẫn còn cơ hội sinh lại một đứa. Lần sau có thể giáo dục cho tốt. Đừng để nó học theo người đại ca đã chết của nó. Lời này có chút tiện, nhưng lực sát thương tuyệt đối là 10 phần. Nhóc con muốn chết. Quả nhiên, một vị thiên đế đường đường, đúng là bị câu nói này của Lý Thiên Mệnh chọc tức đến mức trợn trừng mắt muốn nứt ra. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hai mắt ngưng tụ ngàn vạn lôi quang, sát ý sôi trào. Có thể thấy, Lâm Thiên dám yêu thích Lâm Tiêu Đình đến mức nào. Phải biết, đây chính là người có thể thay thế hắn, chỉ huy thiên đế đời sau của toàn bộ Tử Điện thần tộc. Từ nhỏ, đã được bồi dưỡng để làm thiên đế. Vô luận tính cách, thiên phú hay thực lực, trong mắt Lâm Thiên Giám đều không có kẻ hở. Nếu có lựa chọn, Lâm Thiên Giám tình nguyện dùng cái chết của mình để thay thế Lâm Tiêu Đình. Rất đáng tiếc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Lâm Tiêu Đình sau khi uống tinh hồng huyết dịch kia, vẫn không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hết lần này tới lần khác, Lý Thiên Mệnh còn khiêu khích, trào phúng hắn. Điều này khiến hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Thôi được. Các ngươi cứ tiếp tục chiến tranh, các ngươi cứ đánh trước đi, ta thì mang vợ ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nhặt lên Khôn Thiên Vạn Nguyên Lôi Thương, trụ thần khí mà Lâm Tiêu Đình để lại sau cùng. Hắn liếc nhìn Lâm Thiên Giám, quay người làm bộ muốn đi gấp. Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, xin hãy ngăn hắn lại. Giám Thiên Đế đang bị Phong Thiên Đế cuốn lấy, thấy cảnh này trong mắt, lòng nóng như lửa đốt, lập tức hô lớn giám thiên để hiểu rõ. Thời khắc này, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để chém giết Lý Thiên Mệnh. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, để Lý Thiên Mệnh trở lại linh độ tinh ngục. Muốn giết hắn lần nữa, khó như lên trời. Chúng ta. Cơ Thiên Đế cùng Đồ Thiên Đế liếc nhau, đôi mày thanh tú cau lại. Tỷ, chúng ta đến Tử Điện Đế Thành này, chính là để dẫn dụ Lý Thiên Mệnh đến. Dẫn đến rồi, đối phó hắn là chuyện của Tử Điện Tinh Ngục. Đồ Thiên Đế có chút do dự. Đối với cái chết của Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu, các nàng tự nhiên không hề có cảm giác gì. Chỉ có một điều, chính là một lần nữa bị Lý Thiên Mệnh làm cho kinh động. Không sai. Đôi mắt Cơ Thiên Đế sâu thẳm, trong mắt màu xanh lam nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, chiến lực của hắn vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng gặp nguy hiểm như vậy, Lý Mộ Dương cũng không xuất hiện, có thể thấy. Trọng Thiên Đế kia, chỉ sợ thật sự không thể rời khỏi linh độ tinh ngục. Đồ Thiên Đế khẽ nói, Đồng Nhi và Lan Nhi vẫn còn ở linh độ tinh ngục, chúng ta hiện tại không tiện trực tiếp ra tay với Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Dù sao, bề ngoài chúng ta vẫn là thê tử của hắn. Cơ Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng. Một loạt cân nhắc khiến các nàng do dự. Vẫn chưa xuất thủ ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Thấy cảnh này, Lâm Thiên dám sao có thể nhịn được. Các ngươi cố kỵ, giúp ta ngăn Lý Viêm Phong lại. Lâm Thiên dám liếc mắt nhìn thấu suy tính của hai vị linh nữ thiên đế, vì báo thù nóng lòng, đột nhiên hất văng Phong Thiên Đế. Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ sát ý, từ xa đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Hành động này như lôi đình vạn quân, mấy ngàn vạn trượng lôi hải trên bầu trời nở rộ hào quang tím, hội tụ về nắm tay Lâm Thiên Giám. Khoảnh khắc sau, Lâm Thiên Giám tựa như một viên lôi đình tinh thần, xé toạc bầu trời. Một quyền đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng hòng. Sắc mặt Lý Viêm Phong biến đổi, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng tốc độ của Lâm Thiên Giám quá nhanh. Một quyền kia ngưng tụ lôi đình lực lượng cuồng bạo đến cực hạn, Thiên Đế giận dữ, vạn lôi chấn động. Thật nhanh. Lý Thiên Mệnh nhìn như tùy tiện, kỳ thực đã sớm phòng bị động tác của Lâm Thiên Giám. Nhưng tốc độ của đối phương vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn. Đến đây. Hắn hô một tiếng, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Ngân Trần. Đám cộng sinh thú một lần nữa dung hợp vào trụ thần chi thân hắn. Cánh tay trái lôi quang lấp lóe, tay phải hỏa quang lan tràn. Hai chân rực rỡ sắc màu, núi biển ầm ầm sóng dậy. Đám cộng sinh thú hợp là một thể với hắn, cường hóa bản thể hắn. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể dùng Ma Thiên Tí nghênh đón một quyền cuồng bạo kia. Ầm ầm ầm. Lôi đình chấn động lực lượng bạo phát trong nháy mắt ở vạn lôi quảng trường. Giám Thiên Đế phá không mà đến, như tinh thần giáng xuống, một quyền đánh Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, đâm vào một tòa lầu cách đó mấy chục triệu mét. Sau đó rơi xuống mặt đường, khiến đám trụ thần đang giao chiến xung quanh vội vàng tránh ra. Ta đi, mạnh thật, lão tử ta sắp tan thành từng mảnh. Huỳnh Hỏa hùng hùng hổ hổ. Ta còn tốt. Kề ca ngươi là gà da giòn sao? Làm Hoàng ngốc nghếch cười một tiếng. Tốt cái rắm. Tiên Tiên suýt nôn. Thực tế, cảm giác của Lý Thiên Mệnh lúc này rất khó chịu. Một quyền của đối phương giáng xuống, toàn thân hắn bị lôi đình cuốn quanh, lôi điện lực lượng cuồng bạo này khiến trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn bị thương. Cũng may. Để đuổi kịp hắn nhanh nhất, một quyền này đối phương phát động tốc độ cực hạn, nên uy lực không bộc phát ra cấp bậc mạnh nhất. Nếu không, Lý Thiên Mệnh hiện tại chắc chắn trọng thương. Lâm Thiên Giám. Người thua không nổi sao? Lý Thiên Tử thấy vậy, lập tức tức giận. Hắn nhíu mày, ngay lập tức bạo phát, chạy đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Phát hiện hắn tuy bị thương, nhưng không sao, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người, nhìn về phía Lâm Thiên Giám nơi xa, nghi mặt nói, Thiên Mệnh và nhi tử ngươi là công bằng nam nhân chi chiến. Mấy chục ức trụ thần ở đây đều có thể làm chứng, thua là thua, trách thực lực không đủ. Ha ha, công bằng sao? Giám Thiên Đế cười lạnh, nhìn về phía Lý Thiên Tử, nơi này là Tử Điện Đế Thành của ta. Các ngươi đến địa bàn của ta, giết con ta. Ta nếu không thể báo thù cho con ta, ta làm Thiên Đế này để làm gì? Thực ra, nếu không có Lý Viêm Phong nhúng tay, dù thế nào, hắn cũng sẽ không để nhi tử chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Lý Viêm Phong xuất hiện khiến tràn diện hỗn loạn, càng khiến hắn bị kiềm chế, dẫn đến cái chết của Lâm Tiêu Đình quá đột ngột, không ai kịp cứu viện. Lúc này, Lý Thiên Tử nhìn chiến trường hỗn loạn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nói, Viêm Phong thần tộc là đại địch của các ngươi, đề nghị các ngươi xử lý tốt trước. Ngươi còn không biết đạo lý, đừng trách chúng ta trọng thiên không khách khí, thừa lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi đề nghị cái rắm. Về sau đừng đề nghị. Lâm Thiên Giám khinh thường cười một tiếng, hắn không hề lui lại, ngược lại tiếp tục tới gần. Trên đường, hắn một quyền đánh nổ hai gã trụ thần viêm phong thần tộc. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rõ ràng đã giết đến đỏ mắt, hiện tại, các ngươi phải làm một việc, đó là nhận lấy cái chết. Lời vừa dứt, lôi đình chấn động bạo phát trên người giám thiên đế, hóa thành một tôn lôi đình cự thần đỉnh thiên lập địa, mọi cử động đều có lôi điện lưu chuyển. Trong hai mắt hắn, sấm sét màu tím cuốn quanh, như lôi thần giận dữ. Thật đúng là đánh con thì cha tới. Hết cách rồi, ca, chúng ta đánh một trận với hắn. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, đứng bên cạnh Lý Thiên Tử. Hai người đứng cạnh nhau, tuy hình thể khác biệt, nhưng vẫn có chút giống nhau. Tiếp đó, hai huynh đệ kề vai chiến đấu. Mà điều này chính là một phần trong kế hoạch của bọn họ trước khi đến. Khiến Lâm Tiêu Đình chết, chọc giận Lâm Thiên Giám, từ đó thừa thế nhúng tay vào cuộc chiến ở Tử Điện Đế Thành này. Quả nhiên, lão thất phu Lâm Thiên Giám kia đã mắc bẫy. Một bên khác, thấy Lâm Thiên Giám xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, Lý Viêm Phong định đuổi theo, nhưng bị Cơ Thiên Đế ngăn lại. Nàng mặc váy dài xanh đậm, đôi mắt sâu xa như biển, nhàn nhạt nhìn Lý Viêm Phong, "Phong Thiên Đế, dù nói các ngươi đang chiến tranh, nhưng Giám Thiên Đế đi giải quyết việc riêng trước, ngươi tạm dừng một chút được không?" "Nữ nhân, ngươi nghe nói chiến tranh có thể tạm dừng sao?" Lý Viêm Phong cười ha ha, không chút thương hương tiếc ngọc, trực tiếp vung ra một quyền hỏa diễm về phía Cơ Thiên Đế. Trên bầu trời, Cơ Thiên Đế và Lý Viêm Phong giao chiến. Còn tại Vạn Lôi Quảng Trường, đối thủ của ngươi là ta. Đồ Thiên Đế mặc váy đỏ, thấy Lý Thiên Tử rời đi hỗ trợ, cười lạnh với Tử Chân. Lần này, Tử Chân chỉ còn một mình. Không có Lý Thiên Tử, ta xem ngươi lấy gì đấu với ta. Nữ nhân, rất thù dai. Ngay khi Tử Chân còn quan tâm Lý Thiên Mệnh, Đồ Thiên Đế đột nhiên động thủ, một bàn tay tát vào mặt Tử Chân. Ngươi muốn chết. Bị đánh lén, Tử Chân lập tức giận dữ. Vốn sau cái chết của Lâm Tiêu Đình, nàng không còn mở ra hình thái cung mắt. Nhưng bây giờ, nàng bị châm ngòi Đồ Thiên Đế đánh lén, khiến Tử Chân tại chỗ bạo phát. Nguyên bản là một tiểu la lị non nớt, trong nháy mắt Tử Chân tăng vào không ngừng, hóa thành một cửu cung quỷ thần ba mắt chín đồng, tinh vảy đỏ rực, tóc dài, gai nhọn xuyên ra từ toàn thân. Sáu tròng mắt nàng hiện lên màu đỏ tươi, đã là trạng thái nổi giận hóa thân. Đúng là mở ra lục cung mắt chi hình thái, so với khi nàng liên thủ với Lý Thiên Tử lúc trước càng đáng sợ hơn. Thậm chí giờ đây, không còn nhận ra dáng vẻ thiếu nữ trước kia, nàng hoàn toàn là một tà ma đầy huyết tinh. Cái đuôi gai bén nhọn như cự hình độc hạt của nàng, trong chốc lát lượn vòng mà tới, giờ khắc này nàng còn nhanh hơn cả lôi đình, bay thẳng đến mặt Đồ Thiên Đế mà quăng tới. Trước kia nàng còn dùng bàn tay đánh mặt. Nhưng giờ trong cơn giận dữ, nàng lười quản nhiều như vậy. Một đuôi vung qua, xoẹt xoẹt. Cái đuôi tiểu gai ngược cực kỳ sắc bén, trực tiếp vạch lên gương mặt trong suốt của Đồ Thiên Đế vô số vết rách. Tốc độ này thật nhanh. Đồ Thiên Đế né tránh không kịp, sắc mặt đại biến. Nàng không ngờ, nữ nhân như thượng cổ hung ma mà Lý Thiên Mệnh mang tới, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn trước. Rõ ràng, khi chưa biến thân, nàng chỉ có 6 vạn mét độ cao. Đồ Thiên Đế này nào biết, Tử Chân vốn là nhỏ chỉ, là la lị hình thể. Xem ra chỉ 6 vạn mét, thực tế đã khôi phục bát giai trấn cổ trụ thần cảnh giới, thêm vào nàng luôn nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp, đối mặt một thiên đế vô tự thế giới, thật không hề giả. Từ đâu tới đồ xấu? Đồ Thiên Đế còn muốn mắng đôi câu, nhưng tốc độ Tử Chân quá nhanh. So đấu thuần túy về cường độ nhục thân, hoàn toàn là Tử Chân nghiền ép cấp bậc Đồ Thiên Đế. Thế công như mưa giông gió bão, một đợt nối tiếp một đợt, khiến Đồ Thiên Đế chỉ còn cách ngậm miệng. Nàng ném phù đồ vũ trụ lưới, thượng phẩm hồng đạo cấp trụ thần khí đi ra, bộc phát đầy trời tàn ảnh màu đỏ, cái này mới miễn cưỡng chặn lại tiến công của Tử Chân. Thế mà, Tử Chân tiến công càng lúc càng nhanh, khiến Đồ Thiên Đế cảm nhận áp lực càng lúc càng lớn. Việc đã đến nước này, cả tòa Tử Điện Đế Thành rốt cục triệt để tiến vào trạng thái hỗn loạn. Thì liền cường giả cấp thiên đế nhất cũng đã phân biệt loạn chiến. Rất nhiều trụ thần Trúc Long Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục đều đã né tránh xa, đến bên ngoài Tử Điện Đế Thành quan sát từ xa. Trong đó có Long Nha Bà Bà cùng Thương Sơn Nguyên. Trong mắt bọn hắn, giờ khắc này Tử Điện Đế Thành chính là tam phương hỗn chiến. Có Tử Điện Thần Tộc, Viêm Phong Thần Tộc, còn có Trộm Thiên Nhất Tộc. Bọn họ không cần thiết liên lụy vào, ai cũng sẽ không đối nghịch với sinh mạng của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả trong Tử Điện Đế Thành đều là trụ thần lực lượng bạo phát, trong đó dễ thấy nhất, chiến trường có tầng thứ lực lượng mạnh nhất, không hề nghi ngờ có ba chỗ. Lý Viêm Phong đối chiến Cơ Thiên Đế, Tử Chân đối chiến Đồ Thiên Đế. Mấu chốt nhất, tự nhiên vẫn là Giám Thiên Đế, đối đầu Lý Thiên Mệnh cùng huynh đệ Lý Thiên Tử. Giám Thiên Đế đúng là điên. Tình huống hỗn loạn như thế, còn cưỡng ép đối phó Trộm Thiên Nhân. không có cách, lầm đế tử chi tử, kích thích hắn quá lớn, ai. Nghĩ không ra tiểu đế tử trộm thiên kia, trưởng thành nhanh như vậy, giám thiên đế chắc chắn không để hắn tiếp tục trưởng thành. Không tệ, dù có Lý Thiên Tử che chở, muốn giết Lý Thiên Mệnh kia, đối với giám thiên đế mà nói cũng không tính rất khó khăn. Mặc kệ đây hết thảy là ngoài ý muốn, hay là trộm thiên mưu đồ, bọn họ đều tính sai, hôm nay Lý Thiên Mệnh kia hẳn phải chết. Long Nha bà cũng tốt, Thương Sơn Uyên cũng tốt. Hai lão giả một nam một nữ này, cách không nhìn về phía ánh mắt Lý Thiên Mệnh mang theo cừu hận khó có thể tưởng tượng. Bọn họ là hộ đạo giả đế tử mỗi tinh ngục. Bây giờ đế tử đều bị Lý Thiên Mệnh chém giết, bọn họ sao không hận? Mà chính như bọn họ suy nghĩ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh cùng huynh đệ Lý Thiên Tử, đồng thời đối mặt giám thiên đế trong cơn giận dữ kia, thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Tử, tục truyền ngươi có thực lực thiên đế, hôm nay bản đế ngược lại muốn xem, thực lực thiên đế của ngươi, có bảo đảm thật không? Lâm Thiên giám giận dữ cười lạnh, lôi đình oanh minh toàn thân, trong tay vung ra một thanh trụ thần khí vô cùng khủng bố. Vũ khí có điểm giống hàng ma trượng, trên đỉnh khoảng 5 cái đầu lâu lôi đình, mỗi một đầu lâu đều do một loại màu sắc lôi đình cấu thành, như 5 viên hàng tinh nguyên lôi đình, ẩn chứa thần uy kinh khủng. Đây là đệ nhất trọng khí tử điện tinh ngục, từ xưa đến nay phục ma lôi sử. Bởi vì trụ thần khí này tồn tại, Lâm Thiên giám cũng được xưng là ngũ lôi chí tôn. Lúc này, trong hai mắt Lâm Thiên giám có vô cùng lôi quang bạo tán. Trụ thần lực lượng toàn thân hắn lưu chuyển, đúng là trực tiếp hình thành tinh tượng vũ trụ giống Lâm Tiêu Đình, Tam Nhãn Lôi Minh Tọa. Tinh tượng Tam Nhãn Lôi Minh Tọa hình thành, như ba viên cự nhãn lôi đình nhìn xuống thế gian. Chiến lực thiên đế vô tự thế giới này lại lần nữa tăng vọt khi có gia trì của vũ trụ tinh tượng. Bóng người trụ thần của hắn lại hội tụ giữa Tam Nhãn Lôi Minh Tọa, cầm trong tay phục ma lôi sử từ xưa đến nay, kích hoạt đầu lâu màu vàng kim lôi đình phía trên. Loạn cổ phục ma trượng pháp, kim cương phục ma. Màu vàng kim lôi đình chói mắt, trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường, khiến sau lưng Lâm Thiên giám sinh ra một tôn lôi thần sáu tay màu vàng kim. Chết đi. Sáu tay hư ảnh lôi thần màu vàng kim kia, dường như mỗi tay đều nắm giữ một phục ma lôi sử từ xưa đến nay, trợn mắt tròn xoe, bộc phát mấy ngàn vạn côn ảnh lôi đình màu vàng kim, hướng về huynh đệ Lý Thiên Mệnh cùng Lý Thiên Tử mà trùng xuống. Loạn cổ phục ma trượng pháp, đây là trụ thần đạo cấp cao nhất toàn bộ vô tự thế giới. Tại tay thiên đế bạo phát ra, càng như lôi thần cái thế, trấn áp hết thảy tội nghiệt thế gian. Cùng tiến lên. Ta đỉnh phía trước. Huynh đệ hai người liếc nhau, không hề do dự, một trước một sau xuất thủ. Lý Thiên Tử dẫn đầu, phía sau trụ thần thân thể cao 9 vạn mét, có 4 đoàn bóng mờ tương tự gần 10 vạn mét xuất hiện. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng Đen Tuyền. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma Lôi Đình toàn thân màu xám. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long màu đen, màu xám hỗn hợp. Còn có một gốc tỏa ra khói đặc màu đen, nở rộ chín đóa hắc hoa vô biên khởi nguyên thế giới thụ. Bốn đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Tử, trong khoảnh khắc này xông lên phía trước nhất. Dẫn đầu nghênh tiếp côn ảnh lôi đình màu vàng kim bá đạo vô song này. Khốn nạn! Cùng ca cùng tiếng! Thì cho phép các ngươi trang bức. Huỳnh Hỏa thấy vậy, lập tức không nhịn được. Hắn nào quên được, lần đầu gặp mặt khi còn bé, Phượng Hoàng Đen Tuyền kia gọi hắn một tiếng gầy gà, vô cùng nhục nhã. Lúc này, Huỳnh Hỏa bộc phát ngàn vạn luyện ngục hỏa ảnh, luyện ngục vĩnh hằng lực lượng trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Sau lưng hắn, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên cũng đều kìm nén một hơi, mỗi người bộc phát sức mạnh cường hãn nhất. Đi, giúp bọn hắn một chút. Lôi ma màu xám kia lần nào cũng tinh thần như vậy, không thèm ngủ, xem ra cũng là đồ giả mạo. Bạch Dạ, Bạch Lăng cùng Bạch Phong cực kỳ hiếm thấy khi liên hợp, còn có vô số ngân trần đếm không hết, cũng hội tụ thành một thế giới điểm màu bạc, ầm vang hướng về phía trước. 4 + 6, tổng cộng 10 cộng sinh thú, trong nháy mắt liền đụng vào nhau với côn ảnh lôi đình màu vàng kim mênh mông kia trong khoảnh khắc. Bên trong tử điện đế thành, lôi quang màu vàng kim thiểm diệu. Các loại lực lượng hỗn độn cự thú, trải rộng bầu trời. Tuy ẩn ẩn có suy nghĩ tranh phong, nhưng Huỳnh Hỏa bọn chúng, cùng 4 đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Tử, phối hợp vẫn tương đối ăn ý bởi vì cảnh giới của Lý Thiên Tử so với Lý Thiên Mệnh cao hơn một chút. Lực lượng 4 đầu cộng sinh thú kia cũng càng thêm dày nặng. Lúc mới gặp mặt, bọn chúng lạnh lùng, thậm chí hung ác, nhưng giờ khắc này, 4 đầu cộng sinh thú kia lại chủ động xông tới khu vực có đạo uy lực trụ thần mạnh nhất của đối phương, thừa nhận áp lực càng lớn. Thậm chí dưới mấy ngàn vạn côn ảnh lôi đình màu vàng kim kia, trên thân luyện ngục phượng hoàng màu đen kia đều bị đánh ra rất nhiều vết côn màu vàng kim. Trung tử hạt nhỏ trong thể nội đều ào ào sụp đổ. Đi, trộm tinh tượng. Lúc này, Lý Thiên Tử tiêu sái phóng khoáng, bước đầu tiên phóng tới. Trộm thiên chi thủ ở cánh tay trái, trong nháy mắt chuyển hóa thành màu xanh, vào thời khắc này xông phá mảnh côn ảnh lôi đình màu vàng kim kia, hướng về tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa của Lâm Thiên Giám cuốn tới. Lý Thiên Mệnh bắt chước theo. Đồng thời bởi vì đi theo sau lưng Lý Thiên Tử, đều không bị quá nhiều côn ảnh lôi đình màu vàng kim công kích. Trọng tinh tượng cùng trọng tinh một trảo đều không bị quá nhiều trở ngại. Sau đó, hai huynh đệ người trước người sau, trọng thiên chi thủ bạo đội lên trên tinh tượng tam nhãn lôi minh tọa của Lâm Thiên Giám. Tinh tượng vũ trụ kia, nhất thời liền có xu thế vỡ nát. Bất quá, dù sau đó cũng là tồn tại đỉnh phong cấp bậc thiên đế, lại đối với trọng tinh tượng của trọng thiên nhất tộc, vốn đã có chuẩn bị. Chỉ thấy lôi đình vạn trượng trong thể nội Lâm Thiên Giám, trong nháy mắt này bạo phát quang mang, đem tinh tượng vũ trụ kia một lần nữa ổn định. Tuy bị suy yếu, nhưng cũng không đến mức sụp đổ. Điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Thiên Giám khinh thường cười một tiếng, thân thể trụ thần lôi đình mênh mông, một lần nữa ngưng tụ. Loạn cổ phục ma trượng pháp, chính đạo phục ma. Theo phục ma lôi sử từ xưa đến nay trong tay hắn huy động, lực lượng ẩn chứa trong đầu lâu lôi đình màu trắng trên đó, ầm vang bạo phát. Đây là lực lượng trấn áp cực kỳ bá đạo. Chỉ thấy sau lưng thân thể trụ thần của Lâm Thiên Giám, lôi thần sáu tay màu vàng kim kia, một lần nữa giải tạo thành một tôn lôi thần ba mắt màu trắng. Ba trừng mắt của lôi thần kia, bạo tán ra thần lôi cái thế, lôi đình màu trắng hình thành mấy ngàn vạn viên trấn ấn, như lưu tinh trấn áp xuống. Mỗi một đạo trấn ấn đều có quy mô mấy trăm vạn mét. Chiêu này đủ để trấn áp ngàn vạn tà ma giữa vũ trụ. Thiên mệnh, ổn định. Lý Thiên Tử thu hồi trọng thiên chi thủ, sau lưng đã bày biện ra tinh tượng vũ trụ tam nhãn lôi minh tọa kia. Lực lượng trụ thần của tinh tượng vũ trụ tụ hợp vào toàn thân hắn, để chiến lực của hắn tăng mạnh, xiềng xích khủng bố phủ đầy khói đen vô cùng trong tay huy động, đồng dạng hóa thành ngàn vạn bóng roi màu đen. Bóng roi màu đen cùng trấn ấn lôi đình màu trắng kia ở giữa không trung ầm vang va chạm vào nhau. Ầm ầm. Như vô số hàng tinh nguyên sụp đổ trên bầu trời tử điện đế thành này, khắp nơi đều là trụ thần chi lực màu đen cùng màu trắng gào thét, tan rã. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 200 tưởng tượng, thực thể kiếm trận. Bên cạnh thân Lý Thiên Mệnh, 10 thanh thức thần cự kiếm hình thành, cùng Đông Hoàng kiếm cùng một chỗ, hình thành một tòa kiếm trận nghịch thiên. Đi. Kiếm trận gào thét lên xúc động, đem trấn ấn lôi đình màu trắng mà Lý Thiên Tử không thể chiếu cố đến xoắn nát, phá hủy, tuôn ra lôi quang vô cùng. Huynh đệ phối hợp Hoàng Mỹ chặn lại đạo trụ thần siêu cường của Lâm Thiên Giám. Dịu tay, dịu tay. Lý Thiên Tử đối mặt cường địch, sảng khoái cười to, hai huynh đệ chúng ta, rất lâu không có kề vai chiến đấu, nghĩ không ra vẫn ăn ý như thế. Giờ khắc này, hắn ngăn trở thế công cuồng mãnh lớn nhất, cường đại nhất. Để Lý Thiên Mệnh dường như trở lại thời khắc có thiên cực tinh bảo vệ. Thời điểm đó chiến đấu, ta không cần cân nhắc phòng ngự, chỉ cần cân nhắc tiến công. Hiện tại, lại là một dạng. Từng có lúc, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, người nhà thế giới vô tự này đều không có cảm giác người thân. Dù sao với hắn mà nói, hết thảy thế giới vô tự này đều tràn đầy bí ẩn. Nhưng bây giờ, gia gia, nãi nãi, thậm chí cả ca ca Lý Thiên Tử, liên tiếp để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhiệt độ. Đó là một loại nhiệt độ chỉ có giữa thân nhân mới có. Giờ phút này, Lý Thiên Tử cùng nhóm cộng sinh thú của hắn xông lên phía trước nhất, chặn lại áp lực lớn nhất đến từ Lâm Thiên Giám. Mà Lý Thiên Mệnh, du tẩu cánh. Dưới sự bảo vệ của Lý Thiên Tử, hắn không cần cân nhắc phòng thủ, chuyên tâm tiến công, bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất, để Lâm Thiên Giám kia đều cảm nhận được phiền chán. Lâm Thiên Giám vạn vạn không nghĩ đến. Hai huynh đệ này phối hợp lại khó chơi như thế. Hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh, nhưng mỗi lần tiến công Lý Thiên Mệnh, đều có Lý Thiên Tử xuất thủ ngăn cản. Sau đó Lý Thiên Mệnh lại quấy rối ở cánh, các loại sức mạnh bạo phát, mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Điều này khiến Lâm Thiên Giám có chút gấp. Hắn không cảm thấy mình thất bại, nhưng thời gian dài bắt không được Lý Thiên Mệnh, khẳng định sẽ để cục diện sinh ra biến hóa. Không nói những cái khác, hắn đã thấy, Đồ Thiên Đế ở một chiến trường khác phía xa, đã có chút không kiên trì nổi. Vốn dĩ vị Nguyệt Linh nữ Thiên Đế này, ngay dưới giáp công liên thủ của Lý Thiên Tử và Tử Chân đã bị thương. Hiện tại đối mặt Tử Chân ở trạng thái lục cung mắt, càng không chịu được, cũng không biết lại bị quăng bao nhiêu cái bàn tay. Đến mức Phong Thiên Đế bên kia, hắn cùng Cơ Thiên Đế không cừu không oán, đánh nhìn như giằng co, kỳ thực lớn nhất không có áp lực. Gia hỏa này, thời khắc chú ý Lâm Thiên Giám đây. Một khi Lâm Thiên Giám nơi này có vấn đề gì, sợ là lập tức liền có thể thoát ra tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Thiên Giám sầm mặt lại, lôi quang trên thân bạo tán ngàn vạn trượng, phục ma lôi sử từ xưa đến nay trong tay hắn ngưng tụ lôi quang màu tím, ầm vang nện xuống, đem Lý Thiên Tử cùng Lý Thiên Mệnh tạm thời đánh lui. Nhân cơ hội này, hắn theo đầu lâu màu tím trên phục ma lôi sử từ xưa đến nay kia, lấy ra một cái lôi cầu màu tím, hái xuống, hé miệng nuốt vào một ngụm. Là tử điện tinh nguyên. Lý Thiên Tử thấy thế sắc mặt biến hóa. Tử điện Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Đây chính là đồ vật quan trọng nhất của một tinh ngục, là hạch tâm tử điện tinh ngục, có thể điều động lực lượng toàn tử điện tinh ngục. Cùng loại giới hạch. Oanh. Hắn nhìn giám thiên đến nút lôi cầu màu tím kia vào, như ức vạn lôi đình ngưng tụ thể, vô cùng cuồng bạo, bá đạo. Trước đó hắn biết, tử điện tinh nguyên có thể mở ra một loại thủ đoạn áp chế trụ thần nhằm vào ngoại tinh ngục. Không nghĩ tới bây giờ, Lâm Thiên dám kia vậy mà nuốt tử điện tinh nguyên một ngụm. Hắn nuốt tử điện tinh nguyên này, có làm được gì? Lý Thiên Mệnh nghi vấn. Tử điện tinh nguyên chính là thể tụ tập hạch tâm lực lượng tử điện tinh ngục, năng lượng kia thì liền thiên đế đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Lý Thiên Tử trầm giọng nói, hắn nuốt vào về sau, lực lượng cuồng bạo của tử điện tinh nguyên sẽ tổn thương căn cơ, nhưng hắn cũng có thể tạm thời vận dụng lực lượng tử điện tinh nguyên gia trì, biến đến càng mạnh. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh lập tức áp lực lớn. Trên thực tế, coi như không có Lý Thiên Tử giải thích, hắn cũng có thể cảm nhận được, giám thiên đế kia nuốt tử điện tinh nguyên vào, lực lượng lôi đình toàn thân trong nháy mắt biến đến càng thêm nổ tung, càng thêm nóng nảy. Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ vì con ta Lâm Tiêu Đình chôn cùng. Giám thiên đế hai mắt tử quang nổ bắn ra, ức vạn lưới điện lôi đình lan tràn trên người hắn, trong khoảnh khắc bao phủ khu vực phương viên mấy chục triệu mét. Sau một khắc, lôi đình ngũ sắc đến từ Phục Ma Lôi Sử từ xưa đến nay phía trên, khuấy động ngưng tụ. Thế công mãnh liệt nhất đến từ thiên đế tử điện thần tộc, vào thời khắc này bạo phát đây chính là tuyệt sát đến từ Lâm Thiên Giám. Loạn cổ Phục Ma Trượng Pháp, phối hợp Phục Ma Lôi Sử ngũ sắc lôi đình vạn cổ, nắm giữ năm loại chiêu thức. Kim cương Phục Ma, chính đạo Phục Ma, mỗi chiêu điều động một loại màu sắc lôi đình lực lượng. Nhưng sát chiêu kinh khủng nhất, chính là thủ đoạn ngũ lôi dung hợp. Giờ khắc này, trên Phục Ma Lôi Sử vạn cổ, từ năm cái đầu lâu lôi đình, màu vàng kim, màu trắng, màu tím, màu đen cùng màu xanh, tổng cộng ngũ sắc lôi đình lực lượng, cùng nhau ngưng tụ ra một tôn diệt thế lôi thần cao mấy chục triệu mét. Lôi thần diệt thế, đỉnh thiên lập địa, cao hơn giám thiên đến mấy chục lần, như thần minh khai mở vũ trụ. Trên đầu lâu kia, có tổng cộng 7 con mắt, một đôi mắt đóng chặt, 5 con mắt còn lại, bộc phát ra lực lượng ngũ sắc lôi đình, hội tụ trên bầu trời thành một đạo cuồng lôi diệt thế. Đây là ngũ lôi dung hợp, cuồng lôi diệt thế. Một đạo lôi đình trụ ngũ sắc vô cùng tráng kiện, đường kính mấy chục triệu mét, từ 5 con mắt trên lôi thần diệt thế tinh thần cao ngất, bạo phát trấn áp xuống, bao phủ khu vực phương viên mấy chục triệu mét. Đạo lôi trụ diệt thế kinh khủng này giáng xuống, e rằng vạn lôi quảng trường này cũng biến thành tro bụi, không còn tồn tại. Có thể thấy, giám thiên đế quyết tâm tiêu diệt Lý Thiên Mệnh lớn đến giường nào. Lý Thiên Tử, ngươi còn muốn bảo hộ đệ đệ ngươi. E rằng ngươi bây giờ, tự thân khó bảo toàn. Lâm Thiên Giám ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, lôi đình lưu chuyển trên trụ thần thân thể hắn, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp cả tòa tử điện đế thành. Tuyệt sát một chiêu này chính là tử điện thần tộc ta vạn cổ lưu truyền, vốn dùng để tru sát thiên đế, dùng để đối phó hai ngươi, các ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh. Trụ lôi đình ngũ sắc mấy chục triệu mét từ thiên khung trấn áp xuống, huynh đệ hai người đồng thời cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Chiêu này ta ngăn không được. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt phán đoán ra, đây chính là giám thiên đế tự tổn căn cơ, thôn phệ tử điện tinh nguyên, sau đó bạo phát ra dung hợp trụ thần đạo. Uy năng này cường hãn hơn chiêu thức lôi đình đơn sắc kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lý Thiên Tử biến đến vô cùng ngưng trọng, Thiên Mệnh. Thắng bại tại đây, tìm cơ hội, phá hủy vũ trụ tinh tượng của hắn. Tốt. Lý Thiên Mệnh không hỏi hắn có biện pháp phá giải nào, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng đối phương. Đối mặt một chiêu mạnh nhất của giám thiên đế, đây là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội. Đối phương tự nhận đây là chiêu thức tuyệt sát, dưới lực lượng tiến công cực hạn, lực lượng phòng thủ của hắn tự nhiên trở nên yếu kém. Sau đó, giờ khắc này, mặc dù trên bầu trời có lực lượng đủ để hủy diệt bản thân trấn áp xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn không tránh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiểu Lục đều trở về. Hắn triệu hồi đám cộng sinh thú để chúng hợp thể cùng bản thân, chuẩn bị tiến hành một lần liều chết đánh cược cuối cùng. Tranh tranh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Đông Hoàng kiếm, 11 kiếm xuất. Kiếm đạo cửu tiêu vẫn tinh thích ách chém giết Lâm Tiêu Đình trước đó, kiếm thứ ba vũ trụ vẫn diệt, lần nữa chuẩn bị bạo phát. Có Lý Thiên Tử ở đây, hắn không hoài nghi, không do dự. Liền phản phất trụ lôi đình ngũ sắc trấn áp từ thiên khung không tồn tại, trong mắt hắn chỉ còn lại có thân thể vũ trụ tinh tượng của giám thiên đế. Châu chấu đá xe. Giám thiên đế thấy thế, nhất thời cười lạnh một tiếng. Hắn nào nhìn không ra, chiêu này của Lý Thiên Mệnh, chính là chiêu kiếm đã chém giết nhi tử hắn, Lâm Tiêu Đình. Nhưng hắn không để trong lòng. Cho dù chiêu kiếm này liền hắn cũng kinh diễm, có uy sụp đổ vũ trụ, đối với bất kỳ trụ thần thân thể nào mà nói gần như là lực lượng tuyệt sát. Nhưng cuối cùng cảnh giới của Lý Thiên Mệnh quá thấp, một kiếm này tất không thể đỡ nổi ngũ lôi dung hợp của hắn. Dưới sự trấn áp của trụ lôi đình ngũ sắc, nhất định là như châu chấu đá xe. Có lẽ Lý Thiên Tử sẽ không chết, nhưng Lý Thiên Mệnh ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giám Thiên Đế vô cùng tự tin với sát chiêu chung cực của mình, thần sắc lạnh lùng dường như đã thấy Lý Thiên Mệnh biến thành tro bụi dưới trụ lôi đình ngũ sắc. Thậm chí, nội tâm hắn đã có chút cảm khái, có chút thống khổ. Coi như giết Lý Thiên Mệnh, nhi tử hắn, Lâm Tiêu Đình, cũng sẽ không trở về. Hôm nay, vô luận thế nào cũng đều là nỗi đau của Tử Điện thần tộc hắn. Nhưng, ngay tại thời điểm toàn thành chú ý, sôi trào, thậm chí ngay cả Phong Thiên Đế, Tử Chân đều cho rằng Lý Thiên Mệnh phải chết dưới một chiêu này. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy từ vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Tử đã tích góp một loại lực lượng nào đó. Dưới uy thế trấn áp khủng bố của trụ lôi đình ngũ sắc, không ai chú ý, trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Tử đã biến hóa thành màu vàng kim. Đây là một loại năng lực Lý Thiên Mệnh còn chưa có được, truyền thừa từ trộm thiên nhất tộc. Trộm thiên chi nhãn màu vàng kim. Ngay tại thời điểm trụ lôi đình ngũ sắc sắp ầm ầm rơi xuống, một đạo xà tuyến vũ trụ kim quang sáng chói, từ giữa thái cực âm dương ngư, nối liền trời đất, nổ bắn ra. Muốn giết đệ đệ Thiên Mệnh của ta, đã hỏi ta chưa? Lý Thiên Tử sảng khoái cười to. Đi kèm với tiếng cười to của hắn, trụ thần thân thể cao 9 vạn mét, đều bị hào quang màu vàng ống nhuộm thành màu vàng kim, dường như thành một tôn cự nhân ngôi sao màu vàng. Mà hào quang màu vàng ống kia, càng chiếu sáng cả mảnh trời khung, trong nháy mắt va chạm cùng trụ lôi đình ngũ sắc. Một tràng diện khiến tất cả mọi người rung động xuất hiện. Tuy nhiên trụ lôi đình ngũ sắc rất mạnh, là lực lượng đỉnh phong cấp cao nhất trong vô tự thế giới này. Nhưng rất hiển nhiên, xạ tuyến hào quang màu vàng ống kia, gần như nắm giữ uy thế nghiền ép hơn. Lúc mới phóng xạ ra từ trộm thiên chi thủ, vẫn chỉ là một vệt kim quang. Thế mà không bao lâu, liền nhanh chóng biến lớn, biến dài, biến thành một đạo quang trụ xạ tuyến màu vàng kim uy mãnh hơn trụ lôi đình ngũ sắc. Ngay sau đó, trụ lôi đình ngũ sắc vậy mà như bẻ gãy nghiền nát, bị xạ tuyến màu vàng kim kia phá hủy, tách ra, triệt để vỡ nát. Sát chiêu kinh khủng nhất đến từ Giám Thiên Đế, lại tan rã trong nháy mắt này. Thiên Mệnh, nhìn kỹ, đây là trộm thiên quang. Một câu của Lý Thiên Tử truyền tới. Trộm thiên quang. Lý Thiên Mệnh niệm ba chữ này. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng xa lạ ẩn chứa bên trong xạ tuyến màu vàng kim kia, là một loại lực lượng hắn chưa từng tiếp xúc qua. Thật giống như lực lượng không thuộc về vũ trụ này. Chẳng lẽ là lực lượng trộm được từ vũ trụ bên ngoài? Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi trộm thiên quang dẫn tới xạ tuyến màu vàng kim bạo phát, kiếm quyết mạnh nhất của hắn cũng vừa hay bạo phát. Đây là một kiếm mạnh nhất, nhanh nhất, lớn nhất sau khi tránh khỏi lo âu. Tất cả lực lượng toàn thân đều tập trung vào một kiếm này. Đây cũng là sự tín nhiệm của hắn đối với Lý Thiên Tử. Kiếm chiêu đỉnh cấp của Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, lại lần nữa xuất hiện tại Tử Điện Đế Thành này. Một kiếm, vũ trụ vẫn diệt. Thủ đoạn của huynh đệ hai người đều xuất hiện. Xạ tuyến màu vàng kim bạo phát trùng kích, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt lôi thần siêu cự hình, đồng thời trong nháy mắt quán xuyên trụ thần chi thể của Giám Thiên Đế, đem hắn cùng Tử Điện tinh nguyên vừa nuốt xuống, sống sờ sờ xé rách tách ra. Ngay sau đó, chính là một kiếm mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Kiếm quang thoáng qua, Giám Thiên Đế đều không kịp phản ứng, liền bị một kiếm này trúng đích vào Thiên Đế trụ thần thân thể, toàn thân trung tử hạt nhỏ, như hằng tinh nguyên giữa vũ trụ, đều vỡ nát hơn phân nửa. Đây là một kiếm cực hạn, một kiếm giết hại thuần túy. Phối hợp trộm thiên quang của Lý Thiên Tử, để Giám Thiên Đế không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, tại chỗ thụ trọng thương, Tử Điện tinh nguyên trong thể nội đều bị chia lìa ra ngoài. Trộm thiên nhóc con. Giám Thiên Đế hai mắt trợn lên giận dữ, khó có thể tin, tinh thần chi thể cuồng băng Giám Thiên Đế kia vốn cho rằng thủ đoạn dung hợp ngũ lôi này của hắn có thể tuyệt sát Lý Thiên Mệnh. Vạn vạn không ngờ, huynh đệ hai người giắt tay phản công lại nổ tung đến mức như vậy. Đặc biệt là Lý Thiên Tử trộm thiên quang, cơ hồ trong nháy mắt đánh tan thủ đoạn của Giám Thiên Đế, thậm chí đem Tử Điện tinh nguyên trong cơ thể hắn oanh bay ra ngoài. Giờ khắc này, dưới một kiếm vũ trụ vẫn diệt của Lý Thiên Mệnh, vũ trụ tinh tượng của Giám Thiên Đế nứt toát, trung tử hạt nhỏ trong thể nội phá toái, đã thụ trọng thương. Tình cảnh này khiến vô số trụ thần Tử Điện thần tộc xung quanh lâm vào rung động. Thiên đế của bọn họ, cường giả tối cường của Tử Điện thần tộc, lại bị hai vị đế tử trộm thiên đế tộc liên thủ đánh bại. Không, điều đó không thể nào. Rõ ràng bọn họ ngay cả đế cảnh giới cũng chưa đạt tới. Vừa rồi đạo kim quang kia cũng quá mức kinh khủng đi. Ta còn tưởng rằng ngay cả vạn lôi quảng trường cũng sắp bị thiên đế chúng ta hủy diệt, không ngờ. Trong lúc nhất thời, vô số trụ thần chấn kinh, vội vàng giữa, lại có mấy trăm vạn trụ thần tử điện thần tộc bị đánh bạo. Giám thiên đế kia trợn mắt tròn xoe, toàn bộ vũ trụ tinh tượng vỡ nát, thiên đế trụ thần thân thể đều nứt ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Tử cùng Lý Thiên Mệnh, còn muốn nói gì? Nhưng hắn không có cơ hội. Đang lúc hắn bị một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh coi trọng sáng tạo, Phong Thiên Đế ở xa xa đã nhận ra đó là cơ hội tốt nhất. Vốn, hắn một mực dây dưa cùng Nguyệt Linh Cơ Thiên Đế kia. Nhưng hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị đánh bất ngờ. Giờ khắc này, toàn bộ trụ thần thân thể liệt hỏa giống như của hắn, trong nháy mắt như một viên hành tinh nguyên hỏa diễm, hóa thành sao băng liệt diễm vạch phá bầu trời, cuốn tới. Một đạo cự hình hỏa diễm thần kiếm cuồn cuộn vô cùng từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào trên đầu Giám Thiên Đế kia. Tình cảnh này, cự kiếm Lý Viêm Phong từ trên xuống dưới, xuyên qua đầu và thân thể Giám Thiên Đế. A, Lâm Thiên Giám hai mắt trừng lớn, Thiên Đế trụ thần thân thể cao 10 vạn mét đều bị xé nứt ra vào thời khắc này. Lão cẩu, đi cả nhà ba đời chỉnh chỉnh tề tề đi. Lý Viêm Phong giận quát một tiếng, thuận tay thu tử điện tinh nguyên bay tứ tung đến một bên vào lòng bàn tay. Ầm ầm ầm. Liệt diễm thần kiếm từ trên xuống dưới, trong khoảnh khắc xuyên qua đến cùng. Vốn, Giám Thiên Đế kia đã bị hai huynh đệ Lý Thiên Mệnh liên thủ trọng thương, lại bị Lý Viêm Phong bạo phát một kiếm mưu đồ đã lâu xuyên qua, triệt để phấn vỡ ra, hóa thành lôi đình lực lượng chấn động hướng về chu vi điên cuồng bạo tán. Thiên Đế vẫn lạc, giống như một tòa vũ trụ vỡ nát. Vô số lôi đình màu tím tản mát, dập tắt. Đệ nhất Thiên Đế của Tử Điện Tinh Ngục này vậy mà sụp đổ trên vạn lôi quảng trường này. Một màn chấn hãm nhân tâm này khiến tất cả trụ thần Tử Điện Đế Thành, mặc kệ là Tử Điện Thần Tộc hay Viêm Phong Thần Tộc, thậm chí là trụ thần Chúc Long, Tinh Hải Thần Tộc ở xa xa đều mở to hai mắt nhìn. Toàn trường triệt để nổ tung. Coi như vừa rồi Giám Thiên Đế bị hai huynh đệ Lý Thiên Mệnh liên thủ đánh bại, hiệu quả thị giác kia cũng không khoa trương bằng giờ phút này. Dù sao, trọng thương và chém giết là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Giám Thiên Đế Tử Điện Thần Tộc chân chính chết tại Tử Điện Đế Thành, chết trước mặt mọi người. Thiên Đế, Băng Hà, ông trời ơi, Thiên Đế không còn, Tử Điện Thần Tộc chúng ta làm sao bây giờ? Lão Thiên Đế không còn, đệ tử không còn, hiện tại Thiên Đế cũng mất. Trọng Thiên Đế tộc đáng sợ như vậy, cả tòa Tử Điện Đế Thành vào thời khắc này lâm vào hỗn loạn khó có thể tưởng tượng. Vô số trụ thần cuồng loạn. Cái chết của Giám Thiên Đế như một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua trái tim tất cả trụ thần Tử Điện Thần Tộc. Bọn họ chấn kinh, bối rối, hoảng sợ. Ngược lại, các chiến sĩ Thiên Trụ Cung Viêm Phong Thần Tộc bộc phát ra chiến lực siêu cường chưa từng có. Lão tặc chết tốt. Tử Điện đã chết, Viêm Phong đương lập. Từ nay về sau, Tử Điện Tinh Ngục này chỉ có Phong Thiên Đế ta xưng vương. Bên trong Tử Điện Đế Thành, sát ý càng thêm tràn ngập. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh Cơ Thiên Đế và Nguyệt Linh Đồ Thiên Đế không thể ngăn cản Phong Thiên Đế cũng đều khiếp sợ mở to hai mắt. Các nàng nhìn về nơi Giám Thiên Đế bị chém giết, nơi đó lôi đình tinh thần đã vỡ nát tiêu tán. Chỉ còn lại một tôn trụ thần hỏa diễm cao 10 vạn mét, chính là Phong Thiên Đế đứng ngạo nghễ trên không Tử Điện Đế Thành. Sao có thể? Lâm Thiên Giám chết rồi. Hết thảy đến quá đột ngột, quá nổ tung khiến Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế đều khó có thể tin, phản phất như trong mộng. Một tôn cường giả đỉnh Phong Thiên Đế cấp sống mấy chục vạn năm vậy mà lại sụp đổ như vậy. Mà hết thảy này lại là bởi vì Lâm Thiên Giám kia theo đuổi không bỏ Lý Thiên Mệnh. Ngoài trừ mấy vị kẻ đầu têu bên ngoài, không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đương nhiên, đối với Tử Điện Thần Tộc và Viêm Phong Thần Tộc mà nói, sự kiện này còn xa xa chưa kết thúc. Phong Thiên Đế tay nâng Tử Điện Tinh Nguyên, trụ thần thân thể hỏa diễm 10 vạn mét ngạo nghễ mà đứng, hai mắt như thái dương thiêu đốt vô tận, nhìn xuống cả tòa Tử Điện Đế Thành. Lịch sử Tử Điện Tinh Ngục hôm nay cải biến tại đây. Lâm Thiên Giám đã chết. Ta Lý Viêm Phong từ nay về sau là vương của Tử Điện Tinh Ngục, thống ngự Viêm Phong Thần Tộc, vào ở Đế Thành. Tất cả Tử Điện Thần Tộc nghe, đầu hàng không giết. Phàm là ngoan cố chống lại người, giết không tha. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tuyên cáo toàn thành. Đế vương mới của tòa đế thành này sinh ra. Giờ khắc này, vô số trụ thần Tử Điện Thần Tộc rơi lệ, vô số người khóc ròng ròng. Nhưng tự nhiên cũng có rất nhiều trụ thần cận kề cái chết không hàng. Oán hận giữa hai tộc Tử Điện và Viêm Phong chất chứa đã lâu, rất nhiều người tình nguyện chiến tử cũng không muốn đầu hàng. Mà lúc này, Lý Thiên Tử lại mang theo Lý Thiên Mệnh giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Huynh đệ hai người rơi vào vạn lôi quảng trường. Nhìn thân thể trụ thần Giám Thiên Đế kia bạo tán xung quanh dưới hỏa diễm thần kiếm xuyên qua của Phong Thiên Đế, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay, cửa ải khó khăn nhất rốt cục đã đạt thành. Trào phúng thay, cái chết của Giám Thiên Đế lại chỉ cách cái chết của đế tử Lâm Tiêu Đình một thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thoải mái a, Lâm Tiêu Đình kia mới đi trên hoàng tuyền lộ, đột nhiên nhìn thấy cha của hắn có lẽ sẽ rất kinh hỉ. Huỳnh Hỏa toàn thân chưa thoải mái, hắc hắc chê cười. Cẩu tặc Lý Viêm Phong, còn tới đoạt đầu người. Đánh giá kém. Miêu Miêu nói xong lời này, rốt cục không kiên trì nổi, hai mắt nhắm lại, ngã đầu ngủ. Mau mau, đến phiên chúng ta thu hoạch. Tiểu Lục Mệnh Hồn Bạch Phong vội vàng nhất là để Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tăng lên, tốt dẫn hắn tiến về quan tự tại giới kia, cho nên nhớ tới hoành quang chiếu rọi kia. Đúng vào lúc này, Cơ Thiên Đế mặc váy dài màu lam, đậm đi tới cách đó không xa. Nàng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Tử, các ngươi lẫn vào nội chiến tử điện tinh ngục, còn liên thủ cùng Lý Viêm Phong giết Giám Thiên Đế, phiền phức lớn rồi. Ngươi đừng đánh rắm. Lý Thiên Tử trừng nàng một cái, trong bọn họ chiến, liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta tới chỉ vì chấm dứt ân oán, ai bảo các ngươi câu tam đáp tứ. Hiện tại ân oán đã xong, Thiên Mệnh, rút lui. Lý Thiên Mệnh gọi Tử Chân. Ba người thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng rời khỏi tử điện đế thành. Tiếp đó, mới đến phiên mục tiêu chính thức của bọn họ trong chuyến đi này, hoành quang chiếu rọi ba người thừa dịp loạn rời đi, giữa tử điện đế thành hỗn loạn, không ai chú ý tới bọn họ. Ngoại trừ Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế. Vừa rồi trong hỗn chiến, Cơ Thiên Đế còn tốt, một mực cùng Lý Viêm Phong kiềm chế lẫn nhau, không thực sự giao chiến. Ngược lại là Đồ Thiên Đế. Cùng Tử Chân hai người đánh ra hỏa khí. Đặc biệt là, Tử Chân ở trạng thái lục cung, nhục thân chiến lực cực kỳ khủng bố, từ đầu tới cuối đè Đồ Thiên Đế lên đánh. Tuy Đồ Thiên Đế dựa vào phù đồ vũ trụ lưới, thật không ăn quá nhiều thua thiệt, nhưng ít ra trên mặt mũi, bị làm nhục một trận. Nàng căn bản không nghĩ ra, nàng lại không ép được một giả nữ nhân không rõ lai lịch. Bọn họ chạy. Cơ Thiên Đế lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh ba người rời đi, theo tầm mắt các nàng biến mất. Khẳng định muốn đi lấy hoành quang chiếu rọi. Đồ Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng còn rất không phục, tức giận đến nàng có chút ầm ầm sóng dậy, chúng ta có nên theo sau, ngăn bọn họ lấy hoành quang chiếu rọi không? Không ổn. Cơ Thiên Đế lắc đầu, trong tròng mắt màu lam sâu thẳm tràn đầy lạnh lùng, người chưa chắc đột phá được nữ nhân bên cạnh hắn, ta cũng không nhất định chắc thắng Lý Thiên Tử. Coi như đuổi theo, cũng khó sửa đổi kết quả. Đồ Thiên Đế có chút khó chịu. Nhưng nàng hồi tưởng lại vừa rồi, trộm thiên quang bạo phát ra của Lý Thiên Tử, cái kia xạ tuyến màu vàng kim nếu nhắm vào nàng, nàng ứng đối ra sao? Chỉ sợ cũng giống như Lâm Thiên Giám, khó có thể ngăn cản. Chúng ta về linh độ tinh ngục trước đi. Cơ Thiên Đế cân nhắc lợi hại, trầm giọng nói, lần này tử điện tinh ngục biến cố, tự chủ nhất định tức giận. Linh độ tinh ngục dù ngụy biện thế nào, cũng không rửa sạch được sự thật bọn hắn lẫn vào nội chiến, tuyệt đối là thọc sọc lớn. Tự chủ tất nhiên không dễ dàng buông tha bọn họ, đến mức Lý Viêm Phong này, vị trí tử điện tinh ngục chi chủ cũng chưa chắc ngồi được bao lâu. Hai người chúng ta về trước chờ, chờ đợi tự chủ điều khiển. Quyết định này của nàng, khiến Đồ Thiên Đế chậm rãi gật đầu. Bây giờ chỉ có thể như thế. Đồ Thiên Đế nói. Nàng biết, mũ xanh cục bị phá, hai người các nàng ở lại tử điện tinh ngục này không có chút tác dụng nào. Đến mức Long Huyền Chiếu, Lâm Tiêu Đình bị Lý Thiên Mệnh liên tiếp chém giết ở tử điện đế thành. Các nàng căn bản không để trong lòng. Đối với các nàng, hai người kia vốn là công cụ người hấp dẫn Lý Thiên Mệnh tới. Chỉ là không ngờ, Lý Thiên Mệnh đến rồi, kết cục lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của các nàng. May ra, hiện tại có thể xác định, Lý Mộ Dương kia không thể rời linh độ tinh ngục. Cơ Thiên Đế lạnh lùng thầm nghĩ, cùng Đồ Thiên Đế nhanh chóng rời tử điện đế thành. Sau cùng, các nàng nhìn lại tử điện đế thành. Chỉ thấy trong tòa trụ thần thành trì mênh mông vô biên này, Lý Viêm Phong tay cầm tử điện tinh nguyên, khinh thường cả tòa đế thành. Một đôi tròng mắt hắn như liệt hỏa thiêu đốt, như hai viên hằng tinh nguyên thái dương đang cháy. Giám Thiên Đế tử, Phong Thiên Đế lập. Từ ngày này, tử điện tinh ngục biến thiên. Từ đầu tới cuối, Lý Viêm Phong không có bất kỳ trao đổi gì với Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Lý Viêm Phong âm thầm nhìn hướng Lý Thiên Mệnh ba người rời đi, thầm nghĩ, hợp tác vui vẻ. Tử điện đế thành này chính là mộng tưởng bao đời của Viêm Phong thần tộc. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thực hiện trong tay hắn. Nếu không phải vừa vặn phối hợp trộm thiên hành động, hắn cũng không có cơ hội như vậy. Có điều, bây giờ vẫn chưa ổn thỏa. Tử điện thần tộc vẫn còn phần lớn người phản kháng. Đến tiếp sau càng biết có áp lực từ tự chủ, trận chiến này nhất định phải kết thúc nhanh. Thần sắc hắn trở nên lạnh, quan sát cả tòa tử điện đế thành. Rất hiển nhiên, dù Giám Thiên Đế bị chém giết, nhóm thiên trụ quân tử điện thần tộc đầu hàng chỉ chiếm một phần nhỏ. Tuyệt đại đa số trụ thần tử điện thần tộc đều cận kề cái chết không hàng. Ngược lại, cái chết của Giám Thiên Đế kích phát dũng khí thấy chết không sờn. Đáng tiếc là, bọn họ đầu tiên bị đánh lén, sau đó bị hết lần này đến lần khác đả kích khí thế, tổn thất quá lớn, bây giờ muốn lật bàn, gần như không thể. Tuy khắp nơi đều hỗn loạn, kịch chiến sinh tử. Nhưng tổng thể, Viêm Phong thần tộc đã chiếm thượng phong. Mà bên ngoài Tử Điện Đế Thành, Long Nha bà, Thương Sơn Uyên đến từ Trúc Long Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục, mắt thấy Giám Thiên Đế chết, đều chấn động muốn rách mí mắt. Giám Thiên Đế, đây là nhân vật trọng yếu trong liên minh nhiều mặt của bọn họ. Bây giờ lại bị Lý Viêm Phong chém giết. Lần này, Trộm Thiên bọn họ chết chắc. Tự chủ chân chính lửa giận, không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Long Nha bà, Thương Sơn Uyên đương nhiên không nghĩ báo thù cho Giám Thiên Đế. Khi Giám Thiên Đế bị chém giết, bọn họ liền hiểu, Đại Thế Tử Điện thần tộc đã mất. Coi như sau đó tự chủ ra mặt, không có Thiên Đế trấn giữ, Tử Điện thần tộc dù thế nào cũng khó cuộc khởi. Đi. Bọn họ không ở lại Tử Điện Tinh Ngục này lâu. Mang theo nhóm trụ thần Tinh Ngục, rời đi nhanh nhất có thể, bọn họ muốn báo cáo tình huống trở về. Bọn họ có thể đoán trước. Khi bọn hắn trở lại Trúc Long, Thương Hải Tinh Ngục sẽ nổ tung đến mức nào? Tử Điện Tinh Ngục, trên hoang dã vô biên bên ngoài Tử Điện Đế Thành. Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Tử và Tử Chân, ngay dưới bầu trời lôi đình màu tím, cấp tốc ghé qua. Mục đích của bọn họ là một nơi tên Thiên Thiểm Lôi Uyên. Giám Thiên để giấu tất cả hoành quang chiếu rồi thu thập được của Tử Điện Tinh Ngục ở đó. Ca, chiêu ngươi vừa thả, gọi Trộm Thiên ánh sáng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh còn nhớ tới xạ tuyến màu vàng kim vừa rồi. Sức mạnh ẩn chứa trong kim quang đó khiến hắn hết sức tò mò. Không tệ. Lý Thiên Tử cười nhạt nói, đây là vũ trụ bạo phát xạ tuyến ánh sáng đánh cắp từ một nơi thần bí. Đây cũng là một trong những năng lực của Trộm Thiên nhất tộc chúng ta, thuộc về ác chủ bài. Trộm Thiên ánh sáng, vũ trụ xạ tuyến ánh sáng, quá khủng khiếp. Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại Trộm Thiên chi thủ của hắn chạy đến Trộm Tinh Tượng, còn Lý Thiên Tử và Lý Mộ Dương thì mở 7 và 8 con mắt, tiến độ nhanh hơn hắn nhiều. Có thể thấy hắn còn một con đường rất dài cần đi để đến đỉnh phong chân chính của Trộm Thiên nhất tộc. Mà lúc này chính là cơ hội tốt để hắn tiếp tục tăng lên. Một chuyến Tử Điện Tinh Ngục, mục tiêu của bọn họ là Thiên Thiểm Lôi Uyên kia. Không lâu sau, một biển lôi đình màu tím vô cùng cuồn cuộn rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Ở khu vực trung tâm biển kia có một hạp cốc thâm uyên lôi đình nứt ra. Dưới thâm uyên là một tòa thành trì pháo đài kiến tạo trong sấm sét, sâu hơn ngàn tầng. Dưới dò xét của ngân trần, vô số hoành quang chiếu rọi được chồng chất trong pháo đài. Số hoành quang chiếu rọi này so với nhóm mang về từ Chu Tước Tinh Ngục còn nhiều hơn. Bất quá khi Lý Thiên Mệnh ba người đến, phát hiện trong Thiên Thiểm Lôi Uyên này đã có nhiều trụ thần muốn hủy hoành quang chiếu rọi. Xem ra tin tức Giám Thiên Đế chết đã truyền tới. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Lý Thiên Tử lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất thủ, lấy rồi đi giết. Xâm nhập vào pháo đài trong tòa thành trì Thiên Thiểm Lôi Uyên, Lý Thiên Mệnh bọn họ lập tức bị trụ thần vây công. Những Tử Điện thần tộc trụ thần này, từng tên hung thần ác sát, dù cho đối mặt Lý Thiên Mệnh ba người cao hơn bọn hắn mấy lần, vậy mà cũng không hề lùi bước. Chính là bọn chúng giết Thiên Đế đại nhân, giết. Vì các huynh đệ phá hủy những quả cầu đỏ kia tranh thủ thời gian, dùng hết một giọt máu cuối cùng, bọn họ bộc phát toàn bộ trụ thần chi lực, hết người này đến người khác ngăn ở trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cút đi. Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ở bên, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm quang, bao phủ mà ra. Đánh nổ từng tên Tử Điện trụ thần phía trước. Lý Thiên Tử cùng Tử Chân ở hai bên người hắn, đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất, chém giết những Tử Điện trụ thần kia. Bọn họ tiến lên, như bẻ cành khô, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang cuồn cuộn từ trong bóng tối kiến trúc bên cạnh bao phủ đi ra, bộc phát một đạo lưới điện lôi đình màu tím. Cẩn thận! Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến hóa, hắn cảm nhận được, đó là lực lượng tầng thứ cửu giai trấn cổ trụ thân. Đồng thời bởi vì sự việc đột nhiên xảy ra, khoảng cách quá gần Tử Chân, rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Hiện tại Tử Chân vẫn chưa mở ra cung mắt, không có cuồng bạo như vậy. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hình thành kiếm trận, kiếm quang tràn ngập, đem thân thể mềm mại màu tím của nàng bao phủ bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm ầm. Lưới điện lôi đình màu tím ầm vang mà rơi, tuôn ra ngàn vạn lôi quang, lại không cách nào đột phá kiếm trận kia. Trong điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Tử tay cầm xiềng xích khủng bố che phủ khói đen, hướng về bóng mờ bên trong bạo phát, mấy ngàn vạn bóng roi cuốn tới. Trong bóng tối, một tôn trụ thần thân thể cao 9 vạn mét bị những bóng roi kia bức bách đi ra, hơi có chút chật vật. Đó là một tên lão giả, đặc thù rõ rệt nhất là trên đầu, lại có một vòng lôi điện màu đen tàn phá bừa bãi, đem một đôi mắt hắn cuốn lấy, trong ngoài cuốn khoảng chừng hơn vạn tấn. Giống như mang theo bịt mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác được, những lôi điện màu đen kia, tự hồ thời thời khắc khắc đều đang phá hủy đồng tử của hắn, mang đến vô tận tra tấn. Lâm Thủ Trung, là ngươi. Lý Thiên Tử nhận ra thân phận đối phương, thần sắc có chút phức tạp. Hắn là ai? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn đi tới bên người Tử Chân, chung quanh trụ thần khác không tiến công nữa, mà là vây lại bọn hắn, mỗi một tên đều là thấy chết không sờn. Hắn là nguyên bản một viên đại tướng dưới trướng Lâm Thiên Giám. Lý Thiên Tử nói, đã từng có một lần, tại chiến trường phản vũ trụ bắt làm tù binh mấy ngàn người linh độ tinh ngục, hắn không nghe mệnh lệnh giám thiên đế, đè mấy ngàn người kia thả đi. Về sau, ta nghe nói hắn bị Lâm Thiên Giám làm cực hình vạn lôi tỏa đồng, từ đó không có tin tức của hắn. Vạn lôi tỏa đồng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả trụ thần trấn cổ cửu giai, hơn vạn tầng lôi đình màu đen như bịt mắt kia, chỉ sợ bắt nguồn từ giám thiên đế. Giám thiên đế được tôn là ngũ lôi chí tôn, liền là do từ xưa đến nay phục ma lôi sử ngũ sắc lôi đình lực lượng. Trong đó lôi đình màu đen, liền chấp chưởng hình phạt, có thể phóng xuất ra các loại thủ đoạn tàn khốc. Vậy hắn vì sao muốn phóng thích tù binh? Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Bởi vì, một lần kia chúng ta là trao đổi tù binh. Lý Thiên Tử lạnh lùng nói, vốn chúng ta thả tù binh tử điện tinh ngục, bọn họ nên thả người của chúng ta, chỉ là Lâm Thiên Giám bị ổi vô sĩ, ngầm muốn bồi ước, dựa vào tù binh để kiềm chế chúng ta. Thì ra là thế. Trách không được, Lý Thiên Tử nhìn đến vị lão trụ thần này, thần sắc có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, tuy vị Lâm Thủ Trung này xuất từ tử điện tinh ngục, nhưng tuyệt đối là đối thủ đáng kính. Ngược lại Lâm Thiên Giám kia, vậy mà coi đây là lý do, đối với đại tướng thủ hạ làm cực hình vạn lôi tỏa đồng, có thể thấy được hắn tàn bạo. Ha ha! Lý Thiên Tử! Lão giả trụ thần kia có chút khàn khàn cười lạnh, chỉ là chuyện cũ, đừng nhắc lại. Hôm nay các ngươi muốn đoạt được hoành quang chiếu rọi kia, trừ phi bước qua xác của lão hủ. Lời vừa dứt, lại là ngàn vạn lôi đình màu tím, bộc phát vô số quyền ảnh, hướng về Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân tập cuốn tới. Lâm Thủ Trung! Giám thiên đế đã chết. Ngươi mấy ngàn năm đều chịu nổi khổ vạn lôi tỏa đồng, làm gì còn vì hắn bán mạng. Bây giờ tử điện tinh ngục là thời điểm mở ra chương mới. Lý Thiên Tử trầm giọng hô. Trong nháy mắt hắn nghênh đón, vung vẩy xiềng xích màu đen, đem vô số quyền ảnh lôi điện kia ngăn trở. Ha ha ha. Buồn cười. Chương mới. Lâm Thủ Trung cười vang như sấm, cái gọi là chương mới, chính là bị Viêm Phong thần tộc kia thống trị, đời đời kiếp kiếp đặt dưới lòng bàn chân. Hết thảy chuyện này, từ khi ngươi trộm thiên mà lên, lão hủ sẽ không để các ngươi tùy tiện toại nguyện. Các huynh đệ, các ngươi đi trước, lão hủ đến cản bọn chúng lại. Lão tướng quân. Thời khắc này bên trong thiên thiểm lôi uyên, vô số tử điện trụ thần khóc ròng ròng, lệ rơi đầy mặt. Vừa rồi, bọn họ không sợ chết vây công, muốn tạo cơ hội đánh lén cho Lâm Thủ Trung. Nhưng bây giờ đánh lén thất bại, lại xông lên chịu chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giờ khắc này, đến Lý Thiên Mệnh đều có chút rung động. Lâm Thủ Trung, tử điện tinh ngục, lại có nhân vật như vậy. Xem ra tuy lập trường song phương khác biệt, nhưng trong tử điện tinh ngục này, vẫn có nhân vật đáng kính. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Lâm Thủ Trung này đã được an bài thủ ở chỗ này, vậy hắn nhất định phải chiến tử. Nếu không, sau này tự chủ trách hỏi tới, toàn bộ tử điện thần tộc, ai còn gánh chứ? Chỉ cần hắn một chết. Và nhất tự chủ vấn trách, cũng hỏi không đến trên đầu tử điện thần tộc khác. Mau cút. Lâm Thủ Trung giận quát một tiếng, bộc phát ngàn vạn lôi đình màu tím, đem chung quanh tử điện trụ thần đuổi đi. Thiên Mệnh, ngươi cùng Tử Chân đi xuống trước, ta tiễn hắn một đoạn. Lý Thiên Tử cũng trầm mặt, trong cặp mắt, nhìn về phía trụ thần lão giả dưới vạn lôi tỏa đồng, mang kính trọng. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không lãng phí thời gian. Mang theo Tử Chân lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào pháo đài ngàn tầng kia. Theo chung quanh trụ thần đều rút đi, hành động của bọn họ vô cùng thuận lợi. Tiến vào pháo đài, hắn liền nghe được, bên ngoài truyền đến thanh âm chiến đấu ầm ầm ầm, hiển nhiên Lý Thiên Tử cùng Lâm Thủ Trung mở ra đại chiến. Một vị lão giả trụ thần trấn cổ cửu giai, chắc chắn không phải đối thủ của Lý Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh không lo lắng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy khắp cả tòa pháo đài thiên thiểm lôi uyên, đem tất cả hoành quang chiếu rọi bên trong bỏ vào trong túi, tính toán sơ lược, phát hiện tổng cộng lại có hơn 5 vạn thể lượng tiêu chuẩn hoành quang chiếu rọi. Thu hoạch lớn. Mặt Lý Thiên Mệnh tràn đầy đều bị hồng quang chiếu đến đỏ bừng, hừng phấn lôi kéo Tử Chân liền chạy. Như vậy ngươi lại có thể biến lớn. Tử Chân ha ha cười. Gấp cái gì, ta biến lớn, ngươi cũng có thể biến lớn. Lý Thiên Mệnh đứng đắn nói. Ngươi nói tốt nhất là hình thể. Tử Chân liếc hắn một cái. Hai người đem hoành quang chiếu rồi bỏ vào trong túi, liền trở về bên ngoài pháo đài thành trì. Nhìn đến trên không thiên thiểm lôi uyên, phía trên một mảnh lôi hải vô biên vô tận, có một trận rung động, chiến đấu cuồn cuộn. Lý Thiên Tử với trụ thần thân thể vượt qua 9 vạn mét, được bao quanh bởi mấy ngàn vạn đạo bóng roi đen nhánh, cùng 4 hắc ám cộng sinh thú đồng thời bạo phát thần thông uy năng. 4 đầu cộng sinh thú siêu cấp, mỗi con gần 10 vạn mét, đã áp chế hoàn toàn đối thủ. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đi ra, Lục Đạo Hỏa Liên, Âm Dương Điện Luân, Khai Thiên Thế Giới Trảm, Quỷ Diện Ma Anh, những thần thông khủng bố từ cộng sinh thú liên hợp bạo phát, lại thêm mấy ngàn vạn xiềng xích màu đen trấn áp xuống. Vũ trụ tinh tượng của Lâm Thủ Trung tại chỗ nứt toát ra. Trụ thần thân thể hắn càng bị trấn áp với uy lực sánh ngang thiên đế, từng tấc vỡ nát. Vạn lôi tỏa đồng, thứ hành hạ hắn mấy ngàn năm, cũng sụp đổ vào thời khắc này. Lâm Thủ Trung, chết. Sau cùng, hắn rốt cục mở ra đôi mắt bị phong tỏa mấy ngàn năm, nhìn thật sâu về phía tử điện tinh ngục tím biết lôi đình cuồn cuộn, sau đó, tinh thể hoàn toàn tan vỡ. Đưa, lão tướng quân. Giờ khắc này, từ chân trời xa xôi không biết bao nhiêu, truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của vô số tử điện trụ thân. Mang theo tiếng khóc nức nở. Mang theo cảm động. Làm cho chúng ta giống như ác nhân. Lý Thiên Mệnh có chút bất đắc dĩ. Không có gì đáng nói, lập trường khác biệt, chỉ có tử chiến. Tử chân rất tỉnh táo. Nói không sai. Lý Thiên Tử lúc này trở về, hắn cũng hơi xúc động, đại thế phía dưới, đây cũng chỉ là một điểm ảnh thu nhỏ của vô tự thế giới. Nếu ván này, chúng ta trộm thiên bại, linh độ tinh ngục ngàn vạn ức con dân sẽ chết. Nhưng tử điện tinh ngục, tử điện thần tộc, bọn họ không diệt được. Tuy rằng bọn họ đã không có thiên đế, nhưng phong thiên đế không thể đuổi tận giết tuyệt tất cả tử điện thần tộc. Huống chi, hiện tại hắn còn không thể hoàn toàn chưởng khống tử điện đế thanh. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía những tử điện trụ thần rời đi nơi xa, vẫn chưa truy sát, không có ý nghĩ gì. Hắn nhíu mày nói, theo tình huống hiện tại, phong thúc muốn hạ tử điện đế thanh, xác thực không dễ dàng như vậy, trước khi đi, đế thanh bên trong còn đang giằng co, quan hệ mật thiết. Kỳ thật nếu thời gian sung túc, hạ thành vẫn không thành vấn đề. Lý Thiên Tử phân tích, nhưng coi như không có Lâm Thiên Giám, tử điện thần tộc vẫn còn không ít tiểu lãnh tụ, tỉ như Lâm Thủ Trung thực lực, đều vẫn còn. Đương nhiên, chỉ cần có tử điện tinh nguyên trong tay, Viêm Phong thần tộc sớm muộn có thể khởi thế. Chỉ sợ chờ không nổi. Hay là chúng ta trở về, cùng phong thúc câu thông một chút? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi. Lý Thiên Tử gật đầu, xem ra cũng có ý này. Giữa bọn hắn câu thông, tự nhiên là tự mình câu thông, theo tin tức từ Ngân Trần truyền đến. Nguyệt Linh Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế đã rời đi, vậy sẽ không có ai nhìn chằm chằm bọn hắn. Sau khi quét sạch sẽ hoành quang chiếu rọi, ba người rời khỏi thiên thiểm lôi uyên. Trong bóng tối quay về Tử Điện Đế Thành. Hiện tại Tử Điện Đế Thành vẫn trong hỗn loạn đại chiến. Tử Điện Thần Tộc, Viêm Phong Thần Tộc, cùng hơn 100 ức thiên trụ quân đánh túi bụi, thời khắc đều có trụ thần nổ tung, tràn diện nóng nảy. Ba người đến một góc tối vắng vẻ không người, từ Ngân Trần truyền tin, thông báo Lý Viêm Phong. Rất nhanh, Lý Viêm Phong làm bộ vô tình đi qua nơi này, rơi xuống. Phong thúc, tình huống bây giờ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại không có người ngoài, xưng hô so sánh tùy ý, còn chút giằng co, bất quá Lâm Thiên dám chết, đối diện vẫn có không ít trụ thần đầu hàng, ưu thế của chúng ta càng lúc càng lớn. Lý Viêm Phong cười ha ha một tiếng, về phần bên ngoài đế thành, những thành trì khác của tử điện tinh ngục, tuy có không ít cường giả, nhưng ta có tử điện tinh nguyên nơi tay, sớm muộn gì cũng hạ được bọn chúng. Bên này phát sinh chuyện lớn như vậy, tự chủ sẽ không bỏ qua, rất có thể xuất thủ. Lý Thiên Tử nói. Đúng là như thế. Lý Viêm Phong gật đầu, thần sắc cũng ngưng trọng, có điều, chúng ta không ngừng thanh minh, chiến tranh giữa Viêm Phong thần tộc và tử điện thần tộc, chỉ là nội chiến của tử điện tinh ngục. Chúng ta tranh bá nội bộ, không liên quan đến những nơi khác của vô tự thế giới, tự chủ đó không có quyền can thiệp chúng ta. Chỉ sợ tự chủ chó cùng rứt dậu. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng có khả năng này. Lý Viêm Phong có chút đau đầu, hắn nói, đánh thêm chút nữa, đợi triệt để hạ tử điện đế thành, ta sẽ trốn đi giả chết. Nếu không, ta có một đề nghị. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nhìn Lý Viêm Phong, hiện tại đã có tử điện tinh nguyên, phong thúc đã có cơ sở trưởng khống tử điện tinh ngục, những thứ khác không cần vội, có thể từ từ làm. Phong thúc một mình ở tử điện tinh ngục này, mặc kệ trốn đến đâu, một khi tự chủ nghĩ ra tay, chúng ta muốn giúp cũng không giúp được. Chi bằng bề ngoài công bố đã hạ tử điện đế thành, trấn nhiếp các phương, nhưng kỳ thực lui binh. Phong thúc có thể mang theo thân thuộc và những người tin được, theo chúng ta bí mật tiến về trộm thiên đế thành, thế nào? Lời này vừa nói ra, mắt Lý Viêm Phong sáng lên. Hắn thoải mái cười to, ta chờ câu này của tiểu tử ngươi đấy. hắn giang hai tay ra, ôm chặt Lý Thiên Mệnh, vỗ mạnh vào lưng hắn. Bây giờ, Phong Thúc đã không có đường lui, so với phó thác cho trời, không bằng nắm quyền chủ động trong tay. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói, chúng ta cùng ở Trộm Thiên Đế Thành, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể cùng nhau đối mặt. Giờ khắc này, cảm nhận được thân nhiệt của Lý Viêm Phong, Lý Thiên Mệnh có cảm giác kỳ lạ. Lý Viêm Phong này, tuy không còn là Lý Viêm Phong lúc trước, nhưng song phương lại gần như giống đúc. Từng ở Chu Tước Quốc, Lý Viêm Phong xem như nửa người cha đi. Sau này tuy chém Lôi Tôn, nhưng giữa chúng ta cha con, hiềm khích quá lớn, không thể bù đắp. Không ngờ ở vô tự thế giới này, lại có duyên phận như vậy. Chúng ta có thể thân mật như vậy, chân chính đứng cùng nhau, kề vai chiến đấu. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thiên Mệnh, có cảm giác tiêu tan. Về phương diện tâm cảnh, dường như đã đạt đến viên mãn. Hơn nữa, điều này khiến hắn nghĩ đến Mộc Tình Tình. Ở Chu Tước Quốc trước kia, hắn không thể tha thứ nàng. Nhưng Mộc Tình Tình ở vô tự thế giới này, nhiều năm như vậy vẫn lặng lẽ dõi theo hắn, chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với hắn. Lý Thiên Mệnh nên đối mặt thế nào? Rất lâu. Lý Viêm Phong buông tay ra. Hắn tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh, Trộm Thiên Đế Tử, xem ra lần này đánh cược vào ngươi, là đúng rồi. Vậy chuẩn bị đi, chúng ta chờ, chuẩn bị xong để Trần Gia thông báo địa điểm tụ hợp. Lý Thiên Tử nói bên cạnh. Ta sẽ nhanh chóng. Lý Viêm Phong gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, trầm mặc hồi lâu. Tiểu Lý Tử, tuy không biết ngươi cảm khái cái gì, nhưng thương đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều làm gì. Huynh Hỏa từ trên cánh tay phải của hắn xông ra, cười hắc hắc, như một lão đại ca dùng cánh vỗ vai hắn. Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu cười, nhưng rất nhanh nhíu mày, chờ một chút, ngươi nói cái gì đến đầu cầu. Đầu cầu của ngươi nghiêm túc sao mấy ngày sau? Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Tử, Tử Chân, thêm Lý Viêm Phong dẫn hơn ngàn tên hạch tâm thành viên, tránh mọi tai mắt, bí mật rời khỏi Tử Điện Tinh Ngục. Những hạch tâm Viêm Phong thần tộc này đều là những người đáng tin cậy. Khi bọn hắn rời đi, Viêm Phong thần tộc tại Tử Điện Đế Thành chiến tuyến co về, từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, toàn lực tự vệ. Tiếp theo đây, mọi người Viêm Phong thần tộc sẽ vô cùng điệu thấp. Hiện tại Tử Điện thần tộc Quần Long vô thủ, tiếp theo nhất định là cục diện hỗn loạn. Lý Viêm Phong nói, Lâm Thiên giám thủ hạ có một số trấn cổ trụ thần cường giả, bọn họ lẫn nhau không phục ai, tất yếu lâm vào quần hùng cát cứ, đều chiếm cứ đỉnh núi. Trong thời gian này, Viêm Phong thần tộc chúng ta ngược lại an toàn nhất. Không sai. Lý Thiên Tử gật đầu, dù sao các ngươi đều bí mật rời đi, những trụ thần Tử Điện thần tộc kia, không thể đi gây phiền phức cho các ngươi, dù sao có thiên đế ở đó. Bề ngoài, Lý Viêm Phong cũng dẫn Viêm Phong thần tộc co đầu rút cổ. Sợ nhất là tự chủ. Những Tử Điện thần tộc kia, nào dám tìm Viêm Phong thần tộc gây phiền phức. Đến mức tự chủ, coi như thật muốn đối phó Lý Viêm Phong, đến lúc đó không tìm được người, cũng không đến mức tự hạ thân phận, đối với trụ thần Viêm Phong thần tộc bình thường xuất thủ. Hiện tại, mọi người cùng nhau tiến về Trọng Thiên Đế Thành, có thể bệnh thành một sợi dây thừng, lực lượng càng mạnh. Linh Độ Tinh Ngục, Trọng Thiên Đế Thành, Trộm Đế Cung. Các phương nhân vật trọng yếu, bí mật tụ tập ở đây. Tại một phương đại điện, Lý Mộ Dương dẫn đầu, Vệ Tịnh ngồi bên cạnh hắn, Mộc Tình Tình đứng sau lưng hai người. Một bên khác là thần thánh Chu Tước Tinh Ngục, Tinh Thánh, cùng Khương Thanh Loan một bộ váy đỏ. Nàng cùng thần thánh, Tinh Thánh đến đã có một thời gian, hiển nhiên biết cuộc xung đột lớn nhất vô tự thế giới sắp đến trước xem tình hình. Bọn họ trở về. Lý Mộ Dương nhìn con gián nhỏ màu bạc trên tay, đứng dậy, cười nói. Khương Thanh Loan vốn đang đối mặt Mộc Tình Tình, lập tức đứng dậy, có chút khẩn trương hỏi, trở về rồi. Không xảy ra chuyện gì chứ? Hết thảy mạnh khỏe. Vệ Tịnh hé miệng cười khẽ. Mộc Tình Tình, Khương Thanh Loan hai nàng rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Đế nữ, đừng quá lo lắng, tiểu tử Thiên Mệnh không có gì ngoài ý muốn. Thần thánh cười nói sau lưng Khương Thanh Loan. Ai nói ta lo lắng hắn? Khương Thanh Loan có chút đỏ mặt, vẫn bướng bỉnh, nàng liếc Mộc Tình Tình, nhân gia hữu tình trời xanh ở đây, cần ta lo lắng gì? Mộc Tình Tình có chút bất đắc dĩ khi nhắc đến điều này. Nàng cười lắc đầu, hiện tại Thiên Mệnh, quan hệ với ngươi sẽ thân cận hơn. Vị thiếu nữ váy đen này biết, Lý Thiên Mệnh trải qua những chuyện ở hữu tự thế giới, khiến thân phận Mộc Tình Tình của nàng, thủy chung không thể được Lý Thiên Mệnh chấp nhận. Ngược lại Khương Thanh Loan, ở hữu tự thế giới là chí hữu của Lý Thiên Mệnh. Cho nên đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có lẽ thật sẽ thân cận Khương Thanh Loan hơn. Đương nhiên, Mộc Tình Tình nói vậy thôi, trong đôi mắt đẹp của nàng, không có tâm tình đố kỵ, chỉ có chút bất đắc dĩ. Từ trước đến nay, nàng vẫn ôn nhu, an tĩnh như vậy. Đối với nàng, chỉ hy vọng lẳng lặng trông coi Lý Thiên Mệnh, liền đã hài lòng. Nghe nàng nói vậy, Khương Thanh Loan khẽ cười, ta và hắn thân cận cái quỷ. Nếu không phải phụ thân ta bảo ta đến, ta mới mặc kệ hắn. Nàng đây là khẩu thị tâm phi, Mộc Tình Tình cười cười, không nói thêm gì. Mọi người đứng dậy, cùng nhau ra ngoài đại điện nghênh đón. Rất nhanh, liền thấy Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Tử, Tử Chân, còn có Lý Viêm Phong bốn người, lặng yên hạ xuống Trọng Thiên Đế Thành. Đến mức hơn 1.000 tên hạch tâm Viêm Phong thần tộc Lý Viêm Phong mang tới, thì được an bài thỏa đáng ở nơi khác. Tất cả đều không gây ra động tĩnh hay gợn sóng gì. Lặng yên không một tiếng động, liền mình lấy Trọng Thiên cầm đầu vô tự thế giới, gặp mặt tại Trọng Thiên Đế Thành. Chư vị, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Thiên Tử cười trở về, rơi xuống trước mặt mọi người, cùng mọi người nhất nhất gật đầu ân cần thăm hỏi. Hảo tiểu tử, sóng này của các ngươi quá mạnh, trực tiếp đánh phế Tử Điện thần tộc. Lần này, trận doanh của bọn họ thiếu một vị thiên đế, chúng ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Thần Thánh tiến lên vỗ vai hắn, cười ha ha. Lý Mộ Dương gặp Lý Viêm Phong thì ôm nhau, quan hệ vốn rất tốt, hết thảy đều không nói bên trong. Thần Thúc, Tinh Thúc, Đế Nữ. Lý Thiên Mệnh dẫn Tử Chân xuống, cũng chào ba người. Sau cùng khi nhìn Khương Thanh Loan, phát hiện thiếu nữ ngạo kiều này căn bản không để ý hắn, ngược lại nhìn chằm chằm Tử Chân bên cạnh hắn. Hai nàng liếc nhau, trong đôi mắt cọ sát ra tia lửa. Khương Thanh Loan. Tử Chân đại mi nhướng lên. Nàng biết, trên Viêm Hoàng Đế Tinh của Lý Thiên Mệnh cũng có một Khương Thanh Loan. Chỉ là Khương Thanh Loan kia, nhận biết Lý Thiên Mệnh lâu như vậy đều không có gì, nàng không để ý, nhưng trước mắt, dường như có chút khác. Khác biệt lớn nhất là, Khương Thanh Loan trước mắt, vô cùng xứng đôi với Lý Thiên Mệnh. Ngươi gọi Tử Chân. Khương Thanh Loan dù sao cũng là bát giai trấn cổ trụ thần, nàng hiện tại cao 8 vạn mét, vẫn cao hơn Tử Chân một chút. Nàng mỉm cười, chào đón, vươn tay về phía Tử Chân, nghe nói ngươi ở Tử Điện Tinh Ngục áp đồ thiên đế, phối hợp Thiên Mệnh chém giám thiên đế, quá lợi hại. Bình thường thôi. Tử Chân thấy nàng thái độ rất tốt, không có tính khí gì, đưa tay nắm lấy nàng, nếu không có quả cầu đỏ chu tước tinh ngục của các ngươi, chúng ta cũng không làm được đến mức này. Nàng nói tới là nàng và Lý Thiên Mệnh đều dựa vào hoành quang chiếu rọi mà tăng lên một đợt. Nhưng Khương Thanh Loan không biết. Nàng cho rằng chỉ Lý Thiên Mệnh có thể hấp thu hoành quang chiếu rọi. Vật tận kỳ dụng thôi. Khương Thanh Loan cười khoát tay, ngược lại là Tử Chân ngươi có thể tới vô tự thế giới của chúng ta, giúp Thiên Mệnh, chúng ta phải cảm tạ ngươi. Không có gì mà tạ. Tử Chân từ chối cho ý kiến, Thiên Mệnh ra ngoài gặp chút chuyện, ta giúp hắn chút việc, nên thế. Hai nàng nhìn như khách khí, kỳ thực đều so kè. Lý Thiên Mệnh nhìn trong mắt, nhất thời đau đầu. Lúc này, Mộc Tình Tình hé miệng, chậm rãi nói, Thiên Mệnh, Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế, không lâu trước trở lại, hiện tại bốn vị tiểu thiếp của các nàng đều ở Khôn Đế Cung của ngươi. Vừa nói, Tử Chân và Khương Thanh Loan đều ngừng giao lưu, ào ào nhìn Lý Thiên Mệnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiên Tiên ngoi đầu lên, một hơi vẽ bảy tiểu nhân lên cây khô. Ông trời ơi! Hai mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm. Rất nhanh, một hàng chín người tiến vào đại điện Trộm Đế Cung. Cục diện hiện hết sức căng thẳng, mỗi người bọn họ phải sẵn sàng, ứng phó phong bạo sắp đến. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là người mình, tam phương kết minh đã bền chắc như thép, nói chuyện thoải mái. Nhìn bên trong đại điện này, đông đảo khuôn mặt quen thuộc, Lý Thiên Mệnh có ảo giác. Mộ Dương, Vệ Tịnh, Khương Thanh Loan, Lý Viêm Phong, Thần Thánh, Tinh Thánh. Quá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Giờ khắc này, hắn cảm giác rất kỳ diệu, có cảm giác trở lại Diễm Đô lúc trước đương nhiên, loại cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Lý Thiên Mệnh biết, hôm nay khác xưa, hắn cùng mọi người tề tự nơi đây, ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ vô tự thế giới. Thiên Mệnh, lần này hoành quang chiếu rọi nhiều không? Đủ để đột phá chứ? Mọi người an vị, Lý Mộ Dương liền hỏi. Rất nhiều, chắc chắn đủ để ta đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn không nói, ngoài hắn ra, Tử Chân có lẽ cũng có thể khôi phục đến tầng thứ cao hơn. Vậy thì tốt, tiếp đó, chúng ta toàn lực tranh thủ thời gian cho Thiên Mệnh. Tinh Thánh ngồi một bên, trụ thần thân thể cao 9 vạn mét như tinh không lấp lánh, hắn cười nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức, ban đầu ở Chu Tước Tinh Ngục, người chỉ có chiến lực trấn cổ trụ thần bát giai, giờ đã chém giết Lâm Tiêu Đình, thậm chí tham gia đánh giết Lâm Thiên Giám, tốc độ thật quá nhanh. Đây chính là hy vọng của vô tự thế giới ta a, thần thánh cười ha ha, tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh, giơ ngón tay cái, Thiên Mệnh, cứ việc xông về phía trước. Tiếp theo mặc kệ tự chủ trả thù mãnh liệt thế nào, chúng ta đều sẽ chống đỡ cho ngươi. Ta hiểu, định không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Vệ Tịnh nói, có điều, Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế đã trở về, các nàng tụ tập, nếu có chuyện gì, rất có thể các nàng sẽ dẫn đầu gây khó dễ, phải cẩn thận. Nếu chỉ có bốn nàng, số lượng thiên đế của ta không kém, mà còn mạnh hơn các nàng. Lý Viêm Phong cười nhìn Lý Thiên Tử, Tử Chân, Thiên Tử cùng Tử Chân cô nương, tại Tử Điện Đế Thành, khiến ta kinh hãi. Lý Thiên Tử còn tốt, dù sao chiến lực thiên đế của hắn đã có manh mối. Nhưng Tử Chân khủng bố, vượt ngoài dự đoán của hắn. Quá mạnh. Ta còn nhớ, mặc đồ thiên đế bị đánh sưng lên. Lý Viêm Phong cười ha ha. Điều này, thật vượt quá dự đoán của nhiều người. Lý Mộ Dương cũng nhìn Tử Chân, không nói gì, gật đầu, bốn vị Nguyệt Linh tinh ngục, ta sẽ chú ý, an bài xong ở chỗ mấu chốt. Ta lại cảm thấy, lát nữa ta có thể trở về, gài bẫy các nàng. Lý Thiên Mệnh bỗng nói, ta sẽ hấp thu hoành quang chiếu rọi ngay trước mặt các nàng. Nếu các nàng nhìn không được động thủ với ta, ta có thể nhân cơ hội này, bắt các nàng. Hai mắt Lý Thiên Tử sáng lên, cái này không tệ. Bây giờ các nàng không biết phong thiên đế ở chỗ này, có lẽ còn tưởng rằng số lượng thiên đế có ưu thế. Có thể thử, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mộ Dương nghĩ ngợi, cười gật đầu, Thiên Mệnh, ngươi vẫn vậy, luôn muốn tranh thủ chủ động. Lý Thiên Mệnh cười, vậy là chắc chắn. Có thể chủ động xuất kích, khẳng định phải chủ động, chỉ sợ các nàng không mắc mưu. Các nàng không mắc mưu, vậy không có lý do để ra tay. Lý Mộ Dương lắc đầu. Vậy nên, biện pháp này của Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thử. Nếu thành, quá tốt đẹp. Nếu không thành, bọn họ không tổn thất gì, không quan trọng. Theo kế hoạch, Lý Thiên Mệnh hấp thu hoành quang chiếu rọi, tranh thủ đột phá sớm, đến lúc đó mặc kệ gặp chuyện gì, đều có thể chủ động hơn. Lý Thiên Mệnh cùng mọi người trò chuyện trong Trộm Đế Cung. Mà ở Khôn Đế Cung, bốn vị nữ thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục tụ họp, gặp lại, sắc mặt đều khó coi. Lan Thiên Đế mặc long bào màu vàng đen, khí thế rộng rãi, có phong thái thống ngự thiên hạ. Nàng nhíu mày, bọn họ giết Lâm Thiên Giám. Làm sao làm được? Trong đôi mắt xanh thẳm của Cơ Thiên Đế hiện lên vẻ kiên kỵ, là Lý Thiên Tử đột nhiên bạo phát thủ đoạn trọng thiên nhất tộc, phá giải tuyệt sát chiêu của Lâm Thiên Giám. Lý Thiên Tử, xem ra Trộm Thiên Đế Thành không chỉ Lý Mộ Dương cần đối phó nghiêm túc. Lan Thiên Đế nói, còn có con giả nữ nhân kia. Đồ Thiên Đế cười lạnh, yên tâm, dám ức hiếp tỷ muội ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Lan Thiên Đế lạnh lùng. Đồng Thiên Đế ngốc manh hỏi, vậy tiếp theo ta làm gì? Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, so với ba tỷ muội có vẻ đáng yêu hơn, không có vẻ vênh váo hung hăng. Đối phương đặt cược vào Lý Thiên Mệnh, đoạt công đợt này, làm rối loạn an bài của tự chủ. Lan Thiên Đế trầm giọng, nhưng tổn thất lần này là của Tử Điện thần tộc, không dao động được Nguyệt Linh tinh ngục ta, tiếp theo, chờ đợi an bài của tự chủ. Trải qua trận này, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian, hấp thu hoành quang chiếu rọi. Đồ Thiên Đế dáng người bốc lửa, váy đỏ bó sát đường cong uyển chuyển, nhưng trong mắt lại mang hận ý, tự chủ hành động, chắc chắn không quá muộn, bằng không đợi Lý Thiên Mệnh đột phá, tình thế càng nghiêm trọng. Nàng muốn trả thù Tử Chân nhanh hơn, cừu oán giữa hai người càng để lâu càng sâu. Không tệ. Lan Thiên Đế tán thành, nàng âm lãnh gật đầu, và Lý Thiên Mệnh phải chết. Hiện nay, thanh thế của hắn đã vượt qua Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử, trở thành trụ cột tín ngưỡng của một tộc trụ thần, Viêm Phong thần tộc và Chu Tước thần tộc. Một khi hắn chết, bố cục vô tự thế giới sẽ nhanh chóng nghênh đón đại kết cục. Nghe vậy, trong đôi mắt xanh thẳm của Cơ Thiên Đế hiện lên vẻ u buồn, đại kết cục của Trọng Thiên không nhất định là đại kết cục của Nguyệt Linh tinh ngục ta. Ta ủng hộ tự chủ, vì hắn quét sạch địch nhân, sau khi thành công, tự chủ sẽ tiêu giao thế ngoại, giao hoàn toàn phương thiên địa này cho ta chưởng khống. Đừng nói lung tung. Lan Thiên Đế nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tỷ tỷ, ta đã lựa chọn, đừng lo trước lo sau. Không có tự chủ, vô tự thế giới sẽ thuộc về Trọng Thiên, đến lúc đó, càng không có đất dung thân cho Nguyệt Linh tinh ngục ta. Thế nhưng, Đồng Thiên Đế cảm thấy lời này có chút không đúng, nàng yếu ớt hỏi, ta không phải thê thiếp của Lý Thiên Mệnh sao? Hiện tại ta, cũng coi như người một nhà với Trọng Thiên. Người đang nói dối. Lan Thiên Đế nghe vậy, lập tức nổi giận. Nàng nhướng mày, long bào màu vàng đen toát ra vẻ uy nghiêm như đế hoàng, nhìn Đồng Thiên Đế, tam tỷ, ta không còn đường lui. Khuyên ngươi một câu, đừng sinh ra ý nghĩ không nên có. Lý Thiên Mệnh xác thực không tầm thường, nhưng hắn sẽ không có cơ hội, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm tiểu thiếp của hắn, từ nay về sau phụng dưỡng hắn. Ở Nguyệt Linh tinh ngục, Lan Thiên Đế luôn có thiên phú nhất, có quyền lên tiếng lớn nhất. Nàng cũng là người có dạ tâm lớn nhất. Nàng tuy không nguyện ý trở thành tiểu thiếp của Lý Thiên Mệnh, thậm chí về sau bị nam nhân trấn áp. Nàng tham vọng, muốn trở thành nữ đế mạnh nhất vô tự thế giới, thống ngự hết thảy trong lúc nhất thời. toàn bộ vô tự thế giới dường như đều đang chờ đợi một trận phong bạo mới. Có thể thấy cả tòa Trọng Thiên Đế Thành đều đang trong tư thế nghênh địch. Cho dù là trụ thần tầm thường cũng đang phòng bị những cuộc tập kích có thể xảy ra bất ngờ. Bên trong Trọng Đế Cung, Lý Thiên Mệnh bọn họ đang trao đổi đối sách. Bên trong Khôn Đế Cung, bốn vị Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế cũng đang thương thảo, nhưng bầu không khí hai bên thì hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bọn họ quyết định kế hoạch. Hắn mang theo Tử Chân cùng nhau trở về Khôn Đế Cung. Nghe nói ngươi tại đây cưới bốn tiểu thiếp, trong đó có Lan Thiên Đế, nhỏ tuổi nhất, lại thiên phú lớn nhất. Tử Chân cùng Lý Thiên Mệnh song song trở về, từ tốn nói. Muốn so thiên phú, ai còn có thể so với ngươi? Lý Thiên Mệnh cười. Đừng đổi chủ đề. Tử Chân cười ha ha, ta cùng Đồ Thiên Đế giao thủ qua, vẫn rất có vị đạo, ngươi không nghĩ thu phục nàng sao? Chật chật, nữ thiên đế đó. Ta hiếm có sao? Lý Thiên Mệnh một mặt khinh thường, cái gì nữ thiên đế, còn không phải bị ngươi đánh cho sợ chết khiếp. Vậy nếu ta giết nàng, ngươi bỏ được sao? Tử Chân nhìn hắn. Các nàng đều là địch nhân, có gì không bỏ được? Lý Thiên Mệnh trả lời tiêu chuẩn. Tử Chân cười cười, không để ý đến hắn. Nàng đi theo hắn cùng nhau rơi xuống Khôn Đế Cung, đi vào trong. Từ xa đã thấy trước bức họa Thiên Mệnh cao 10 vạn mét, bốn vị nữ thiên đế phong thái khác biệt đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Khi Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân tiến đến, ánh mắt bốn vị nữ thiên đế đều chuyển đến. Nếu không cân nhắc đến sự khác biệt giữa hai bên trận doanh, tứ nữ quả thật phong hoa tuyệt đại, mỗi người một vẻ, đủ để khiến người lưu luyến quên về. Thiên Mệnh, ngươi trở về rồi sao? Chúc mừng ngươi trừ đi đại địch Tử Điện thần tộc. Lan Thiên Đế đứng trước nhất, song mi như kiếm, mắt như điện quang, vừa nói, vừa nhìn Tử Chân bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thật sao? Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào mắt Lan Thiên Đế, cười nói, nếu các ngươi thật chúc mừng ta, vậy xin bốn vị chánh thức quy thuận ta. Như vậy, ta mất đi một đại địch Nguyệt Linh Tinh Ngục, mà Nguyệt Linh Tinh Ngục các ngươi cũng không cần đối địch với ta, há chẳng phải quá tốt đẹp. Lời này chỉ là đùa một chút, thực tế căn bản không thể. Đôi mắt đẹp của Lan Thiên Đế như điện, nàng nhìn Tử Chân, lạnh lùng nói, vậy có gì không được. Hiện tại, chúng ta liền có thể vào buồng trong, chỉ là vị này, chỉ sợ không đồng ý nếu các ngươi thực tình quy thuận, có gì không thể. Bất quá, ta thấy các ngươi vẫn là đến chết không đổi. Tử Chân cũng nhìn nàng, lạnh lùng nói. Bốn mắt hai nàng nhìn nhau, quả thực như sao hỏa đụng phải trái đất, cọ sát ra tia lửa táo bạo. Được rồi, đều bớt tranh cãi. Lý Thiên Mệnh đứng ra hòa giải. Hắn nhìn Đồ Thiên Đế, nàng mặc bộ váy đỏ, trông con người cất giấu sát ý với Tử Chân. Rất hiển nhiên cừu oán hai vị này rất khó tiêu trừ. Nói đùa, đây chính là mấy trăm cái mồm to. Tại Tử Điện Đế Thành, Đồ Thiên Đế bị Tử Chân áp chế, tuy cuối cùng không sao, nhưng thật cho rằng nàng không có việc gì sao? Hoàn toàn sai. Vị Nguyệt Linh Đồ Thiên Đế từ trước đến nay cao cao tại thượng này, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất hết mặt mũi. Trong tình huống này, nàng có thể không cừu hận Tử Chân sao? Đương nhiên, hiện tại Lý Thiên Mệnh muốn dẫn dụ đối phương động thủ, xem đối phương có mắc lừa hay không, cho nên không cần đùa bẩn mồm mép. Trực tiếp áp dụng kế hoạch. Vậy là, hắn ngay trước mặt bốn vị nữ thiên đế lấy hoành quang chiếu rọi ra. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện đều bị chiếu đỏ bừng. Ta thấy các nàng cũng sẽ không lại đi thông đồng người khác. Lý Thiên Mệnh cười nói, về sau đều là người một nhà, phải hòa bình ở chung mới đúng. Vừa nói, vừa đưa một phần hoành quang chiếu rọi cho Tử Chân. Tử Chân biết kế hoạch. Tự nhiên không nói thêm gì, nhìn Lan Thiên Đế và Đồ Thiên Đế một chút, nhàn nhạt nhận hoành quang chiếu rọi, ngay tại chỗ bắt đầu sử dụng. Lý Thiên Mệnh cũng không trì hoãn. Cùng Tử Chân cùng nhau ngồi ngay ngắn trong đại điện, khởi động Trộm Thiên Chi Thủ, bắt đầu hấp thu lực lượng trong hoành quang chiếu rọi. Trong lúc nhất thời, Khôn Đế Cung này lóng lánh ánh sáng đỏ. Xem ra, Lý Thiên Mệnh và Tử Chân hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện. To gan như vậy. Tình cảnh này, ngược lại để tứ nữ Lan Thiên Đế có chút chấn động, từng người mở to đôi mắt đẹp. Các nàng không ngờ Lý Thiên Mệnh và Tử Chân lại dám tu luyện hoành quang chiếu rọi ngay trước mặt các nàng. Chẳng lẽ thật tin tưởng các nàng rồi? Không thể không nói, đối với Lan Thiên Đế các nàng, tuyệt đối là một cơ hội trời cho. Thừa dịp tu luyện mà đánh lén, ít nhất có thể trọng thương Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Thậm chí nếu viện quân đến chậm một chút, tại chỗ chém giết Lý Thiên Mệnh cũng không phải việc khó. Chỉ là các nàng có thể làm được sao? Bốn vị Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế trao đổi ánh mắt, dùng ánh mắt trao đổi. Rất nhanh, Lan Thiên Đế và Cơ Thiên Đế đều lắc đầu. Rõ ràng các nàng từ bỏ. Nếu muốn động thủ, nhất định phải thuấn sát hắn, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, còn có Tử Chân bên cạnh, chúng ta không thể làm được. Lan Thiên Đế có chút buồn bực. nếu là những năm mới thành hôn, muốn thuấn sát hắn thì dễ, nhưng bây giờ động thủ, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể trọng thương hắn, vậy thì vô nghĩa. Sẽ còn dẫn tới Lý Mộ Dương bọn họ xuất thủ. Tạm thời không biết tự chủ có an bài gì tiếp theo, rất có thể cần chúng ta xuất thủ tại linh độ tinh ngục này. Để tránh hỏng đại sự, Lan Thiên Đế chỉ có thể nhịn. Nàng mang theo ba vị tỷ tỷ Thiên Đế, rời khỏi Khôn Đế Cung. Sau cùng, nàng nhìn sâu vào lá xanh trên trán Lý Thiên Mệnh, dưới ánh hồng quang, nó hiện lên một sắc thái khá dị. Giờ khắc này, tại một không gian không biết. Đây là một tòa thế giới hỗn độn có vô số vân vụ trắng lượn lờ, thế giới này vô cùng mộng huyễn, lại như hư vô, nhưng lại vô biên rộng lớn, vân vụ cuồn cuộn lượn lờ ức vạn dặm. Tại nơi nào đó trong thế giới hỗn độn này, một hình cầu tinh hồng huyết sắc đột nhiên xuất hiện trong màn sương trắng. Hình cầu tinh hồng như kén máu, bên trong bóng người quỷ mị, mặt ngoài có tám vòng xoáy tinh hồng, chính là tự chủ từng buông xuống vô tự thế giới. Khi hắn xuất hiện tại thế giới hỗn độn này, liền hướng đến cuối sương trắng trước mặt. Thời gian dần trôi qua, một mảnh đất vỡ xuất hiện trước mặt hắn. Tại đất vỡ đó, có một đóa hoa lục sắc đang nở rộ, tràn đầy sinh cơ, nhưng lại quỷ dị, ẩn giấu nguy cơ đoạt mệnh, hiển nhiên đóa hoa lục sắc này cực kỳ nguy hiểm. Đường kính toàn bộ bông hoa chừng trăm vạn mét, vắt ngang đất vỡ, giữa sương trắng lượn lờ, có thể thấy một nữ tử tuyệt sắc nằm trong bông hoa, mề mề mang mang không rõ, chỉ có thể thấy hình dáng gần như hoàn mỹ của nữ tử. Hình cầu tinh hồng tự chủ đi đến trước đóa hoa lục sắc, có chút cung kính mở miệng, giọng nam trẻ tuổi truyền ra, "Đạo Tam, ngươi đã đến, kiếp bác." Một giọng nữ từ trong sương mù truyền ra, giọng này băng lãnh, vô tình, dường như không mang theo tình cảm mảy may. Hết chương 4469. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.